Trương Tử An cũng là nghe được phía sau lưng ứa ra hàn khí, hắn nhớ tới phải nạ đối hạ mạ ở tảng gió miệt thị, bởi vì loại này gió đang trong sa mạc căn bản không có chỗ xếp hạng. Bất quá, nạ bạ gì dù sao cũng là 23 năm về trước kinh lịch trận kia ác ngộng, khi đó trình độ khoa học kỹ thuật còn không có hôm nay như thế phát đạt, lần này vệ khang thế nhưng là mang theo rất nhiều công nghệ cao dụng cụ tới, lại nói mạnh như vậy phong bạo chỉ sợ là trăm năm vừa gặp, tựa hồ không cần thiết buồn lo vô cớ. Trọng yếu nhất chính là, rốt cuộc tìm được nguyên thủy Ai Cập mèo dấu vết để lại, vệ khang biết khẳng định thật cao hứng. Thừa dịp bọn hắn hai chú cháu nói chuyện có một kết thúc, Trương Tử An chen lời nói, nạ bạ gì, ngươi còn nhớ do gặp được kia mấy cái mèo địa điểm sao? Nạ bạ gì mày nhíu lại đến càng sâu, khi đó ta còn quá nhỏ, lại rất sợ hãi, hoàn toàn là dẫm lên phụ thân ta giấu chân đi ra sa mạc, khả năng chỉ nhớ rõ. Hắn dừng lại một chút, nuốt vào phần sau đoạn lời nói, lắc đầu không muốn nói thêm. Vậy ngươi phụ thân Trương Tử An nhìn lướt qua bốn phía. Hắn chết. Nạ bạ gì nói? Chương 1191, tiếp nhận mời. Sinh hoạt tại gian khổ như vậy hoàn cảnh bên trong, bệ đủ ít người bình quân tuổi thọ không dài, nạ bạ gì không sai biệt lắm khoảng 40 tuổi, phụ thân hắn đã qua đời cũng không làm cho người ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa duy nhất biết đường đi người biến mất. Trương Tử An nhìn mặt mà nói chuyện, cảm thấy nạ bạ gì không giống như là đang nói láo. Loại kia phát từ đáy lòng chỗ sâu sợ hãi cùng nghĩ lại mà kinh không phải có thể tùy tiện giả vờ, huống chi hắn tại sao muốn nói láo đâu. Đem đưa tới cửa sinh ý đẩy ra phía ngoài. Phái nạ chẳng biết lúc nào tới gần chút, đứng tại nhà lều cổng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nạ bạ gì, chính là không rõ ràng nó là đối hắn người này cảm thấy hứng thú, vẫn là đối với hắn cố sự cảm thấy hứng thú. Cùng cao ngạo lại tránh xa người ngàn dặm phái nạ khác biệt, phi mã tư nhận bộ lạc bọn trẻ phá lệ hoan nghênh. Mặc dù trong đại thành thị mèo hoang cùng chó lang thang đều rất phổ biến, nhưng đối với mấy cái này từ khi ra đời đến nay liền không có rời đi bộ lạc tiểu hài tử mà nói, chó loại động vật này là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Trong bộ lạc không nuôi sùng vật, lạc đà dê rừng loại hình không tính sùng vật, xem như bệ đủ ít người tài phú cùng súc vật. Không chỉ có là hài tử, liền ngay cả hơi lớn một chút thanh thiếu niên cũng không cho ở dò xét phi mã tư, trong bọn họ có ít người đi qua phụ cận thành thị, tỉ như xì hòa ốc đảo cùng càng mạ gặp qua chó lang thang, nhưng bản địa chó lang thang bên trong bình thường là không có thuần chủng chó chăn cừu đức loại này quý báu loài chó. Đặc biệt là phi mã tư bộ kia thần khí 10 phần thông khí kính bảo hộ, một phái minh tinh ra đường phong phạm. Lúc ở trong nước, phi mã tư không muốn hù đến tiểu hài tử, phàm là có tiểu hài tử ở đây thời điểm luôn luôn ngậm miệng, nhưng Ai Cập thật sự là quá nóng, nó không thể không thời khắc miệng mở rộng thở ra thể nội dư thừa nhiệt lượng. Ngay từ đầu, bọn trẻ có chút sợ hãi phi mã tư răng nanh, không dám tới gần. Nhưng quan sát về sau phát hiện phi mã tư rất hòa thuận, con mắt của nó không có bất kỳ cái gì tính công kích, có gan lớn liền thử tiếp cận nó, thấy nó không chạy lại không gọi, liền cả gan sờ sờ phía sau lưng của nó thì từ từ thân thể của bọn hắn biểu thị thân mật. Rất nhanh, phi mã tư liền cùng bọn trẻ chơi ở cùng nhau, nó điêu lên bọn hắn trước đó chơi cái chủng loại kia xuyên qua bình nhựa dây thừng, kéo lấy một chuỗi bình nhựa ở phía trước chạy, một đống lớn tiểu hài tử hi hi ha ha ở phía sau truy. Mặc dù nhìn rất vui vẻ, nhưng phi mã tư trong lòng rất nặng nề, nó vẫn cho là thế giới này chỉ có Trung Nam Bộ Châu Phi chiến loạn địa khu hải tử còn tại nhẫn cơ chịu đói cùng không thể nào tiếp thu được chính quy giáo dục, không nghĩ tới Ai Cập loại này không tính nghèo rất mùng tơi quốc gia bên trong lại còn có những này bởi vì người trưởng thành ý chí mà không thể không trải qua nguyên thủy sinh hoạt hải tử. Nếu như bọn hắn chỉ là bởi vì nghèo, nó nguyện ý nhiều điện ảnh, quên ra bản thân cắt xê trợ giúp bọn hắn. Nhưng nó hoài nghi những người này cho dù có tiền chỉ sợ cũng không muốn làm ra cải biến. Cái khác các tinh linh ở vào ẩn thân trạng thái, đều tự tìm dâm mát địa phương hóng mát, nhưng cũng đều cảm thấy tại xã hội hiện đại còn muốn kiên trì loại này nguyên thủy sinh hoạt là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lao trả thở dài nói, kiên trì truyền thống, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Các cạc. Theo bản đại gia ý kiến, bọn hắn liền thiếu bản đại gia đi tiểu tư tỉnh bọn hắn. Di chát túi đầu gãi lấy trước ngực lông vũ, đáng tiếc trời quá nóng. Bản đại gia tạm thời không có mắt tiểu. Vladimir khịt mũi coi thường, những người này so Trung Quốc những cái kia trên đầu cắt bím tóc nhưng trong lòng còn giữ bím tóc gì lao gì thiếu còn có thể ác, miệng đầy thánh nhân nói tổ hấn không thể trái loại hình nói nhảm. Chi chi. Ti khoa tay bắt đầu thế. Phát tiết về phát linh nhóm không thay đổi được cái gì, đây là bể đủ ít người tự mình lựa chọn cách sống, có lẽ làm xạ lỉm cái này đời người trưởng thành, nắm giữ bộ lạc quyền lực về sau, mới có thể xuất hiện một chút biến hóa. Nhà lều bên trong, Trương Tử An tin tưởng nạ bạ gì nói là nói thật, nhưng cũng tin tưởng hắn không có đem nói toàn nói ra, vẫn còn chưa hết chi ngôn, nhưng người ta không muốn nói, cũng không thể cầm đao buộc người ta nói đi. Nạ bạ gì cũng đang ngó chừng phải nạ, dù cho cách nhiều năm như vậy, hắn y nguyên có thể nhìn ra con mèo này cùng hắn tại sa mạc chỗ sâu nhìn thấy những cái kia mèo cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng rất nhiều chi tiết là tương tự, tỉ như cái đuôi thật dài, thật to lô thai, cùng đường vân cùng điểm lấm tấm, giữa bọn chúng nhất định tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Trương Tử An suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù nạ bạ gì không nhớ rõ nhìn thấy kia mấy cái mèo vị trí cụ thể, nhưng ít ra hẳn là có thể nhớ kỹ một thứ đại khái phạm vi, tây bộ đại sa mạc lớn như vậy, dù là có thể đem lục soát phạm vi thu nhỏ đến 1 3, 1 4, 1 5, cũng có thể tiếp nhận, dù sao nạ bạ gì đã là bọn hắn có thể tìm tới đáng tin nhất hướng đạo. Hắn thẳng thắn đem ý nghĩ của mình nói ra, khẩn cầu nạ bạ gì đồng ý. Xã Lìm cũng từ bên cạnh phụ họa, khuyên nạ bạ gì nể mặt chính mình, giúp đỡ những này đường xa mà đến Trung Quốc khách nhân. Ta thể lực không thể so với năm đó, con mắt cũng có chút mơ hồ, kỳ thật ta đã dự định về hưu, không muốn đón thêm thụ dẫn đường công việc. Nạ bạ gì trầm tĩnh nói, Ai Cập ánh nắng quá mạnh, càng đáng sợ chính là trong ánh nắng những cái kia nhìn không thấy tia tử ngoại, đối mặt vong mạc tổn thương rất lớn, mà Ai Cập người lại không có mang kính mát thói quen, thường thường người còn không có lão, thị lực trước hết không được. Trương Tử An trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như nạ bạ gì không chịu tiếp nhận mời, kia lâm thời lại tìm cái đáng tin cậy dẫn đường sẽ rất khó. Hắn trong đầu phi tốc lục soát đối sách, từ hai cái phương hướng xuất phát, một là như thế nào khuyên nạ bạ gì cải biến tâm ý, hai là có cái gì có thể được dự bị kế hoạch. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vì lý do an toàn, nếu như tìm không thấy đáng tin cậy dẫn đường, còn không bằng dứt khoát khuyên vệ khang giáo sư hủy bỏ tiến vào sa mạc kế hoạch, hoặc là chỉ ở sa mạc biên giới lướt qua liền thôi. Nhưng vệ khang sẽ đáp ứng sao? Rất không có khả năng. Vệ khang vì lần này hành động chuẩn bị lâu như vậy, sẽ không bởi vì như vậy coi như thôi. Mặt khác, hắn lại vụng trộm nhìn sang phái nạ, nếu như không tiến sa mạc, phái nạ sẽ lưu lại tiếc nuối sao? Phái nạ trên mặt biểu lộ một mảnh yên tĩnh, tựa hồ nạ bạ gì có đáp ứng hay không đối với nó tới nói đều không có ảnh hưởng. Xã Lìm rất thất vọng, hắn tại ân nhân cứu mạng trước mặt đem châu thổi phá, hắn cảm thấy hiện tại Trương Tử An nhất định rất xem thường hắn, mà lại hắn cũng nghĩ thừa dịp cơ hội này kiếm một chén canh, lần này tất cả đều ngâm nước nóng. Chuyện của tôi Jotnet HTTP. Hắn đang muốn lại khuyên, Nạp Ma Ly lại giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá, ta nguyện ý mang theo các ngươi cuối cùng lại tiến một lần sa mạc. Trương Tử An vừa kinh vừa hỉ, không biết nạ bạ gì vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Nạ bạ gì nhàn nhạt nhìn phái nạ một chút, ta cảm thấy, chân thần mượn các ngươi tay, đem con mèo này đưa đến trước mắt ta, để cho ta nhớ lại chuyện trước kia, nhất định là đối ta có chỗ an bài, cho nên ta nghĩ cuối cùng lại tiến một lần sa mạc, không lưu tiếc nuối kết thúc công việc của ta. Mặc kệ nạ bạ gì là thế nào cho rằng, chỉ cần hắn đã đáp ứng, Trương Tử An an tâm, đối vệ khang cũng có câu trả lời. Phái nạ ngược lại là hư lạnh một tiếng, bởi vì hắn thần cũng không phải là nó thần. Chương 1192 Phức tạp. Nạ bạ gì không có tại tiền thù lao chờ chi tiết vấn đề bên trên nhiều làm vướng víu đáp ứng mời, để Trương Tử An thở dài một hơi. Đang chờ tiến một bước trao đổi, lúc này, Xã Lìm đột nhiên nói, nạ bạ gì thúc thúc, ta cũng nghĩ cùng các ngươi cùng đi. Nạ bạ gì cùng Trương Tử An đồng thời khẽ giật mình. Ngươi đứa nhỏ này, không phải tại Ma Di làm công sao? Trước đó phụ thân ngươi để ngươi trở về, ngươi còn chết sống không trở lại, tại sao lại muốn đi theo ta cùng một chỗ tiến sa mạc? Ngươi biết trong sa mạc rất nguy hiểm sao? Không phải để ngươi đi dạo địa phương. Nạ bạ gì ngữ khí nghiêm túc khiển trách. Xã Lìm đã quyết định chủ ý, nhất định phải đi theo nạ bạ gì cùng đi, bởi vì nạ bạ gì là bộ lạc tốt nhất dẫn đường, mà lại đây cũng là hắn một lần cuối cùng dẫn đội tiến vào sa mạc. Làm sa mạc dẫn đường không phải cầm sách giáo khoa đóng cửa làm xe liền có thể học được, nhất định phải nhận lão sư tự thân dạy dỗ, đem không cách nào chống rỗng miêu tả kinh nghiệm quý báu một đời tiếp nhất bối địa truyền thừa. Nạ bạ gì năm đó cùng phụ thân tiến vào sa mạc chính là vì học tập như thế nào làm dẫn đường, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, đối lập chí trở thành dẫn đường Xã Lìm tới nói là không thể nào tiếp thu được tổn thất. Xã Lìm đau khổ khẩn cầu, nạ bạ gì thúc thúc, ngươi là bộ lạc tốt nhất dẫn đường, nhưng ngươi lập tức liền muốn về hưu, về sau nếu có người muốn đi vào sa mạc, ai tới làm dẫn đường đâu. Nếu như bởi vì không có hợp cách dẫn đường mà đem mệnh đưa trong sa mạc, đây không phải rất đáng tiếc sao. Nạ bạ gì trong lòng hơi động. Nhìn một chút ngay tại trên thảm ế A học nói tứ chi bỏ bọn nhỏ, trầm ngâm không nói. Hắn có mấy cái hài tử, trước ra đời mấy cái đều là nữ nhi, chúng nữ nhi hiện tại cũng lớn lên xuất giá, nhưng các con còn nhỏ, hắn không có cơ hội chờ các con lớn lên lại đem sa mạc dẫn đường kinh nghiệm truyền cho các con, như vậy thì muốn trơ mắt để cho mình kinh nghiệm nhiều năm thất truyền sao. Càng nghĩ, cuối cùng hắn gật gật đầu, tốt à, nhưng ngươi nhất định phải đạt được phụ thân ngươi đồng ý, ta mới có thể mang ngươi tiến sa mạc. nếu như hắn không đồng ý. Xạ Lìm cao hứng nhảy lên cao một thước, nhào tới ôm Nạ Bạ Dì, kém chút đem Nạ Bạ Dì đụng cái lảo đảo. Cảm ơn ngươi, Nạ Bạ Dì thúc thúc. Về phần phụ thân ta, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta nguyện ý trở về bộ tộc, bất luận là tiến sa mạc vẫn là chăn dê, hắn đều sẽ đồng ý. Theo ta thấy, hắn tình nguyện ta theo ngươi học tập làm dẫn đường mà không phải chăn dê. Nạ Bạ Dì bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ lấy được đồng ý của ta còn không được, ngươi nhất định phải đạt được đội khảo sát khoa học đồng ý, dù sao bọn hắn mới là chuyến này nhân vật chính. Xạ Lìm trông mong nhìn về phía Trương Tử An. Trương Tử An biết hắn tâm tư, là muốn làm dẫn đường nhẹ nhóm dễ đồng tiền lớn, bất quá hiện thực khả năng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Về phần để hắn cũng đi theo đội khảo sát khoa học tiến vào sa mạc. Trương Tử An đoán chừng vấn đề không lớn, chỉ cần cùng Vệ Khang nói đây là dẫn đường ý tứ, chắc hẳn Vệ Khang không có ý kiến đến gì, ngoài định mức nhiều hơn một người cũng nhiều không hao phí mấy khối tiền kinh phí. Tại đội khảo sát khoa học bên trong, ta nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ là phụ trách làm việc vặt, nhưng ta có thể giúp ngươi hướng người phụ trách chủ yếu nói một chút, về phần người phụ trách có đáp ứng hay không, ta liền không nói được rồi. Trương Tử An giọng mang giữ lại, không có đem lời nói chết. Quá tốt rồi. Dẹp. Ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Xạ Lìm cũng không nốc, đã đội khảo sát khoa học đem tìm kiếm dẫn đường trọng yếu như vậy sự tình giao cho Trương Tử An đến xử lý. Kia Trương Tử An tại đội khảo sát khoa học thảo luận nói khẳng định có phân lượng, chỉ cần Trương Tử An đồng ý giúp đỡ, chuyện này chắc hẳn 10 phần chắc 9. Hắn còn muốn ôm một chút Trương Tử An, lúc này phải nạ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, nó nghe được có phức tạp tiếng bước chân ngay tại tiếp cận nơi này, nó con ngươi có chút co rụt lại, nhìn thấy một cái người quen biết. Nhìn xem đây là ai? Trương Kiệt Phu. Chúng ta lại gặp mặt. Lại là ở loại địa phương này, cái này chứng minh giữa chúng ta rất hữu duyên. Một cái có chút quen thuộc thanh âm từ nhà lều cổng truyền đến. Trương Tử An, Nạ Bạ Dị cùng Xạ Lìm đồng thời quay đầu trông đi qua. Đứng tại cổng đầy mặt nụ cười không phải người khác, chính là Trương Tử An tại kim tự tháp khỏa vương hậu mộ thất bên trong gặp phải Bạch Ly, hoặc là nói là Ly Bạch. Ly Bạch sau lưng còn đi theo một chút màu da khác nhau tuổi tác khác nhau trung nhân nhân, có nam có nữ, đều là tại vương hậu mộ thất bên trong tay cầm tay làm thành một vòng những cái kia vũ trụ tin tức học được hội viên. Trương Tử An lập tức minh bạch. Cửa thôn đặt kia mấy chiếc xe việt dã, chính là đám người này ra. Nhưng là, bọn hắn đến hoang vắng bể đủ ít nhân bộ rơi làm gì chứ? Nơi này chỉ có cắt vàng cùng sa mạc, không có kim tự tháp, cùng bất luận cái gì cổ đại thần bí kiến trúc không dính dáng. Bể đủ ít dân tộc này bản thân cũng không cổ lão, mặc dù có chút thần bí, nhưng tuyệt đối không tính là trên địa cầu thần bí nhất dân tộc, chỉ là đặc lập độc hành mà thôi. Theo lý thuyết những này thần bí chủ nghĩa người không cần thiết cố ý đến thăm viếng nơi này, trừ phi bọn hắn có mưu đồ khác. Ly Bạch mặc một bộ ở trong môi trường này phi thường dịch bẩn bạch sắc hưu nhà nâu phục, áo ngực bên trong cắm màu hồng khăn lụa, mặc bạch sắc đầu nhọn dày da, mang theo thủy tinh kính râm, chống một thanh trang trí tính gậy trống, một bộ nho nhã lạc hậu phong độ thân sĩ, cho dù ai cũng không nghĩ ra trong đầu hắn tất cả đều là những cái kia huyền chi lại huyền tự sáng tạo lý luận. Những người khác cũng đều là một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, trên mặt tràn đầy vô cùng hạnh phúc mỉm cười, thân như người một nhà, ánh mắt đồng loạt tiếp cận Trương Tử An. Chằm chằm đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Trương Tử An xem xét những người này liền đau đầu, không muốn cùng những này cuồng nhiệt thần bí chủ nghĩa người quấy cùng một chỗ, căn bản không có cách nào bình thường giao lưu, nhưng bất đắc dĩ cổng bị chặn lại, hắn cũng không thể vì rời đi mà cưỡng ép tường đổ mà ra đi, tuy nói dùng nhánh cây cùng cỏ lau dựng thành vách tường rất dễ dàng đánh vỡ, nhưng vô luận như thế nào đây cũng là Nạ Bạ Dì nhà, tại người ta trong nhà không thể quá mức lô mãng, hơn nữa còn có một chút chi tiết an bài muốn. Cùng Nạ Bạ Dì thương nghị. Xạ Lìm cùng Nạ Bạ Dì nghe không hiểu tiếng Trung, không biết những người này là lai lịch gì, cũng không biết bọn hắn cùng Trương Tử An là quan hệ như thế nào, trầm mặc không có tùy tiện nói chuyện. Không có cách, Trương Tử An lãnh đạm chào hỏi, nguyên lai là Ly Bạch tiên sinh, đúng là thật trùng hợp, ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới nơi này tới. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vô ngần trời xanh, vẫn là nói. Nơi này cũng có nồng đậm vũ trụ tinh khiết năng lượng. Ly Bạch phảng phất không có nghe được Trương Tử An lời nói bên trong châm chọc chi ý. Mở ra hai tay ngả ngớn nói, dẹp ngươi đang nói đùa gì vậy? Lấy ngươi đối vũ trụ tinh khiết năng lượng mẫn cảm, khẳng định biết nơi này ngoại trừ thối hoác lạc đà phân bên ngoài không có cái gì. Sắc trời đã tiếp cận trạng vào tối, Trương Tử An không muốn ở chỗ này qua đêm, không có thời gian cùng hắn làm trò bí hiểm, trực tiếp nói, Ly Bạch tiên sinh, đã nơi này không có vũ trụ tinh khiết năng lượng, vậy ngươi tới đây là dự định làm gì? Ly Bạch mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Nạ Bạ Dì, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay nói. Đương nhiên là giống như ngươi, tìm kiếm tiến vào sa mạc dẫn đường. Chương 1193, không có biện pháp. Kỳ thật nhìn thấy Ly Bạch xuất hiện lúc, Trương Tử An đã có chỗ dự cảm, nếu không Ly Bạch vì sao lại đến nạ bạ gì nhà lều bái phỏng. Nạ bạ gì không phải là đầu keo bóng lộn nữ trang đại lao, cũng không phải kỹ nghệ tinh xảo đại bảo kiện kỹ sư, hắn không còn sở trường, duy nhất năng khiếu chính là sa mạc dẫn đường. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Ly Bạch cũng muốn thuê nạ bạ gì làm dẫn đường. Ly Bạch cùng Trương Tử An là dùng tiếng Trung đối thoại, nạ bạ gì cùng xạ lỉm nghe không hiểu. Nhưng là, nạ bạ gì quan sát ngữ khí của bọn hắn cùng thần thái, ở trong lòng cũng ít nhiều đoán được nội tình. Bình thường hắn thường thường mấy tháng vào không được một lần sa mạc, mà lại tiến sa mạc thời cơ đại bộ phận là tại mùa đông, không nghĩ tới chính mình tuổi đã cao sắp về hưu, lại đột nhiên tại cái này mùa hè nóng bức thành quý hiếm bánh trái thơm ngon. Trương Tử An trong lòng có khí, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì nhẹ nhõm bình thản. Ly Bạch tiên sinh, ý của ngươi là, nghĩ mời nạ bạ gì vì ngươi làm dẫn đường. Hắn biết rõ còn cố hỏi, trong lòng tính toán đối sách. Ly Bạch gật đầu, không sai, ta nghe ngóng, nạ bạ gì là phụ cận xuất sắc nhất dẫn đường, mà lại không chỉ là ta, tính cả đồng bạn của ta nhóm cũng sẽ cùng một chỗ tiến vào sa mạc. Trương Tử An mặt lộ vẻ tiếc nuối, vì để cho nạ bạ gì nghe hiểu, đổi dùng tiếng Anh nói thật sao. Thật là đáng tiếc, ngươi đến chậm một bước, nạ bạ gì tiên sinh đã đáp ứng cho ta làm dẫn đường, chỉ sợ ngươi chỉ có thể mời cao minh khác. Ly Bạch bất động thanh sắc ổ một tiếng, là thế này phải không? Đúng vậy, ta đã đáp ứng Trương tiên sinh mời, đi cho bọn hắn đội khảo sát khoa học làm dẫn đường. Nạ bạ gì chứng thực đạo? Trương Tử An nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn không có hoàn toàn yên tâm, bởi vì Ly Bạch trên mặt loại kia mê chi tự tin là chuyện gì xảy ra. Ly Bạch nói với nạ bạ gì ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Sạ Lìm nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này mới tới lao ra hỏa căn bản không biết đội khảo sát khoa học ra giá, liền tùy tiện muốn ra gấp đôi giá tiền. Thật có lỗi, chúng ta bệ đủ ít người không có gì tiền, nhưng chúng ta rất giữ chữ tín, đây cũng là trong sa mạc sinh tồn pháp tắc, nếu như ta là thấy tiền sáng mắt người, các ngươi không sợ ta trong sa mạc vì tiền của các ngươi mà sinh lòng ác ý à. Nạ bạ gì không tiêu ngạo cũng không hèn mọn cự tuyệt. Trương Tử An nghe được âm thầm gật đầu, lựa chọn nạ bạ gì làm dẫn đường quả nhiên không sai. Bệ đù ít người là quen thuộc nhất sa mạc người, nếu như nạ bạ gì cố ý đem du khách dẫn vào sa mạc chỗ sâu, sau đó nhân lúc người ta không để ý, chính mình trong đêm vòng quanh thức ăn nước uống đào tẩu, chờ các du khách tất cả đều chết khát trở lại thu hoạch tiền tài cùng châu báu, kia thật là khó lòng phòng bị. Về phần ra sa mạc làm sao hướng người khác giải thích, chỉ cần kiên trì là đội ngũ tao ngộ phong bạo mà thất lạc, người khác còn có thể tiến sa mạc đi nghiệm chứng hắn. Ly Bạch không có chút nào nhụt chí chi ý, ngược lại giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói: "Tốt, phi thường tốt, ta thích ngươi, ta rất thích ngươi người này. Hiện tại ta càng muốn cho hơn ngươi cho chúng ta hướng đạo." Thế nhưng là, nạ bạ gì như mày, người này làm sao giống như là nghe không hiểu tiếng người giống như. Hắn đang chờ lần thứ ba cự tuyệt, nghe được Ly Bạch lời kế tiếp lại ngây ra như phỗng. Ly Bạch cười nói: "Các ngươi tù trưởng đã đáp ứng yêu cầu của ta, chẳng lẽ nói ngươi muốn chống lại các ngươi tù trưởng mệnh lệnh sao?" Trương Tử An trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ không xong, nguyên lai đây chính là Ly Bạch chấn định tự nhiên át chủ bài. Cùng Trương Tử An khác biệt, Ly Bạch không có xạ lìm làm dẫn kiến, hắn cảm thấy mình tùy tiện tới cửa tìm nạ bạ gì có thể sẽ lọt vào cự tuyệt, thế là khai thác đường cong cứu quốc lộ tuyến, đi trước thuyết phục bộ lạc tù trưởng, dùng từ trên xuống dưới áp lực khiến cho nạ bạ gì không thể không đáp ứng. Trước đó bọn hắn đám người kia tụ tập tại tù trưởng nhà lều bên trong, đại khái chính là đang cùng tù trưởng thương lượng chuyện này. Về phần bọn hắn là dùng phương pháp gì thuyết phục tù trưởng, vậy liền không được biết rồi, bọn hắn khẳng định hứa hẹn lệnh tù trưởng khó mà cự tuyệt chỗ tốt. Bệ đù ít người là cái rất kỳ lạ dân tộc, bởi vì trăm ngàn năm qua tập tục cùng một chút lịch sử nguyên nhân, bọn hắn không thừa nhận bất kỳ quốc gia nào cùng chính quyền, cũng không thừa nhận bất luận cái gì pháp luật. Những này xa đi bệ đù ít người, bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại Ai Cập cảnh nội, nhưng như thường không thừa nhận Ai Cập nước ra chính quyền, bởi vì Sahara sa mạc không có hải quan. Bọn hắn hôm nay du mục đến Ai Cập, ngày mai là có thể phủi mông một cái rời đi, dọc đường du mục đến Libya, cho nên quốc gia phụ cận thống kê nhân khẩu lúc, đều rất khó thống kê bệ đủ ít người số lượng. Trong bộ lạc bệ đủ ít người chỉ phục từ tù trưởng mệnh lệnh, tù trưởng mệnh lệnh chính là pháp luật. Nạ bạ gì nghe được Li đã được đến tù trưởng cho phép, cho dù chính hắn muôn vàn không vui, cũng không dám chống lại tù trưởng mệnh lệnh. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trương Tử An, hai tay một đám, ý tứ hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp nhận tù trưởng mệnh lệnh. Nếu như là tình huống khác giới, Trương Tử An chắc chắn sẽ không ép buộc, nhưng bây giờ là thật không có biện pháp khác, trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay đi, cho dù ai cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Ly Bạch tiên sinh, chúng ta làm việc đến giảng cứu cái tới trước tới sau a. Rõ ràng là ta trước mời nạ bạ gì Trương Tử An biện hộ. Hắn biết lấy lý phục người khả năng không lớn, đặc biệt là đối diện với mấy cái này cuồng nhiệt thần bí chủ nghĩa người, nhưng chỉ có thể thử một chút. Lý Bạch đánh gây hắn, dẹp, ngươi sai, là chúng ta tới trước, ngươi tại cửa thôn hẳn là nhìn thấy chúng ta ngừng xe. Trương Tử An nhất thời không nói gì, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Bạch cũng không phải là hung hăng càng quái, bọn hắn tới đi tìm tù trưởng, mà Trương Tử An là trực tiếp tới tìm nạ bạ gì. Trang diện nhất thời lâm vào giằng co, nhưng dạng này giằng co chỉ đối Lý Bạch có lợi, trừ phi Trương Tử An đem nạ bạ gì bắt cóc đi, nếu không trận này giằng co hắn nhất định phải thua. Hắn vắt hết óc suy tư đối sách, mà Lý Bạch thì đã tính trước cười không nói. Đúng lúc này, một mực trầm mặc xạ lìm lại đột nhiên lực lượng không đủ mở miệng nói dẹp, ta có cái đề nghị, nhưng không biết có thích hợp hay không. Ta đang nghe. Trương Tử An ra hiệu hắn cứ việc nói, đừng có lo lắng, hiện tại biện pháp gì đều muốn thử một chút. Xạ lìm nhìn một chút Lý Bạch, nói dẹp, đã ngươi đội khảo sát khoa học không có cụ thể mục tiêu, vậy các ngươi không bằng cùng những người này kết hợp một đội, cộng đồng từ nạ bạ gì thúc thúc dẫn tiến vào sa mạc, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tử An cùng Lý Bạch đồng thời khẽ giật mình. Nạ bạ gì thì nhữ nhữ mày, cái này hai đợt người hiển nhiên không phải người một đường, không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung, tiến vào sa mạc về sau có thể hay không sinh ra xung đột đâu. Lại nói hắn cũng chưa từng mang nhiều người như vậy tiến vào sa mạc. Lý Bạch buồn bực, Trương Tử An muốn vào sa mạc nhưng không có cụ thể địa phương muốn đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Trương Tử An trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn, biện pháp này đã là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn quyết tâm liều mạng, đối Lý Bạch lộ ra nụ cười hiền hòa, nói biện pháp tốt. Ta đồng ý. Lý Bạch tiên sinh đâu? Có nguyện ý hay không cùng chúng ta đồng hành? Chương 1194, bằng mặt không bằng lòng. Trương Tử An đưa ra lúc mời, trong lòng mình đều cảm thấy buồn cười. Nếu như thành, khả năng này là trong lịch sử hoang đường nhất một lần thám hiểm tổ hợp, đội khảo sát khoa học cùng một bang thần côn tổ đội tiến vào sa mạc. Đã như vậy, đề nghị này có được hay không, còn phải xem Lý Bạch sắc mặt, không có cách. Ai bảo Lý Bạch nắm giữ quyền chủ động, mang tù trưởng lấy lệnh dẫn đường đâu. Nếu như Lý Bạch quả quyết cự tuyệt, vậy liền không có những biện pháp khác, Trương Tử An chỉ có thể trở về khuyên Vệ Khang hủy bỏ nguyên kế hoạch, mà Vệ Khang có đồng ý hay không còn khó nói. Lý Bạch không do dự quá lâu, hơi thêm trầm ngâm về sau liền vui vẻ gật đầu, quá tốt rồi. Ta thích kế hoạch này. Ta vốn là hy vọng cùng ngươi tiến một bước nghiên cứu thảo luận liên quan tới vũ trụ tinh khiết năng lượng học vấn, lần này rốt cục đạt được ước muốn. Mà lại ta cũng rất muốn nhận thức một chút đội khảo sát khoa học thành viên, chúng ta nhất định có rất nhiều tiếng nói chung. Mới là lạ. Trương Tử An trong lòng nhà rãnh, bất quá cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cần cùng những người khác thương lượng một chút rồi quyết định. Hắn ra hiệu Lý Bạch sau lưng đám thần côn kia nhóm. Không cần, chúng ta vũ trụ tin tức học được thành viên thân như huynh đệ tỉ muội, bất kỳ cái gì một cái thành viên quyết định đều có thể đại biểu ý của mọi người gặp. Lý Bạch mỉm cười quay đầu. Mọi người có nguyện ý hay không cùng dẹp cùng Trung Quốc đội khảo sát khoa học thành viên đồng hành đâu? Thần côn nhóm nhao nhao gật đầu. Chúng ta nguyện ý. Rất vinh hạnh. Cầu còn không được. Trương Tử An. Được rồi, xe đến trước núi át có đường tất có ngũ lăng xe, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lý Bạch tuyên bố, vì đầy đủ biểu thị thành ý của chúng ta, Trung Quốc đội khảo sát khoa học tiến vào sa mạc sau hết thệ phí tổn đều từ chúng ta tới gánh chịu, không cần đội khảo sát khoa học tốn một phân tiền. Thần côn nhóm đối quyết định này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, giống như hoa không phải tiền của bọn hắn đồng dạng. Trương Tử An không có tiến hành không có ý nghĩa khiêm lượng, bất luận Lý Bạch biểu hiện được như thế nào khẳng khái, đội khảo sát khoa học y nguyên muốn chính mình chuẩn bị chính mình vật tư, không thể đem thức ăn nước uống mệnh mạch bóp trong tay người khác. Đã hiện tại chúng ta đã là cùng trên một con thuyền, có thể hay không nói cho ta, các ngươi muốn đi đâu khu vực? Trương Tử An hỏi. Đã Lý Bạch đến Xỉ Hỏa Ốc đảo mời dẫn đường, kia không cần hỏi. Khẳng định là cùng đội khảo sát khoa học, muốn đi vào Tây Bộ Đại Sa Mạc, nhưng cụ thể là cái nào khu vực, nhất định phải trước hỏi rõ sở. Đương nhiên có thể. Lý Bạch từ Âu phục bên trong túi móc ra một phần trồng chất địa đồ, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Trương Tử An cùng nạ bạ gì tất cả đều dướn cổ lên nhìn sang. Đại khái bên trên là phiến khu vực này, có vấn đề gì hay không? Lý Bạch dùng ngón tay hư vẽ một vòng tròn, nửa câu đầu là trả lời Trương Tử An, nửa câu sau là hỏi thăm nạ bạ gì. Hắn vạch ra phiến khu vực này, cũng là ở vào Ai Cập cùng Libya đường biên giới, Xỉ Hỏa Ốc đảo, đen trắng sa mạc chỗ tạo thành trường tam giác hình bên trong. Nạ bạ gì lông mày khẽ run lên, con ngươi có chút co vào, chợt lại trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù đây chỉ là một cái cực nhỏ tiểu động tác, nhưng không có chạy ra Trương Tử An con mắt, chẳng lẽ phiến khu vực này có vấn đề gì? Không có vấn đề, ta có thể mang các ngươi đi. Nạ bạ gì nói, từ dưới đất xoay người nhặt lên một cây đốt cháy khét than củi đưa về phía Lip. Nhưng là, ngươi vạch ra phiến khu vực này vẫn rất lớn, tốt nhất có thể thu nhỏ một chút phạm vi, dạng này có thể tốt hơn mà chuẩn bị vật tư cùng lạc đà. Lip khoát tay, không có tiếp nhận than củi, nhìn thoáng qua Trương Tử An, nói, chờ tiến vào sa mạc về sau, ta sẽ cho ra càng tinh xác vị trí, nhưng trước mắt mà nói, dạng này là được rồi, đúng không? Về phần lạc đà cùng vật tư, càng nhiều càng tốt, tiền phương diện không cần cân nhắc. Nạ bạ gì gật đầu, tốt ta. Trương Tử An minh bạch, Li Bạch là đối hắn để phòng một tay, bất quá này cũng khơi dậy hắn hiếu kỳ, Li Bạch thần côn này muốn đi địa phương cần như thế giữ kín như bưng sao. Bệ đù ít người nhà lều nóc phòng là dùng cỏ tranh cùng mảnh nhánh cây đơn giản dựng, dù sao không cần phòng mưa, chỉ cần che nắng, trong phòng thấu hạ ánh nắng nhỏ vụn âm ảnh. Trương Tử An mí mắt khẽ động, chú ý tới trên đất âm ảnh giống như bóng núp đích. Hắn không để cho người chú ý khẽ ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Phai Nạ đối mặt ánh mắt. Nguyên lai, Phai Nạ chẳng biết lúc nào lặng lẽ chạy tới nhà lều trên đỉnh, trận tròn lục ánh ánh con mắt cũng đang ngó chừng Li Bạch trong tay địa đồ. Nó vừa rồi tựa hồ lấy làm kinh hãi, lỗ thai giật giật, lỗ thai hình thành âm ảnh cũng theo đó rung động, lúc này mới bị Trương Tử An phát giác. Phai Nạ cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn một chút, ra hiệu hắn đừng lộ ra. Trương Tử An bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ không chỉ là Li Bạch cùng Nạ bạ gì? Ngay cả Phái Nạ cũng đối một khu vực như vậy cảm thấy hứng thú không? Kia phiến trong sa mạc có đồ vật gì? Có thể nói cho ta biết không? Hắn mặt dạn mày dày, ra vẻ thân mật hỏi. Li Bạch cười nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cùng vũ trụ tinh khiết năng lượng có quan hệ. Trương Tử An, cái này nói tương đương không nói. Vừa rồi bọn hắn một mực tại dùng tiếng Anh giao lưu, lúc này Li Bạch lại đột nhiên đổi dùng tiếng Trung, một mặt thần bí nói, Dẹp, nếu như ngươi rất muốn biết, không bằng gia nhập chúng ta học được nội bộ không có bí mật, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể cùng hưởng. Trương Tử An mới không muốn gia nhập kia cái gì cậu thí học được, lá mặt lá trái nói, ta có thể cân nhắc, nhưng ngươi cũng muốn biểu hiện một chút thành ý ra, nếu như là ta thật cảm thấy hứng thú đồ vật, kia gia nhập học được cũng chưa hẳn không thể. Li Bạch trầm ngâm không nói. Nếu như không tiện nói, quên đi. Trương Tử An khai thác dục cầm cố túng sách lược, giả bộ như không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Li Bạch quả nhiên bị lừa rồi, cười nói, không có gì không tiện, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta học được bên trong có các ngành các nghề người tài ba, trong đó có người ngẫu nhiên đạt được một phần cổ đại địa đồ, phía trên trọng điểm tiêu xuất một khối khu vực. Trải qua cẩn thận so sánh, miếng bản đồ này hẳn là cổ Ai Cập địa đồ, mà khối kia khu vực ở vào tây bộ đại sa mạc chỗ sâu, lấy ngã tam giác tiêu ký. Chúng ta phỏng đoán, cái này ngã tam giác có thể là cái nào đó chưa bị phát hiện kim tự tháp. Hắn cảm thán nói. Kim tự tháp khảo đã được mở ra thật lâu, mỗi ngày có quá nhiều du khách đi vào tham quan, bên trong tích chứa năng lượng vũ trụ đã gần như khô kiệt, nếu có chưa phát hiện kim tự tháp, nhất định ẩn chứa trước đây chưa từng gặp năng lượng thật lớn. Trương Tử An nghe được liên tục nhíu mày, đây đều là cái gì hồ ngôn loạn ngữ, cho là mình là Indiana dồn sao. Kia phần cái gọi là cổ đại địa đồ nghe cũng rất khả nghi. Nhưng mà Li Bạch tự có một phen lý luận, hắn nói, ngươi biết không, ban sơ tiến vào kim tự tháp khảo đám người kia. Lần lượt bởi vì các loại quái bệnh mà qua đời, mọi người nói kia là phạ dạ ổ huyền rùa, bất quá theo chúng ta, đó là bởi vì kim tự tháp khọp dành dụm mấy ngàn năm năng lượng vũ trụ, mà bọn hắn không có trải qua huấn luyện, thân thể không chịu nổi quá thuần túy mà to lớn năng lượng vũ trụ đưa đến. Từ sau lúc đó, theo năng lượng vũ trụ sói mòn, cái gọi là huyền rùa cũng đã biến mất. Chương 1195, Thương Định Hợp Tác. Trương Tử An vẫn cho là chính mình rất am hiểu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Hiện tại hắn mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Li Bạch ở phương diện này làm hắn cam bái hạ phong. Rằng đạo lý, Li Bạch một bộ này bộ làm người nghe kinh sợ lý luận trên mặt đất bày tạp chí hoặc là nhà ga báo chí đình hẳn là rất có thị trường, nếu như hắn viết quyển sách nói không chừng có thể trở thành sách bán chạy tác giả. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất Li Bạch nắm giữ cổ đại địa đồ là thật, thật có một tòa ẩn tàng tại trong sa mạc mấy ngàn năm kim tự tháp, cái kia ngược lại là cất đặt mèo thần tạc tượng tốt chỗ. Li Bạch bọn hắn những người này mặc dù rất cố chấp, nhưng lại chấp người thường thường sẽ có rất mạnh hành động lực, lại thêm bọn hắn không thiếu tiền, đều giống như có thân phận có địa vị người thể diện, nếu nói thật có thể làm đến cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật cũng là không kỳ quái. Trương Tử An không có ôm cái gì hy vọng mà hỏi thăm, ngươi kia phần. Cổ đại địa đồ, đại khái sẽ không tùy tiện biểu hiện ra cho người khác xem đi. Li Bạch ha ha cười nói, tấm bản đồ kia là đâm vẽ tại trên da cừu, mài mòn nghiêm trọng. Khẳng định không thể mang theo trong người đi khắp nơi. Thế nào, Dẹp, ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao? Các ngươi lúc nào xuất phát? Trương Tử An lại hỏi. Càng nhanh càng tốt, chúng ta đều không kịp chờ đợi muốn tới mục đích, hấp thu tinh khiết mà khổng lồ năng lượng vũ trụ, tăng lên bản thân, hướng tầng cấp cao hơn tiến hóa. Chỉ cần thức ăn nước uống chuẩn bị kỹ càng, chúng ta tùy thời có thể lấy đi, bất quá chúng ta có thể chiều theo thời gian của các ngươi an bài. Li Bạch ra vẻ hào phóng nói. Mặt trời chiều ngã về tây, chạng vạng tối tiến đến, không có thảm thực vật bao trùm sa mạc cùng sa mạc ngay tại cấp tốc hạ nhiệt độ. Trương Tử An nhìn thoáng qua sát trời, xem chừng đội khảo sát khoa học cần suốt cả ngày đến chuẩn bị vật tư, chủ yếu là thức ăn nước uống, cái khác nghiên cứu khoa học thiết bị cùng thuê xe Việt dã ngược lại là dễ nói. Hậu thiên đi, sớm nhất cũng muốn hậu thiên. Hắn nói, có thể, hậu thiên buổi sáng, chúng ta ở chỗ này tập hợp, không gặp không về. Li Bạch mỉm cười vươn tay. Trương Tử An cùng hắn tượng trưng nắm tay. Hiện tại cùng một chỗ về thành bên trong. Chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị vật tư, các ngươi có gì cần, chúng ta có thể làm thay. Li Bạch khoa tay cái mời thủ thế. Không cần, ta còn có việc, nếu lại đợi một hồi. Trương Tử An cự tuyệt nói. Li Bạch cảnh cáo tính nhìn thoáng qua nạ bạ gì, tựa hồ là nói không nên đánh sớm chạy đi chủ ý, nếu không chính là vi phạm các ngươi tổ trưởng mệnh lệnh. Nạ bạ gì im lặng. Kỳ thật Trương Tử An lưu lại là thật có sự tình, không phải muốn lén lút đào góc tường, hắn biết bệ đủ ít người tập tục, sẽ không ép buộc. Hắn muốn mời xạ lỉm ghi chép một đoạn video, chứng minh thế hoa cứu người sự kiện không phải giả vờ giả vịt, điều rất trọng yếu này. Cứu người không chiếm được khen thưởng còn chưa tính, tuyệt không thể bị oan không thấu. Li Bạch xuất lĩnh học được thành viên cùng một chỗ lái xe rời đi, cái này bệ đủ ít người bộ lạc rốt cục khôi phục bình tĩnh. Khói bếp lần lượt tại từng cái nhà lều bên trong dâng lên. Sau khi mặt trời lặn, đói bụng một ngày mọi người rốt cục có thể bắt đầu ăn. Nạ bạ dì kiên quyết mời Trương Tử An lưu lại ăn cơm, những này xạ đi bệ đủ ít người rất hiếu khách, mặc dù nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng rất nguyện ý xuất ra chính mình tất cả mọi thứ chia sẻ cho khách nhân. Cơm tối là nạ bạ dì lao bà in dấu bánh nướng, thấm bên trong thả tỏi một loại màu đỏ tương ăn, phối đồ ăn là cà chua phiến, dưa chuột băm cùng trà là, còn có rượu sữa, cùng bên ngoài so ra tương đương keo kiệt, nhưng trong nhà đồ ăn chỉ những thứ này. Cũng không có gì có thể kén chọn. Nạ bạ gì còn muốn cho xạ lìm cùng hắn cùng đi bên ngoài làm thịt con dê, sau đó nướng đến ăn, bị Trương Tử An chết nói sống khuyên cản lại, nơi này lại không tủ lạnh, ba người có thể ăn xong một con dê. Ăn không hết liền lãng phí. Bánh nướng chấm tương bắt đầu ăn còn có thể, nhưng ăn đã quen trong thành tinh tế đồ ăn người rất dễ dàng phát giác được, cẩn thận nhấm nuốt có thể cảm nhận được bánh bên trong sen lẫn nhỏ bé hạt cát. Cơm nước xong xuôi, thôn xóm trung ương hiện lên đống lửa. Các nam nhân tụ tập đến đống lửa bên cạnh vừa múa vừa hát, đại khái là chúc mừng tháng ăn chay một ngày lại kết thúc. Bọn hắn không có nhạc khí, đơn thuần dùng bàn tay đánh ra nhịp, bọn nhỏ vui sướng vây quanh đống lửa chạy, các nữ nhân thì xa xa trốn ở một bên quan sát. Nạ bạ gì không có tham gia trận này chúc mừng, ngồi trong phòng quất lấy xịt cả, như có điều suy nghĩ ngóng nhìn đống lửa. Bởi vì không khí cực độ khô ráo lại không có trong thành ô nhiễm ánh sáng, trong sa mạc bầu trời đêm cực kỳ tinh khiết. So Trương Tử An đi qua bất kỳ địa phương nào bầu trời đêm đều muốn tinh khiết, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đầy trời tinh đấu. Nhờ ánh lửa, Trương Tử An xuất ra điện thoại di động, có chỗ giữ lại nói rõ với xạ lìm ngọn nguồn, chỉ nói cho cái kia vị cứu hắn cô nương tại Trung Quốc trong nước gặp phải phiền toái, mọi người hoài nghi nàng cứu người là một trận âm mưu, mời hắn thu một đoạn video, hướng Trung Quốc người xem kể ra trận tướng, chứng minh vị cô nương kia trong sạch. Xạ lìm nghe được lòng đầy căm phẫn, mặt đỏ bừng lên, kêu lên. Cái cô nương kia bước lên nguy hiểm tính mạng đã cứu ta, lại còn lọt vào người khác nói xấu. Còn có thiên lý hay không? Dẹp, ngươi nói cái cô nương kia gọi Thế Hoa đúng không? Không sai, ân, đây là nàng trực tiếp bên trong xịn sọt. Trương Tử An đem một tấm xịn sọt cho hắn biểu hiện ra. Xã Lím nhìn thấy Thế Hoa mặt lúc, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, dòng dã nửa phút không có hô hấp. Chân thần A. Đây là hắn đời này, đời trước, kiếp sau thấy qua xinh đẹp nhất cô nương. Vô luận là những cái kia ngoại quốc tới nữ du khách, vẫn là Alexander cảng những cái kia không có che khuất mặt tuổi trẻ bản địa cô nương, tất cả đều chung vào một chỗ cũng không kịp nàng một cây lông mi. Cô nương này đời trước nhất định cứu vớt thế giới, chân thần mới có thể bàn cho nàng dung nhan tuyệt thế. Xinh đẹp như vậy một cô nương, lại chính là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu như nói đây không phải duyên phận, còn có cái gì là? Hắn si ngốc nhìn chằm chằm trương này rịn sót, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Nói thực ra, Xạ Lìm phản ứng cũng không ra Trương Tử An dự kiến, tùy tiện từ trực tiếp bình đài tìm mở mỹ nhan ca mê ra muội tử đều để hắn kinh động như gặp thiên nhân, chớ đừng nói chi là Thế Hoa. Tốt. Vì Thế Hoa, đừng nói để cho ta ghi chép một đoạn video, coi như muốn mạng của ta ta cũng đáp ứng. Xạ Lìm hận không thể đem lòng của mình móc ra hiện lên đưa đến Thế Hoa trước mặt. Trương Tử An cười nói, ngươi nói quá nghiêm trọng, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi, không có người nào có quyền muốn. Ngươi liền đối ống kính nói một chút tên của ngươi, dân tộc, ở nơi nào làm công, cùng cùng ngày chuyện phát sinh, càng kỹ càng càng tốt. Đúng, tại trong video tận lực không muốn nâng lên tên của ta, nếu như nhất định phải đề cập, liền nói là dẹp. Xã Lìm không phải rất rõ ràng, vì cái gì Trương Tử An không nguyện ý hướng người xem lộ ra tất cả của mình tên, bất quá không quan trọng, hắn đầy trong đầu đều là vị kia cứu mình cô nương bóng hình xinh đẹp. Đúng rồi, Trung Quốc cha mẹ sẽ tiếp nhận một cái ngoại quốc con rể sao? Hắn đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Trương Tử An không đành lòng đả kích hắn, đoán chừng hắn ngay cả tên của hài tử đều lấy tốt. Chương 1196, phản kích. Tình huống đại khái bên trên chính là như vậy. Đến Ai Cập sau ngày thứ tư. Sáng sớm, Trương Tử An đến vệ khang trong phòng đưa tin, đem chính mình trong kim tự tháp khóa học ngắm cảnh lúc xảo ngộ Lìm Anh. Sau đó tại cảng mà kết bạn Xã Lìm, bị Xã Lìm mang về bể đủ ít người bộ lạc bái phòng dẫn đường nạ bạ gì, lại tại bộ lạc bên trong lần nữa gặp được Lìm Anh. Cuối cùng thương định hợp tác cộng đồng tiến vào sa mạc một hệ liệt sự kiện chọn trọng điểm nói một lần. Hắn trọng điểm giảng Lìm Anh cùng vũ trụ tin tức học được những người kia sở tác sở vi, ý đang nhắc nhở vệ khang nhiều hơn cân nhắc. Lượng tin tức quá lớn, ha ha. Tiếu Thiên Vũ, Đỗ Học Đào cùng Cao Khắc đều nhanh nghe choáng váng. Khoan khoan khoan khoan chờ chút. Cứ như vậy mấy ngày, ngươi liền gặp được nhiều như vậy có ý tứ sự tình. Tiếu Thiên Vũ yêu thương mà cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, mà ta chỉ lấy được càng nhiều mỡ. Huấn luyện viên, ta cũng nghĩ ra đi chơi. Cao Khắc bi phẫn gầm thét lên, ta đã chịu đủ cả ngày cùng những cái kia Ai Cập người khai giảng thuật hội nghị. Cái gì đều nghe không hiểu a. Bưng lên cà phê cái kia ngọt ta. Cơ thể của ta đang cảnh cáo ta à? Kiện thân thành quả đã hủy hoại chỉ trong chốc lát á. Nghe không hiểu là bởi vì ngươi bình thường căn bản không có học tập đi. Đỗ Học Đào giúp đỡ một chút dự bị kính mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy thu hoạch không ít. Cao Khắc khoát tay ngắt lời nói, không cần tại trước mặt chúng ta đập lao sư định bợ, dù sao người ở chỗ này bên trong không ai tranh với ngươi đọc bác danh lạch. Đỗ Học Đào. Cũng chính là Đỗ Học Đào hướng nội lại tính tính tốt, nếu là biến thành người khác, đoán chừng liền muốn cãi vã. Hà Hà cũng nghe được không ngừng hâm mộ, nhưng nàng trên người máu ứ động vừa mới biến mất, đối lại trước chuyện phát sinh còn lòng còn sợ hãi. Trương Tử An bất đắc dĩ, chính mình giảng được miệng đắng lưỡi khô, những người này lại toàn nghe lầm trọng điểm là muốn cùng một chút vốn không quen biết lại không cách nào bình thường câu thông người cùng một chỗ tiến vào sa mạc thám hiểm, ở trong đó ẩn chứa rất nhiều không cách nào xác định nhân tố. Vệ Khang suy tư thật lâu, gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi cung cấp những tin tình báo này rất có giá trị. Nhưng là không muốn phiến diện cường điệu phong hiểm, cũng phải nhìn đến trong đó bao hàm đối với chúng ta có lợi nhân tố. Nhân số chúng ta ít, lúc đầu có chút cô đơn chết bóng, có ly mạch những người kia gia nhập, dù nói thế nào, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn bọn hắn cầm quan điểm. Cái này sao, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đi. Hắn đối các đệ tử cường điệu nói, chờ cùng ly mạch những người kia hội hợp về sau, các ngươi đừng đi cùng bọn hắn tranh luận, bọn hắn nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì. Các ngươi xem như gió thoảng bên thai liền tốt, muốn đem đầu này coi như kỷ luật đến coi trọng, nếu như ai muốn trái với, liền vĩnh viễn đừng nghĩ dựa dẫm vào ta tốt nghiệp. Vệ Khang thanh âm rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại càng có thể cảm nhận được câu nói này phân lượng. Hắn chưa từng có cầm tốt nghiệp đến uy hiếp những học sinh này, nhưng lần này can hệ trọng đại, trong sa mạc bất luận cái gì một chỗ ngoài ý muốn đều có thể ủ thành tổn thất không cách nào vãn hồi, hắn nhất định phải để các học sinh minh bạch quyết tâm của hắn. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thu liễm cười đùa tí tưởng. Tiểu Trương ngươi nói đúng, mặc dù Lim hứa hẹn muốn vì chúng ta giải quyết đồ ăn cùng uống nước, nhưng chúng ta không thể dựa vào hơi thở của bọn hắn. Vừa vặn chúng ta học thuật hội nghị đã kết thúc, liền lợi dụng hôm nay suốt cả ngày đi mua sắm vật ứng dụng. Vệ Khang nói, các học sinh lẫn nhau đưa cái hưng phấn ánh mắt, rốt cục có thể ra ngoài dạo phố. Tiểu Trương ngươi thế nào? Là theo chân chúng ta đi dạo phố, vẫn là đi trước Xì Hoa Úc đảo xung phong? Vệ Khang hỏi thăm Trương Tử An ý kiến, bất quá trong giọng nói hiển nhiên càng có khuynh hướng cái sau. Trương Tử An làm sao lại nghe không rõ nói bóng gió, mà lại hắn cũng không hứng thú cùng bọn hắn dạo phố, đơn giản là một cái trạch nam nữ thần cùng ba đầu liếm chó thường ngày. Ta đi đánh trận đầu đi. Hắn sung phong nhận việc. Tốt, vậy ngươi tự do an bài thời gian, chúng ta thu thập một chút liền đi trên đường mua đồ sau đó thuê xe, ngày mai chúng ta tại Xỉ Hỏa Ốc đảo gặp mặt. Vệ Khang thỏa mãn nói. Trương Tử An rời khỏi gian phòng. Để bọn hắn tự hành thương lượng mua cái gì cùng đi cái nào mua, những này việc vặt không cần hắn đến quan tâm. Mặt khác, nạ bạ gì còn đưa hắn một tấm danh sách, bên trong viết rõ ràng thiết yếu chi vật, hắn đã đem danh sách phát cho Vệ Khang. Trở lại gian phòng của mình. Đại đa số các tinh linh còn tại lười biếng nằm ngáy ho ho, dù sao hôm qua trở về rất muộn, nửa đêm mới đến bốn mùa khách sạn, giày vò xong chìm vào giấc ngủ đã là rạng sáng 1-2 điểm chuyện. Dù sao thời gian tự do an bài, hắn cũng rất muốn nằm xuống ngủ bù, nhưng bây giờ không phải ngủ bù thời điểm, nhất định phải thừa dịp cứu người sự kiện tiếp tục lên men trước đó chứng minh thế hoa trong sạch. Tại trên Internet, Trầm Mặc cũng không phải là kim, bởi vì Trầm Mặc sẽ chỉ bị coi như mềm yếu có thể bắt nạt cùng đối lý. Hiện tại có rất nhiều fan hâm mộ tại tự phát vì thế hoa giải thích, nhưng nếu như nàng một mực không lộ diện, Trầm Rãi liền sẽ rét lạnh đám fan hâm mộ tâm, thật vất vả ngưng tụ nhân khí liền sẽ cấp tốc sói mòn. Đi, thế nào? Ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài, còn có một cái tinh linh sớm rời giường, nói như vậy không quá xác thực, bởi vì đi cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ. Chi chi. Đi ngẩng đầu, lấy xuống kẹp mắt mũi kính, vuốt vuốt chua chướng lại vằn vện tia máu con mắt, hướng hắn gật gật đầu. Trước mặt nó mở ra lấy một quyển sách, một bản theo Trương Tử An mỗi trang đều là trống không, lật không đến bắt đầu cũng lật không đến cuối cùng không có chữ thiên thư, đi chi thư. Dòng dã một đêm, nó đều tại đọc qua vô danh thư. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chứng minh thế hoa trong sạch còn chưa đủ, nhất định phải bắt được phía sau màn hát thủ, dạng này mới có thể biểu hiện ra cơ bắp, sao sơn chấn hổ, chấn nhiếp trực tiếp trên bình đài những cái kia ngao ngoe muốn động người cạnh tranh, cảnh cáo bọn hắn thế hoa không phải dễ chê. Nếu có ai nghĩ có ý đồ với nàng, trước hết ước lượng một chút phân lượng của mình. Nhưng là làm sao bắt được phía sau màn hát thủ đâu? Là ai thu mua thủy quân, giật dây fan hâm mộ của mình đến bôi đen thế hoa đâu? Trương Tử An cân nhắc qua hướng trực tiếp bình đài xin giúp đỡ, chỉ cần truy tra những thủy quân kia ID, rất dễ dàng liền có thể tìm tới manh mối. Nhưng mà, cái kia cùng hắn liên hệ cao quản lại nhìn trái phải mà nói hắn, tìm một đống lớn lý do, tỉ như đây là người sử dụng tự phát hành vi. Muốn bảo vệ người sử dụng tư ẩn quyền loại hình lời xã giao, các loại thoái thác. Trương Tử An ngược lại là cũng có thể lý giải, bình đài hy vọng dàn xếp ổn thỏa, để thế hoa từ chứng trong sạch là đủ rồi, về phần những cái kia bôi đen thế hoa sở trệ à mẹ. Cũng đều là có chút danh tiếng sở trệ à mẹ, tốt nhất cũng đừng nghiên cứu kỹ. Làm bình đài tới nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, giúp ai không giúp ai đâu. Mà lại bình đài chỉ sợ cũng coi lo lắng, thế hoa cứu người sự kiện đến cùng phải hay không thật. Nếu là làm giả, nay lại trở thành thế hoa cả đời hắc lịch sử, cũng sẽ lệnh bình đài một lần nữa cân nhắc cùng thế hoa ký kết vấn đề. Bình thường tới nói, đại chủ truyền bá hẳn là sẽ yêu quý lông vũ, không đến mức làm ra loại này chuyện xấu xa. Cho nên, nhẫn không giới khẩu khí này Trương Tử An chỉ có thể cầu trợ ở đi, cùng nó quyển kia liên quan tới like, The Universe and Ever gì thỉnh vô danh thư. Chương 1197, kiểm chứng. Đi vô danh thư. Trên lý luận có thể thẩm tra đến bản vũ trụ phạm vi bên trong quá khứ, hiện tại cùng tương lai hết thảy, nhưng bình thường tới nói, đi chỉ từ trong sách thẩm tra quá khứ phát sinh qua sự tình, bởi vì tương lai cũng không xác định, có rất nhiều lựa chọn cùng khả năng, mà bây giờ ngay tại chuyện phát sinh, nghị tra nói cũng tương đối khó khăn, cũng có một chút hạn chế, tỉ như không thể dính đến cái khác tinh linh, lần trước ngược mèo sự kiện lúc, liền không cách nào từ vô danh. Trong sách thẩm tra mèo thần tạc tượng tung tích. Đêm qua, Trương Tử An thử để đi sơ bộ tuần tra một chút. Đây là ngay tại chuyện phát sinh, mặc dù dính đến thế hoa đầu này Mỹ nhân ngư, nhưng có thể khai thác đường con cứu quốc phương châm vòng qua cái này hạn chế, không phải trực tiếp tra là ai bôi đen thế hoa, mà là tra sự kiện sau trong hai ngày này, trong bình đài tiểu sở trệ à mẹ dị thường động thái. Cái gọi là bên trong tiểu sở trệ à mẹ, chính là chỉ những cái kia có được chính mình fan hâm mộ bầy, hoặc là hấy bù chú ý người số lượng khá nhiều sở trệ à mẹ, những này sở trệ à mẹ là nhất có hiểm nghi. Những này sở trệ ạ mẹ số lượng cộng lại mặc dù không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, muốn tra ra bọn hắn mỗi ngày không rõ chi tiết hết thể động thái, là phi thường nhiệm vụ nặng nề. Nhưng việc này không thể kéo dài nữa, càng kéo nhiệm vụ càng nặng. Ti biểu thị có thể tra, nhưng Trương Tử An biết thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, mà lại Ti còn muốn viết tiểu thuyết, đôi này nó gánh vác có thể hay không quá lớn. Ti biểu thị không quan hệ, điệu bộ biểu thị đồng ý giúp đỡ, cũng hy vọng hỗ trợ. Nó điệu bộ thời điểm nhìn thoáng qua Vladimir, bởi vì thủ thế nói không rõ ràng, lại đánh chữ nói, mọi người vì mình vì mọi người. Đã nó hạ quyết tâm, Trương Tử An cũng liền buông tay để nó đi làm, kết quả nó suốt đêm một buổi tối, trong đêm Trương Tử An mỗi lần tỉnh lại, đều trông thấy nó còn mượn đèn bàn quang mang đọc qua vô danh thư, sau đó đem tra được hữu dụng tình báo đánh chữ ghi vào máy tính, thẳng đến hắn từ vệ khang trong phòng họp trở về, nó còn tại bận rộn. Tra xong không có. Không cần tra được quá nhỏ. Trương Tử An hỏi, không cần phải gấp, còn có thời gian. Hôm nay suốt cả ngày có thể tự do chi phối, mặc dù sớm đi đem chuyện này làm xong liền có thể sớm đi đi xì hòa ốc đảo, nhưng không thể bởi vì cái này liền thúc giục đi. Chi chi. đi đánh một cái ngáp, dùng thủ thế biểu thị đã tra xong, trước đó là tại phúc tra, cùng kiểm tra có hay không bỏ sót chỗ. Nó điểm kích con chuột, đem biên tập tốt văn kiện thông qua máy tính cờ cờ gửi đi đến Trương Tử An điện thoại di động cờ cờ. Vất vả, trở lại trong điện thoại di động ngủ đi. Trương Tử An thấy nó ngáp không ngớt, biết nó đã cực độ buồn ngủ, nhưng một hồi thế hoa sau khi tỉnh lại tránh không được lại muốn cãi lộn, lại thêm sau đó còn muốn đón xe buôn ba, ở bên ngoài khẳng định là ngủ không ngon. Đi mấy ngày liên tiếp buôn ba xác thực ra rời, gật đầu đáp ứng. Trương Tử An đem nó thu hồi điện thoại di động, lúc này mới ấn mở nó gửi đi văn kiện xem. Quả nhiên không có đoán sai, nhảy nhất hoan mấy cái hắc tử đều là cái khác sở trệ ạ mẹ phái tới. Thế hoa chuyện cứu người kiện lúc ấy cơ hồ hành động toàn bộ trực tiếp bình đài, rất nhiều ôn lại sở trệ ạ mẹ đều tạm dừng chính mình trực tiếp, chạy đến trong phòng của nàng vây xem, nhìn thấy trong phòng rầm rộ, khó tránh khỏi ước ao ghen tị. Bọn hắn đều là trà trộn tại trực tiếp bình đài lao thủ, có chút thậm chí hôn qua mấy cái bình đài, bọn hắn rất nhanh chú ý tới thế hoa là cái chưa ký kết sở trệ ạ mẹ, cũng chính là sẽ không nhận bình đài bảo hộ, liền nghĩ đến bỏ đá xuống giếng ám chiêu. Trực tiếp im bặt mà dừng về sau. Trong bọn họ đại bộ phận cũng không có trực tiếp hiệu triệu fan hâm mộ của mình đi hát thế hoa, cũng không có đi mua được thủy quân, dù sao như thế tướng ăn quá khó nhìn, chỉ là đang cùng fan hâm mộ hỗ động bên trong lộ ra một chút khuynh hướng, hoặc là mở tiểu hào đi phát bài viết chất vấn, chỉ thế thôi. Còn lại một nắm mà sở trệ a mẹ, lại còn là bình đài trung tầng sở trệ a mẹ, trong tay bọn họ không thiếu tiền, một mực hưởng thụ đám fan hâm mộ truy phủng, nhưng hôm nay tại bọn hắn trực tiếp thời gian, đám fan hâm mộ lại đều đang đàm luận thế hoa sự tình. Điều này làm cho bọn hắn không thể nhịn, cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nhìn thấy thế hoa dung nhan tuyệt thế, thấy được nàng xuống nước cứu người hành động vĩ đại, ghen ghét khiến cho bọn hắn hoàn toàn thay đổi, cảm thấy mình thượng vị. Thông đạo có thể sẽ bị nàng phá hỏng. Chính là cái này lẻ tẻ mấy người đi mua thông thủy quân, hoặc là dùng vật chất lợi ích hướng dẫn fan hâm mộ đi bôi đen thế hoa. Trương Tử An suy tư một chút đối sách, đi trong phòng tắm đem thế hoa đánh thức. Thế hoa, rời giường. Hắn đối buồn tắm mặt nước nói. Thế hoa thư thư phục phục nằm tại bồn tắm dưới đáy, từ từ nhắm hai mắt như cũ tại đi ngủ, nếu như chỉ nhìn nửa người trên, đoán chừng sẽ bị người tưởng rằng một bộ chết chìm trong bồn tắm diễm lệ nữ thi. Nàng đối Trương Tử An thanh âm không có phản ứng, nhưng hắn biết nàng khẳng định nghe được, chỉ là không nguyện ý rời giường mà thôi. Thế hoa, thẻ cho USB 3G đến. Hắn đổi cái thuyết pháp. Soạn. Thế hoa nửa người trên giống lớn lò xo đồng dạng từ trong bồn tắm bắn lên, vung lấy ướt sũng tóc dài nhìn chung quanh. Thẻ cho USB 3G, ở đâu? Còn tốt Trương Tử An sớm có chuẩn bị tâm lý, sớm vọt đến một bên, nếu không tránh không được bị xối thành ướt sũng. Nếu như nàng là người, kia hiển nhiên là cái không có thuốc nào cứu được nghiện nét thiếu nữ, một ngày không lên mạng tựa như mất hồn không sai biệt lắm, cả người đều mặt ủ mày cho, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Ngươi có phải hay không lại tại gạt ta? Nàng nổi giận đùng đùng kêu lên. Không có lừa ngươi. Trương Tử An từ trong túi móc ra thẻ cho USB 3G. Hướng nàng cơ cơ. Nhanh. Nhanh cho ta. Nàng hướng hắn duỗi dài cánh tay, gấp đến độ sắp từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài. Trương Tử An hỏi lại, cho ngươi có làm được cái gì? Ngươi sẽ lắp đặt thẻ điện thoại sao? Bên tay ngươi có lấy thẻ châm sao? Thế hoa bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, ngượng ngùng thu hồi cánh tay, nhưng y nguyên không cam lòng yếu thế đáp lên nói, ngươi. Ngươi đây. Ngươi sẽ lắp đặt thẻ điện thoại sao? Ngươi có lấy thẻ châm sao? Các cả. Bản đại gia có thể chứng minh, hắn đúng là có. Chờ hắn móc ra thời điểm, cẩn thận không muốn sốc nha. Di chát tại cửa phòng tắm thăm dò co lại não, danh manh kêu lên. Trương Tử An cầm lấy một khối rửa mặt dùng xà bông thơm xông cái này lắm miệng tiện chim ném qua, bất quá nó cũng đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng linh hoạt né qua một bên, vẫn không quên kêu lên, cặc cặc. Chính mình xà bông thơm, chính mình xoay người nhặt. Sốc, là có ý gì? Thế hoa lại nghe được một cái từ mới hợp thành, buồn bực hỏi. Không có ý gì. Đừng nghe con kia tiện chim nói hiệu nói vượng. Đem ngươi điện thoại di động lấy tới. Trương Tử An quyết định một hồi lại thu thập di chát, hôm nay muốn đem nó cột vào trần xe giá hành lý bên trên, đem nó phơi thành chim làm. Hắn lấy ra châm, là thật lấy thẻ châm, không phải cái gì khác châm, cho thế hoa mới điện thoại di động chứa vào thẻ cho USB 3G, khởi động máy thêm chút thiết trí, liền có thể bình thường lên mạng. Thế hoa mừng rỡ như điên tiếp nhận điện thoại di động, lập tức khởi động trực tiếp app. Tiến vào chính mình trực tiếp ở giữa. Bất quá, làm nàng nhìn thấy những cái kia có lẽ có lên án lúc, lập tức vừa sợ vừa giận, rốt cục có thể lên lưới hảo tâm tình biến mất vô tung vô ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chương 1198, cảm tạ. Trương Tử An liền biết Thế Hoa trông thấy những cái kia nói xấu nàng, khẳng định sẽ khí nguyên địa bạo tạc. Mặc dù nàng là một đầu mỹ nhân ngư, cứu người thời điểm xác thực không có bước lên nguy hiểm tính mạng, nhưng trận này cứu người sự kiện bản thân cũng không có giả dối có thể nói, cho dù ai nhận loại này nói xấu đều sẽ tức giận. Luôn luôn không giữ mồm giữ miệng nàng, lúc này bị tức đến vậy mà cứng họng, bần cùng từ ngữ không đủ để biểu đạt nàng phẫn nộ tâm tình. Bộ ngực của nàng sắp bị nghẹn nổ, nghĩ đại hống đại khiếu, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lồng ngực không ngừng tăng cao nộ khí. Người trước không nên gấp gáp, hiện tại chúng ta chính là muốn giải quyết chuyện này. Trương Tử An sợ nàng thật kêu đi ra, mặc dù khách sạn cách âm biện pháp rất mạnh, nhưng nàng hô lên cái chủng loại kia cao tần sóng âm rất có lực xuyên thấu, làm nàng phẫn nộ tới cực điểm lúc, toàn bộ khách sạn pha lê chỉ sợ tất cả đều muốn bị làm vỡ nát. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Ta không có làm giả. Không có giả vờ giả vịt. Nàng ngâng lên mặt đỏ lên, cố nén trong hốc mắt xoay tròn nước mắt, ủy khuất sắp khóc lên. Ta biết, không chỉ có là ta, mọi người đều biết. Trương Tử An nghiêng người, tránh ra ánh mắt. Loại này xa hoa khách sạn phòng tắm pha lê hoặc là trong suốt, hoặc là có thể tại trong suốt cùng đánh bóng hiệu quả ở giữa chuyển đổi điện quang pha lê, để khách nhân vào ở lúc có thể. Gia tăng tình thú. Hắn đem pha lê điều thành trong suốt, thế hoa nhìn thấy các tinh linh đã đều tỉnh dậy, đứng tại bên ngoài phòng tắm đồng tình nhìn xem nàng. Ngày đó nàng cứu người thời điểm, các tinh linh đều ở đây, mặc dù bởi vì bão cát quá lớn mà thấy không rõ lắm, nhưng đi liên tục theo vang lên ô tô tiếng kèn đủ để chứng minh lúc ấy tình huống khẩn cấp. Ngay cả phái nạ chán ghét như vậy ầm ĩ tinh linh đều không có ngăn cản ti ấn còi. Lao trà bình tĩnh nói, thế hoa, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ngươi cứu người là ra ngoài một mảnh hảo tâm, các không thể bởi vì tiểu nhân nói xấu mà nản lòng thoái chí, tin tưởng Tử An nhất định sẽ trả ngươi một cái trong sạch. Nếu như là chính lao trà, nó nghĩa có chủ tâm bên trong, túi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, căn bản không quan tâm người khác cái nhìn, nhưng thế hoa cùng nó khác biệt, nàng hiện tại chính là cần cổ vũ thời điểm. Vladimir cười lạnh nói, A Tiêu quá thịnh tiêu lan ít, chính là bởi vì người tốt giữ yên lặng, mới khiến cho người xấu hoành hành vô kỵ. Những người này cũng chỉ dám ở trên mạng soát soát tồn tại cảm, nếu như ta bây giờ tại trong nước, hừ hừ. Nhất định phải đem bọn hắn từng cái từ trên mạng bắt tới, để bọn hắn lâm vào meo dân chiến tranh ông Dương Đại Hải. Phái nạ so với nàng hiểu rõ hơn Trương Tử An tính cách, đoán được hắn đã đem chuyện này làm rõ, nhất định là có đối sách. Lười biếng nói đi, hôm nay lại muốn lắc lư ai. Thế hoa gặp phai nạ chấn định như thế, chính mình cũng hơi bình phục tâm tình, nàng nhìn thoáng qua Trương Tử An, gặp hắn quả nhiên một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. A Tắc An, ngươi có biện pháp nào có thể thay ta chứng minh? Nàng giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đáng thương hỏi. Ta không có cách nào. Hắn lắc đầu, không đợi nàng mặt lộ vẻ thất vọng, lại tiếp tục nói, nhưng làm đi có thể thay ngươi chứng minh thanh bạch. Đi. Thế hoa ngây ngẩn cả người. Nàng cùng đi là cửa hàng thú cưng bên trong nhất trạch hai con tinh linh. Cái khác tinh linh phạm vi hoạt động tốt xấu còn có thể bao trùm lầu 1, nàng cùng đi lại cơ hồ chưa từng rời đi lầu 2. Khác nhau ở chỗ, nàng là bất đắc dĩ mà trạch, đi lại là tự nguyện trạch. Hoạt bát lại không cam tịch mịch nàng cùng đi không có gì gặp nhau, tại nàng trực tiếp cùng nhàm chán ngẩn người thời điểm, chỉ đem đi đánh chữ âm thanh coi như bối cảnh âm. Tại trong ấn tượng của nàng, đi tồn tại cảm cũng không cao, chỉ có tại buổi sáng tiến toilet rửa mặt lúc, mới có thể hướng nàng lộ ra ngại ngùng mà câu nệ tiếu dung. Cho nên nghe được đi có thể giúp chính mình chứng minh thanh bạch lúc, nàng đã kinh ngạc lại hoài nghi, vô ý thức nhìn về phía bàn đọc sách bên kia tìm kiếm đi, nhưng không có như thường ngày nhìn thấy nó dựa bàn đánh bàn phím bóng lưng. Trương Tử An cũng không có thừa nước đục thả câu, đem cái này một hai ngày đến chính mình nắm giữ tình huống hướng nàng cùng cái khác tinh linh nói rõ, cùng đi vì giúp nàng sưu tập chứng cứ mà trắng đêm chưa ngủ sự thật. Trước đó cứ việc cực độ ủy khuất, thế hoa lại cố nén không để cho nước mắt rơi xuống tới, bởi vì nàng cảm thấy rất mất mặt. Không muốn để Trương Tử An cùng các tinh linh xem nhẹ chính mình, lúc này cái mũi của nàng lại chua chua, nước mắt lạch cạch nhỏ xuống. Nàng cúi đầu, ý đồ che giấu nói, thật đáng ghét, tóc nước không có lau khô. Thế nhưng là nàng lúc nào sát qua tóc. Nàng giống như cũng biết câu nói này không có gì sức thuyết phục, dứt khoát một lần nữa lại đem đầu lùi về trong nước, chờ nàng lại thò đầu ra thời điểm, nước cùng nước mắt đã phân biệt không được. Trương Tử An cũng không có vạch trần nàng nho nhỏ hoang ngôn, cầm lấy chính mình điện thoại di động. Nói, đi sưu tập đến chứng cứ đều tại ta trong điện thoại di động, hiện tại chúng ta liền đến đối vừa xuống đài tử, chuẩn bị trình diễn vừa ra cho hay. Đối lời kịch, nàng còn mang giọng mũi mà hỏi thăm. Không sai. Chúng ta không chỉ có muốn chứng minh ngươi là vô tội, còn muốn đem màn này sau hắc thủ bắt tới. Trương Tử An hướng vợ Vladimir gật đầu, khuất tử năm đó phú sở tao, trong tay nắm giữ giết người đao. Chúng ta không thể đơn thuần bị động bị đánh, mèo già không phát huy, thật sự cho rằng là bệnh hổ. Phái nạ đối câu nói này ma đổi ngạn ngữ biểu thị một bản thỏa mãn. Vladimir đồng ý nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Thế Hoa nghe không hiểu nhiều, nhưng từ hắn cùng các tinh linh thần thái cùng trong giọng nói đoán được, bọn hắn sẽ không để cho nàng bạch bạch thụ khi dễ. Tạ, tạ ơn. Nàng túi đầu, dùng con muỗi hừ hừ thanh âm nhỏ giọng nói. Về phân ti, chờ nó ngủ đủ lại hướng nó nói tạ đi. Đi thay ngươi sưu tập chứng cứ, cũng không phải là vì cảm tạ của ngươi, bởi vì nó nhận qua trợ giúp, cho nên dùng phương thức giống nhau vừa đi vừa về báo người khác, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Tử An nói, hắn nhớ tới trước đây không lâu, đi tiểu thuyết nhận công kích thời điểm, lúc ấy hắn cảm giác sâu sắc bất lực, nhưng tình huống lại đột nhiên xuất hiện 180 độ nghịch chuyển, khi đó hắn liền hoài nghi ở trong đó phải chăng có cái gì kỳ quặc. Từ hôm nay đi thái độ nhìn, nó tựa hồ đã tra được chân tướng sự tình, dù sao kia đã là chuyện đã qua, dù cho dính đến cái khác tinh linh cũng có thể thẩm tra. Đọc truyện tại HTTP. Có thể lặng lẽ làm ra loại sự tình này mà lại không muốn lộ ra tinh linh, người hậu tuyển cũng không nhiều, hắn không cần hỏi thăm đi liền trong lòng hiểu rõ. Thế Hoa không cam lòng nắm chặt nắm đấm, chớ xem thường ta. Nếu như đi cần trợ giúp thời điểm, ta cũng sẽ tận lực giúp một tay. Nàng không có ý tứ nâng lên cái khác tinh linh, bởi vì nàng cảm thấy cái khác tinh linh đều rất lợi hại, căn bản không cần trợ giúp của nàng. Còn Trương Tử An, nếu có một ngày hắn gặp rủi ro, nàng nhất định phải trước hung hăng chế rêu hắn, sau đó lại bất đắc dĩ, nho nhỏ giúp hắn một chút, nếu như lúc ấy nàng tâm tình tương đối tốt. Trương Tử An đoán không ra nàng lúc này ngũ vị tạp trần tâm tình, đem kế hoạch của mình giải thích với nàng một lần, để tránh phạm sai lầm lại lặp đi lặp lại diễn luyện hai lần. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Thế Hoa bắt đầu trực tiếp. Chương 1199, khởi động lại trực tiếp. Trực tiếp trên bình đài rất nhiều người đều đang chờ, có fan hâm mộ, có bình đài cao quản, có bản bình đài đối thủ cạnh tranh, có cái khác bình đài chú ý người, có ăn dưa quần chúng, tất cả mọi người đang chờ đợi Thế Hoa lần nữa thượng tuyến làm ra giải thích. Mặc dù nàng trước kia cũng không phải mỗi ngày trực tiếp, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, nàng biến mất hai ngày này lệnh mọi người có rất nhiều phỏng đoán, có người nói nàng là bởi vì trực tiếp làm giả mà không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lao, có người nói nàng là lọt vào mạng lưới bạo lực nản lòng thoái trí, cũng có người nói nàng là ẩn nút chờ phong ba quá khứ, nhưng đơn giản nhất chân tướng cũng rất ít có người tin tưởng, nàng hai ngày này tạm thời lên không được lưới. Làm Thế Hoa mở ra trực tiếp về sau, nhận được tin tức khán giả trong nháy mắt tràn vào. Hiện tại chính là Trung Quốc buổi chiều, không ít trạch nam trạch nữ tại trên mạng đi dạo, đều nghĩ trước tiên đạt được tin tức xác thực. Thế Hoa nhìn xem gian phòng online nhân số giật nảy mình, nàng trực tiếp ở giữa chưa từng có tràn vào nhiều người như vậy, nàng đều lo lắng có thể hay không chen bể, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, cái gọi là trực tiếp ở giữa, hẳn là một cái tương đối lớn gian phòng A. Nàng đầy trong đầu nghĩ đều là mới vừa rồi cùng Trương Tử An diễn luyện lời kịch, lại thêm khẩn trương, phẫn nộ cùng một chút xíu thẹn thùng. Làm nàng mười mấy giây đồng hồ đều không nói một câu. Đây cũng không phải là bình thường nàng, trước kia nàng vừa mở truyền bá liền sẽ các loại bản thân cảm giác tốt đẹp, nói khoác chính mình cỡ nào có tiền, sau đó bởi vì fan hâm mộ cố ý chất vấn mà phát cáu. Loại này dị thường trạng thái càng làm nàng hơn đám fan hâm mộ sốt ruột, mà rất ăn nhiều dưa quần chúng thì suy đoán tiếp xuống nàng có phải hay không sẽ xuất ra một phong xin lỗi tin đến nghiệm. Thế Hoa, nói chuyện A, phát cái gì ngốc đâu, phát sóng sao? Ta còn tưởng rằng chính mình không có mở am ly. Ngoa tào. Thật xinh đẹp sở trệ à mẹ, mỹ nhan mở mấy cấp. Ha ha, thành thành thật thật nói ra chân tướng, cho ủng hộ người đám fan hâm mộ một câu trả lời thỏa đáng đi. Các ngươi lặng lặng được không? Không nhìn nàng đều bị hù dọa rồi. Cực kỳ dày đặc mưa đạn làm nàng càng thêm không biết làm sao, nàng nhìn thoáng qua Trương Tử An. Hắn đoán ra nàng bị cái khác các tinh linh nhìn chăm chú lên, có chút không thả ra. Liền sẽ ý đem điện quang pha lê một lần nữa điều thành đánh bóng trạng thái, ngăn cách cái khác tinh linh ánh mắt, nhưng y nguyên có thể nghe được nàng nói chuyện. Quả nhiên, Thế Hoa áp lực tâm lý suy giảm, tựa như là về tới đơn sơ lại quen thuộc cửa hàng thú cưng lầu 2 phòng 8. Hừ hừ. Các ngươi bạch giàu mỹ nhân ngư Thế Hoa thượng tuyến á. Có phải hay không rất nhớ ta? Cho các ngươi ba cái lựa chọn, rất nhớ ta, siêu muốn ta nghĩ đến sắp chết. Ta biết các ngươi đều nghĩ tuyển ba. Ha ha. Cho nên các ngươi không cần chết, làm cứu được các ngươi mệnh cảm tạ, đưa một đợt lễ vật không đủ a. Nàng chỉ mình mặt, rõ ràng ám chỉ nói, ta là dân tộc Thủy A, cho nên nếu như có thể đưa cùng là dân tộc Thủy lễ vật liền không thể tốt hơn. Dân tộc Thủy lễ vật, đương nhiên là chỉ lễ vật bên trong quý nhất của nước. Nàng lại trở về, cái kia rõ ràng rất nghèo chua lại luôn mạo xưng là trang hảo hán Thế Hoa, lần nữa lệnh đám fan hâm mộ khởi xướng một đợt nhà ránh. Đương nhiên, tặng quà cũng có khối người. trong đó không thiếu nàng điểm danh của nước. Tặng quà đều là nàng tử trung phấn, bọn hắn biết đây là Thế Hoa cần có nhất ủng hộ thời điểm, đã tự phát thành lập hậu viện đoàn, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, ngươi 5 khối ta 10 khối gom góp mua sắm lễ vật tài chính. Thế Hoa cố lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thế Hoa fan hâm mộ hậu viện đoàn đưa ra một cái cua nước cũng nhắn lại. Thế Hoa ngươi là tuyệt nhất. Thế Hoa fan hâm mộ hậu viện đoàn đưa ra một cái cua nước cũng nhắn lại. Lại xinh đẹp lại thiện lương, chính là thường xuyên vờ ngớ ngẩn. Thế Hoa fan hâm mộ hậu viện đoàn đưa ra một cái cua nước cũng nhắn lại. Cảm ơn ngươi cho tới nay mang cho chúng ta sung sướng cùng cảm động. Thế Hoa fan hâm mộ hậu viện đoàn đưa ra một cái cua nước cũng nhắn lại. Hắc tử đều đi chết được không? Thế Hoa fan hâm mộ hậu viện đoàn đưa ra một cái cua nước cũng nhắn lại. Hoa! Thật sự có nhiều như vậy lễ vật. Thế Hoa tâm hoa nộ phóng mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình lóe lên liên tiếp lễ vật. Đây quả thực là quá mộng ảo đến nàng cho là mình thật là đang nằm mơ. Nàng đọc lấy từng đầu nhắn lại, cảm giác chính mình lại muốn khóc, nhưng thường xuyên vờ ngớ ngẩn là cái quỷ gì. Những lời này là dư thừa. Ở phía sau viện binh đoàn lôi kéo dưới, phổ thông đám fan hâm mộ cũng khẳng khái giúp tiền, đưa ra chính mình đủ khả năng lễ vật. Đại lượng lễ vật đập xuống, lại dẫn tới càng nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, trực tiếp thời gian người xem số lượng bạo tạc tăng trưởng. Đây là rất hoàn mỹ nóng trận, bầu không khí bị tô đậm đến cao trào. Chờ mưa đã nghỉ, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, lễ vật rất tuyệt. Ta rất thích. Lại nhiều đưa chút càng tốt hơn. Nhưng ta biết các ngươi hôm nay đến không chỉ là vì tặng quà, đúng không? Khán giả nghe rõ nàng nói bóng gió, nàng rốt cục muốn đối chuyện ngày đó kiện làm ra giải thích cùng nói rõ. Quan tâm nàng, thích nàng đám fan hâm mộ nhau nhau gửi đi mưa đạn, thúc giục nàng nhanh bắt đầu bình thường trực tiếp, vô luận là niệm chuyện cổ tích cũng tốt, vờ ngớ ngẩn cũng tốt. Tóm lại không cần để ý những cái kia đến trực tiếp thời gian âm dương quái khí quấy rối người, mượn cỗ này tặng quà dậy sóng đem trước đó chuyện phát sinh xử lý lạnh, để chủ đề một cách tự nhiên nhạt xuống dưới, coi như nàng là đang làm dáng thì sao đâu. Nàng còn trẻ như vậy, nhìn qua khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi, người trẻ tuổi ai không ái mộ hư vinh, ai không biết phạm sai lầm đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng phạm vào một lần sai lầm liền muốn dáng một gậy chết tươi. Thế Hoa không để ý tới giải khổ tâm của bọn hắn. Coi như hiểu được nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nàng thu liêm tiếu dung, lấy hiếm thấy đứng đắn tư thái nói, ngày đó tại cảng Mars bờ biển, ta cứu được một cái chết chìm lướt sóng người, trước đó ta cùng hắn vốn không quen biết, từ sau lúc đó ta cũng không biết hắn, ngay cả tên của hắn cũng không biết. Ta điện thoại di động đang cứu người quá trình bên trong rơi biển, các ngươi đây cũng đều thấy được, cho nên các ngươi không thấy được đến tiếp sau sự tình. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, về sau xảy ra chuyện gì, ta mang theo hắn bơi tới bờ biển. Cùng ta cùng đi bằng hữu tại bờ biển tiếp ứng ta. Bởi vì gió thật to, ta lo lắng đến lạnh, nên rời đi trước đi mặc quần áo, còn lại chuyện từ bằng hữu của ta để hoàn thành, bởi vì ta không có học qua tim phổi khôi phục. Đây chính là ngày đó trực tiếp đến tiếp sau, nàng biết khán giả sẽ không dễ dàng mà tin tưởng nàng một mặt chi tử, đem điện thoại di động camera nhắm ngay cất đặt ở bên cạnh laptop màn hình. Trên máy vi tính khởi động máy chiếu phim, một cái làn da bị thái dương phơi thành màu nâu đậm tiểu hỏa tử xuất hiện đang vẽ mặt chính giữa. Ta kỹ thuật bơi lội rất tốt, không hề giống các ngươi nói như vậy, là bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người, nhưng ta cũng không nghĩ tới sẽ có người mượn cơ hội đến nói xấu ta. Ta ủy thác bằng hữu đi bái phỏng vị kia người chết chìm, đồng thời ghi lại video, hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là hắn. Nói xong, nàng điểm kích phát ra khóa. Hi! Ta gọi Sa Lìm ô bệ ích, ta là một cái bệ đủ ít người. Trong video Sa Lìm nhìn thẳng ống kính, thâm tình nói, đây là ta giành lấy cuộc sống mới ngày thứ hai. Chương 1200, đợt thứ nhì sinh mệnh. Sa Lìm lời dạo đầu thành công hấp dẫn khán giả hiếu kỳ, vì cái gì hắn nói đây là chính mình giành lấy cuộc sống mới ngày thứ hai đâu. Trong video Sa Lìm không có vội vã giải thích, mà là nửa quay người chỉ hướng sau lưng nhà lều cùng đống lửa, cùng vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát tộc nhân, đây là ta chỗ bộ lạc, đây đều là thân thích của ta cùng bằng hữu. Trước mắt chúng ta bộ lạc dừng lại tại Xì Hòa Úc đảo phụ cận, đồng thời sẽ một mực tại nơi này dừng lại đến mùa đông. Nếu như các ngươi nghĩ đến bái phỏng, ta cùng tộc nhân của ta phi thường hoan nghênh. Mùa đông, chúng ta lại sẽ lên đường di chuyển, không biết sẽ đi về nơi nào. Sa Lìm là dùng tiếng Anh nói, Trương Tử An vì video tăng thêm phụ đề, để tiếng Anh không tốt người cũng có thể nghe hiểu. Bệ đủ ít người đặc biệt cách sống tiến một bước hấp dẫn khán giả hứng thú, có chút người xem đối bệ đủ ít người có chấu nghe thấy, nhưng phần lớn người là lần đầu nghe nói cái này đặc lập độc hành dân tộc. Sa Lìm nhàn nhã bước chân đi thong thả, mang theo video quay chụp người cùng khán giả tại bộ lạc trong làng tùy ý mà đi. Mênh mông vô bờ sa mạc, mười mấy mét sâu giếng đá, hừng hực thiêu đốt đống lửa, tứ phía gió lùa nhà lều, sống thanh bần đạo hạnh cố thủ truyền thống dân tộc thiểu số, ngay tại nhai lại đơn phong cỏng, bơm nước khói ấm nam nhân, in dấu bánh nướng che mặt phụ nữ, bọn nhỏ tiếng cười như chuông bạc, còn có kia làm cho người sợ hãi than tinh khiết tinh không, đây hết thể đều là không tạo được giả, làm giả đại giới không khỏi quá lớn. Khán giả không chớp mắt nhìn xem, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thủy quân còn đang kêu gào bên ngoài, tất cả mọi người đem những chuyện khác quên bén, trong màn đạn đều là đối mảnh này nguyên thủy cảnh đẹp sợ hãi thán phục. Sa Lim biểu hiện ra những này, cũng không đơn thuần là vì để người xem sợ hãi thán phục, mà là để chứng minh thân phận của mình, nói bóng gió là, nếu có hoài nghi, cứ tới kiểm chứng. Hắn dừng bước lại, lần nữa nói lời kinh người, ta, là bộ lạc kẻ phản bội. Khán giả đã hoàn toàn bị đoạn video này hấp dẫn, Sa Lim nói mỗi câu nói đều phảng phất có thể bóp tiếng lòng của bọn họ. Đón lấy, Sa Lim giải thích nói, trước đó, ta không thích bộ lạc, chán ghét ngày qua ngày trải qua nguyên thủy sinh hoạt, ta hướng tới thành phố lớn, thoát đi bộ lạc đi thành phố lớn làm công, đồng thời khát vọng có một ngày có thể định cư tại trong đại thành thị, đương nhiên, có lẽ theo các ngươi, càng mà không tính lớn thành thị. Hắn đưa tới rất nhiều đến từ nông thôn cùng địa phương nhỏ người xem cộng minh, bọn hắn đều giống như hắn, muốn thoát đi mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sinh hoạt, vì có thể dạy đến tiền nhiều hơn, ly biệt quê hương tiến về thành phố lớn làm công, tình nguyện nỗ lực so nơi đó cư dân nhiều mấy lần gian khổ, khát vọng một ngày kia có thể tại trong đại thành thị mua nhà, định cư tại thành phố lớn, để cho mình hài tử cùng thành phố lớn hài tử vượt qua đồng dạng hạnh phúc sinh hoạt. Bọn hắn cùng Sa Lim ở giữa, cũng không vốn chất khác nhau. Sa Lim nhuẩn miệng cười. Ngoại trừ làm công kiếm tiền bên ngoài, ta yêu thích nhất chính là lướt sóng, chỉ cần có thể từ lòng dạ hiểm độc lão bản nơi đó đạt được ngày nghỉ, dù là chỉ có nửa ngày, ta cũng sẽ mượn xe trên đường đi bờ biển, đi luyện tập lướt sóng. Hôm qua, ta cũng đi lướt sóng, kia là một mảnh ý lợi áo át kéo bảy thế phòng tắm mà nghe tiếng trống trải bãi biển. Khán giả bị hắn kéo về hiện thực, đoán ra hắn chính là cứu người sự kiện nhân vật chính, tụ tinh hội thần nghe hắn lời kế tiếp. Ta đi kia phiến bãi biển nhiều lần, trước đó mỗi lần cũng rất thuận lợi, ta chưa hề biết mặt biển phía dưới còn ẩn chứa nguy hiểm không biết. Thần xác hắn run lên, hô hấp cũng biến thành khó khăn, lần nữa nhớ lại kia kinh tâm động phách trong nháy mắt. Đột nhiên lên phong bạo, một loại Sahara trong sa mạc đặc hữu phong bạo, gọi là hạ mạ ở tầng gió, loại này gió không tính rất lợi hại, nhưng đặc biệt ảnh hưởng ánh mắt. Khó được ngày nghỉ, ta còn không có tận hứng, không muốn cứ như vậy trở về, thế là liền muốn tìm phiến bình tĩnh mặt biển chờ phong bạo quá khứ. Ta tìm được, thật vui vẻ vạch lên ván lướt sóng đi qua, sau đó, ta bị cuốn vào cách bờ lưu. Khuôn mặt của hắn bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, hồi ức sắp chết thể nghiệm cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Trương Tử An đang biên tập video thời điểm đâm vào đối cách bờ lưu giải thích phụ đề, cùng kia phiến bãi biển tại mấy năm trước đã từng chết đuối qua 4 tên Trung Quốc du học sinh sự thật cùng tương quan báo đạo. Khán giả thấy âm thầm lo lắng, thay kia 4 tên Trung Quốc du học sinh tiếc hận. Nhỏ vụn ghép hình ngay tại một lần nữa tổ hợp thành sự kiện chân tướng. Sa Lim lắc đầu tỉnh lại nói, ta chưa quen thuộc biển cả, phạm vào hai cái sai lầm, một là không nên bơi về phía lạ lâm thủy vực, hai là không nên vứt bỏ ván lướt sóng. Ta nhảy vào biển cả, ý đồ chính mình bơi về đến, nhưng cách bờ lưu giống như là ma quỷ đồng dạng bắt lấy hai chân của ta, đem ta hướng dưới đáy nước kéo. Ta vùng vẫy, cũng phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Nước biển không có qua cổ của ta, cái cằm, miệng cùng cái mũi, ta chìm xuống. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nếu như các ngươi muốn hỏi ta lúc ấy đang suy nghĩ gì, ta hối hận, ta không cam tâm, ta hướng thần cầu nguyện, ta muốn tiếp tục sống, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta còn muốn nhìn thấy càng xa thế giới. Ta cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không có ai biết ta đi vào mảnh này bãi biển, thẳng đến rất lâu sau đó, người nhà của ta mới có thể biết được cái chết của ta tin tức, lại ngay cả thi thể của ta cũng không tìm tới. Ta sẽ không dựa theo truyền thống chôn xương cắt vàng, mà là táng thân biển cả. Sa Lim trên mặt hiện ra rõ ràng ước mơ, thậm chí vượt trên hồi ức sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện tại đỉnh đầu của ta, dáng người thon thả mà mềm mại, trước ngực có đồ vật gì đang loe sáng. Ta nghĩ cái kia hẳn là thiên sứ tới đón ta, ta rốt cục có thể thoát khỏi thống khổ. Nàng hướng ta vươn tay, về sau, ta liền đã mất đi ý thức. Tỉnh nữa tới thời điểm, ta cho là mình đã thân ở thiên đường. Hắn nhìn chằm chằm ống kính nói, ta về sau mới biết được, cứu ta người là đến từ Trung Quốc một vị mạng lưới sở trệ A mẹ, nàng có một cái rất đẹp danh tự, cùng với nàng dung mạo đồng dạng mỹ lệ, gọi là Thế Hoa. Đạt được Sa Lim chính miệng chứng thực, Thế Hoa những người ủng hộ lập tức mở mày mở mặt, chân thành vì Thế Hoa mà kiêu ngạo. Nàng cùng bạn bè đi vào mảnh này bãi biển trực tiếp, nàng bạn bè suy đoán ta khả năng tao ngộ nguy hiểm, nhưng hắn không biết bơi, liền thông chi am hiểu bơi lội Thế Hoa. Chuyện sau đó các ngươi đã biết. Chân thần ở trên, ta thể chính mình nói tới hết thể đều là thật. Xạ Lỉm trịnh trọng thể. Mặc dù Trung Quốc xã hội chủ lưu là vô thần luận, nhưng chỉ cần biết thưởng thức người đều rõ ràng, đối với những này thờ phụng tôn giáo dân tộc thiểu số mà nói, hướng thần thề là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, không phải nói đùa. Xạ Lỉm nói đến đây, ngữ khí chuyển thành oán giận, trừng trong mắt căm tức nhìn ống kính, cha mẹ cho ta lần thứ nhất sinh mệnh, thế hoa cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Ta cho là mình vĩnh viễn không có cơ hội báo đáp, nhưng là, nếu không phải nàng bạn bè cho ta biết, ta không thể tin được dạng này một vị như thiên sứ thuần khiết cô nương xinh đẹp vậy mà tại Trung Quốc trên Internet nhận lấy phát rồi nói xấu. Chương 1201, sẽ bước đại chiến. Trương Tử An thừa nhận, Xạ Lỉm nói những lời này cũng không phải là hoàn toàn bản gốc, đoạn video này cũng không phải lần đầu quay chụp, bởi vì Xạ Lỉm đứa nhỏ này tư duy so sánh nhảy thoát, nếu là dựa theo chính hắn như thế thiên mã hành không phương thức nói chuyện, không nói được vài câu liền muốn lừa gạt đến hắn đối thế hoa hâm mộ phương diện đi. Đoạn video này mặc dù chưa biên tập, nhưng lặp đi lặp lại đập mấy lần, Trương Tử An nói cho hắn biết đoạn thứ nhất nên nói cái gì, đoạn thứ hai nên nói cái gì, lặp đi lặp lại diễn luyện về sau, mới tính duy nhất một lần quay chụp thành công. Đây không tính là gian lận, tựa như là luật sư hướng bồi thẩm đoàn tranh thủ đồng tình, tòa án không phải chân chính công bằng địa phương, nhưng đã là trên thế giới công bình nhất địa phương. Trương Tử An tại bên ngoài phòng tắm mặt, cũng dùng chính mình điện thoại di động tiến vào trực tiếp ở giữa, lấy người đứng xem thị giác quan sát khán giả phản ứng. Không ngoài dự liệu, Xạ Lỉm lấy chính mình đặc biệt thân phận đánh lớn tình cảm bài, tại tự thuật bên trong đã lệnh ăn dưa quần chúng trong lòng thiên bình đảo hướng thế hoa bên này, huống chi thế hoa lúc đầu fan hâm mộ, sớm đã là một mảnh lời ca tụng. Video kết thúc, hình tượng dừng lại tại Xạ Lỉm phẫn nộ chất vấn một màn. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói làm giả giả vờ giả vịt loại hình khẳng định sẽ bị cho rằng là cố tình gây sự, hung hăng càng quái, sẽ khiến chúng nộ, trực tiếp ở giữa mưa đạn chủ lưu đã chuyển thành đối chất nghi người khiển trách. Chất vấn người mai danh nhận tích, cũng không dám lại lộ diện. Dưới tình huống bình thường, cuộc phong ba này có thể ở chỗ này kết thúc, thế hoa chỉ cần ủy khuất vệt mấy lần nước mắt, lợi dụng đám fan hâm mộ đền bù tâm lý, liền có thể đổi lấy đại lượng lễ vật, nhưng là nàng không có ý định cứ như vậy kết thúc, nàng xưa nay không là nén giận tính cách, ai chọc tới nàng, nàng liền nhất định phải trả thù trở về. Nàng đem điện thoại di động camera một lần nữa nhắm ngay chính mình, thuận tiện đem video phát ra cửa sổ quan bế. Trên màn hình lộ ra trước đó bị che chắn lượt văn kiện, nhưng chỉ có thể chính nàng nhìn thấy, trực tiếp ở giữa khán giả là không thấy được, đưa đến cùng loại với lời kịch nhắc nhở khí tác dụng, dù sao để nàng trong thời gian ngắn đem những này toàn con qua rất không có khả năng. Các ngươi hẳn phải biết, ta là một cái khoan hồng độ lượng người, xưa nay sẽ không tính toán chi ly, nhưng trên bình đài một ít đối thủ cạnh tranh giống như coi ta là thành dễ khi dễ, hiện tại ta sẽ để cho các ngươi biết, các ngươi mười phần sai. Thế hoa khí thế hung hăng tuyên bố. Không ăn ít dưa quần chúng biết được cứu người sự kiện chân tướng, vốn định rời đi trực tiếp ở giữa, vừa nghe đến thế hoa tuyên ngôn, dự cảm đến lại có vợ kịch cũng thấy, nhao nhao lại đặt trước mấy cái trái dưa hấu ôm vào trong ngực, bắt quái chi tâm hừng hực tiêu đốt. Thế hoa liếc một cái lượt văn kiện, nói, tham ăn ít cá, làm một trò chơi sở trệ a mẹ, ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao muốn kích động fan hâm mộ đến bôi đen ta. Lời vừa nói ra, trực tiếp ở giữa khán giả đầu tiên là sương sở. Trong lòng tự nhủ ai kêu cái tên này. Chính Trương Tử An nghĩ ra miệng ác khí, cũng làm cho thế hoa xuất ngụm ác khí. Hắn muốn vạch phía sau màn hát thủ, nhưng lại không muốn để cho thế hoa lâm vào phiền toái hơn tranh chấp. Nhưng nếu như chỉ tên điểm họ nói ra phía sau màn hát thủ danh tự, đối phương khẳng định không cam tâm trở thành mục tiêu công kích, hiệu triệu fan hâm mộ phản kích liền không nói, thậm chí còn khả năng mời luật sư khởi tố thế hoa. Hắn không sợ đối phương khởi tố, chỉ cần có đi tại, liền có thể tìm ra đối phương thực sự hồ sơ đen. Nhưng mà, thế hoa dù sao cũng là một cái mỹ nhân ngư tinh linh, vạn nhất thật treo lên kiện cáo, nàng không thể bị thẩm vấn công đường, liền xem như sai khiến đại diện cũng rất phiền phức, vì xả cơn giận này, không đáng để cho mình cuốn vào loại phiền toái này bên trong. Thế là hắn suy nghĩ cái chiết chung điều hòa kế sách, đem đối phương ID bên trong cái nào đó chữ dùng ít để thay thế, để thế hoa đem ít niệm thành nào đó, tỉ như nói cái này tham ăn ít cá, liền niệm thành tham ăn nào đó cá, dùng loại phương pháp này đến phòng ngừa phiền phức. Nhưng thường trà trộn tại trực tiếp bình đài người xem nghe xong liền biết cái này chỉ là ai. Thế hoa không đợi khán giả kịp phản ứng, lại sinh động như thật đem tham ăn ít cá kích động fan hâm mộ nguyên thoại một chữ không lọt nói ra, bao quát tham ăn ít cá lấy cá nhân cờ cờ cùng hẹ chặt cùng lẻ thẻ tử trung phân nói chuyện riêng nội dung. Trực tiếp ở giữa lập tức vỡ tổ. Tham ăn nào đó cá? Đây là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ta biết. Ta biết. Tham ăn làm cá A. Ta trước kia còn nhìn qua nàng trực tiếp đâu. Về sau cảm thấy nàng mỹ nhan quá độ liền bỏ. Không nghĩ tới nàng thế mà làm ra loại sự tình này. Thế Hoa là thế nào biết cặn kẽ như vậy? Ngay cả Lam ca cá nhân tài khoản cờ cờ cùng nít hẹ chặt đều biết. Đây còn phải nói a. Nàng hai ngày này không có trực tiếp, nhưng khẳng định không có nhàn rồi a. Tám thành là đi điều tra đối phương hắc tư liệu đi. Cha cha. Nhìn không ra a, cái này ngốc bạch ngọt còn có loại bản lĩnh này. Nàng khả năng không có bản sự, nhưng nàng không phải có bằng hữu sao. Ngẫm lại vừa rồi bệ đủ ít người video. Ngoa tào. Thịt người lục soát. Thật sự là thần thông quảng đại a. Tham ăn Lam cá số phòng 147-52319, ngay tại trực tiếp, tốc độ đi vây xem. Phần phật một chút, Thế Hoa trong phòng ít đi rất nhiều người, tất cả đều tràn vào Tham ăn Lam cá trực tiếp thời gian. Trương Tử An cũng là vây xem trong đại quân một viên. Tham ăn Lam cá là một cái trò chơi nữ MC, tại trên bình đài có chút danh tiếng, mọc ra một tấm tiêu chuẩn lưới mặt đỏ, tối thiểu tại trực tiếp thời gian hình tượng như thế, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng đem mỹ nhan đẳng cấp điều rất cao. Nàng đã tiến vào trò chơi. Nhưng trò chơi chưa bắt đầu, song phương ngay tại tuyển diễn viên bên trong, nàng lợi dụng thời gian này đang cùng đám fan hâm mộ làm nũng, nũng nịu phàn nàn hôm nay vì cái gì mới ít như vậy người. Đột nhiên tràn vào ăn dưa đại quân làm nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong lòng âm thầm mừng thầm, tưởng rằng có cái nào sở trệ ạ mẹ đại lao hương khán giả để cử nàng, hoặc là trực tiếp bình đại quyết định đại lực nâng nàng, vì nàng tạo thế dẫn lưu. A, mới tới đám tiểu đồng bạn, các ngươi là nàng dùng dáng vẻ cạnh cỡm giả tiếng nói. Lời mới vừa nói phân nửa, chỉ thấy trên màn hình ảo ảo mưa đạn soát bình phong. Không biết xấu hổ. Chính mình không có bản sự liền đi bôi đen người khác, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Sở trệ ạ mẹ ngươi dám đem mỹ nhan điều thấp một chút không? Mài ra mài đến cũng giống như bột mì cái túi thành tinh. Thật buồn nôn. Mất mặt mẹ nó ném đến nước ngoài đi. Đồ ập xuống mà đến chỉ trích cùng nhục mạ đem nàng lập tức mắng ngộng. Ngươi! Các ngươi là ai phải tới? Ta cảnh cáo các ngươi. Cút nhanh lên ra gian phòng của ta, nếu không ta liền để quản lý bất động sản đem các ngươi tất cả đều đá ra đi. Nàng rời khỏi trò chơi, ngoài mạnh trong yếu âm thanh nói. Thế Hoa đại quân đến đây vây xem. Người của thủ đô dân đến đây vây xem. Ngươi còn có mặt mũi hỏi a? Ngươi phái người đi bôi đen Thế Hoa tại sao không nói? Nàng nhìn thấy những ngày mưa đạn, sắc mặt lập tức kỳ biến, trong lòng run lên đột, nhưng trong miệng ý nguyên cường ngạnh nói, Thế Hoa là ai? Ta chưa nghe nói qua. Các ngươi từ đâu tới liền lăn chạy về chỗ đó. Nếu không nữa thì, quản lý bất động sản, làm việc mà. Trên thực tế, quản lý bất động sản nhóm đã tại đá người, nhưng là đem một người đá ra gian phòng đồng thời, lại thành công bách thượng thiên người tràn vào gian phòng, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Chương 1202, ác ý. Tham ăn Lam cá đối mặt ăn dưa quần chúng chất vấn cùng nhục mạ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cắn chặt hàm răng không để cho sắc mặt của mình trở nên quá khó nhìn. Ánh mắt của nàng lơ lửng không cố định, vắt hết óc suy nghĩ, là nơi nào xảy ra vấn đề? Là ai đem ta bán rồi? Vì cái gì những người này sẽ biết? Gần nhất, nàng trực tiếp ở giữa nhân khí hạ xuống rất lợi hại, làm nàng càng ngày càng lo nghĩ. Nàng là cái toàn chức sở trệ a mẹ, không có công việc khác cùng thu nhập, tất cả đều trông cậy vào người xem lễ vật đến nuôi sống chính mình, duy trì chính mình thể diện sinh hoạt, nhân khí hạ xuống, liền mang ý nghĩa nàng thu nhập đang giảm xuống. Nàng không có nghĩ lại có phải hay không trang phục của mình quá vẻ người lớn, có phải hay không chính mình nói chuyện không đủ khôi hài, có phải hay không kỹ thuật của mình còn chờ đề cao, mà là đơn phương quy tội cái khác sở trệ ạ mẹ đoạt sự nổi tiếng của mình. Về phần mặt cùng dáng người, dù sao có mỹ nhàn ca mê ra đâu, nếu như mập liền lại nâng cao một ngăn nha, có quan hệ gì? Thế Hoa trực tiếp cứu người vào cái ngày đó, nàng cũng tại trực tiếp, lại trơ mắt nhìn xem gian phòng của mình nhân khí cấp tốc hạ xuống, cho đến điểm đóng băng. Thường xuyên cho nàng cổ động đám fan hâm mộ nghe hỏi rời đi nàng trực tiếp ở giữa, chạy tới Thế Hoa trực tiếp ở giữa vây xem, có liền rốt cuộc chưa có trở về, trong đó thậm chí bao gồm mấy cái đã từng khen thưởng qua không ít lễ vật quản lý bất động sản. Không chỉ có như thế, liền ngay cả bình đài ký kết sở trệ ạ mẹ bảy bên trong đều hành động, tất cả mọi người đang đàm luận cái này gọi Thế Hoa thiếu nữ. Nàng trước kia chưa nghe nói qua Thế Hoa, tưởng rằng trực tiếp bình đài lại bắt đầu một vòng mới tạo thần vận động, trong lòng ước ao ghen tị đồng thời. Cũng đang ai than chính mình vì cái gì không có vận khí tốt như vậy. Dù sao trực tiếp thời gian chỉ còn lại có mèo con 2-3 con, nàng ra ngoài hiếu kỳ, dứt khoát đóng lại trực tiếp, cũng đi theo chạy đến Thế Hoa trực tiếp ở giữa tìm tòi hư thực. Nhìn thấy Thế Hoa lần đầu tiên, nàng chú ý cũng không phải là Thế Hoa cứu người hành động, mà là Thế Hoa mặt cùng dáng người, nàng lập tức biết mình cùng người ta không phải một cấp độ. Nữ nhân xem kỹ nữ nhân ánh mắt thường thường so nam nhân độc hơn, càng hà khắc, có hay không trang điểm. Có hay không mỹ nhan, có hay không chỉnh dung, kỳ thật đều có dấu vết mà lần theo, không giống tinh trùng lên nao nam nhân, trông thấy cái chỉnh dung cả nát lưới mặt đỏ còn có thể hô to trạch nam nữ thần. Vô luận nàng làm sao xích lại gần màn hình nhìn, đều từ thế hoa trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì tì vết, cũng không có tan trang, mỹ nhan và sửa mặt vết tích, đơn giản chính là thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Túi đầu nhéo nhéo trên bụng mình ba tầng điệp, sờ sờ trên mặt thật dày phấn lót, ghen tị hỏa diễm thiêu nướng nội tâm của nàng. Nàng không vô ác độc nghĩ thầm, tiểu yêu tinh có mấy phần tư sắc, nói không chừng sớm bị bình đài cao tầng quy tắc ngầm. Cái gì cứu người? Tám thành là đang làm dáng đi. Buồn cười còn có nhiều người như vậy cổ động. Nàng nhìn không được. Giận dữ rời khỏi trực tiếp ở giữa, lại như cũ lòng dạ khó bình. Dựa vào cái gì? Ỷ vào chính mình xinh đẹp liền có thể thụ truy phủng. Nàng chịu không được tâm tư đấu kỵ dày vò, nghĩ chuyển di một chút lực chú ý, liền mở ra chính mình cờ cờ cùng ngại chát, nhìn thấy chính mình thành lập nhỏ bầy bên trong cũng đang đàm luận chuyện này. Làm trực tiếp bình đài ước định mà thành quy tắc, chỉ có cho sở trệ ạ mẹ đưa quá lớn chán lễ vật người, mới có thể làm phòng trên ở giữa quản lý bất động sản, sau đó tiến một bước muốn tới sở trệ ạ mẹ cá nhân tài khoản cờ cờ hoặc là nít ngại chát, về phần đằng sau sẽ phát triển quan hệ thế nào, là ngươi tình ta nguyện sự tình, trực tiếp bình đài cũng không xen vào. Không thiếu có những cái kia tại trực tiếp thời gian biểu hiện được thanh thuần đáng yêu điềm đạm đáng yêu nữ MC đã sớm bị cái nào đó đại thổ hào âm thầm bao nuôi hoặc là hướng mộ mấy cái tiểu thổ hào cung cấp định chế tư mật video nghe đồn, mà lại không phải không có lửa thì sao có khói. Trái tim đen đú ám HTTP. Tham ăn làm cá cũng tăng thêm mấy cái thổ hào fan hâm mộ gờ gờ hoặc là hẹ chặt hào hưu, nói bọn hắn là thổ hào có chút nói quá sự thật, theo nàng quan sát nhiều lắm là xem như ra cảnh giàu có người bình thường đi. Đại khái chính là mỗi tháng có thể đưa nàng mấy cái cua nước, cùng những cái kia một trận trực tiếp liền có thể ném ra mười mấy thậm chí mấy chục con cua nước thật thổ hào không cách nào so sánh được. Mặc dù như thế, nàng y nguyên luôn mồm để bọn hắn nào đó lao bản hoặc là nào đó hào, bởi vì những cái kia thật thổ hào thường thường có cố định cổ động đối tượng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tỉ như nàng nghe nói qua trong bình đài có một cái nổi danh hào phóng thần bí thổ hào gọi Tân Hải Thổ Dân, cũng chỉ cho cái nào đó ngoài trời nữ MC cổ động. Cái khác trực tiếp ở giữa một mực không đi. Vô luận có bao nhiêu ghen ghét, nàng cũng không dám đi trêu chọc những cái kia có thật thổ hào cổ động sở trệ a mẹ, bởi vì thật thổ hào hoặc là có tiền, hoặc là có thế, hoặc là có tiền lại có thế, nàng một giới bình dân nào dám đi tự tìm không may. So sánh cùng nhau, thế hoa không giống như là có thật thổ hào cổ động, nhưng nếu như chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, chưa hẳn ngày nào sẽ không toát ra cái thật thổ hào, vậy sẽ để nàng ghen ghét đến nổi điên. Nàng nhìn thấy chính mình thổ hào nhỏ bầy bên trong đang đàm luận thế hoa mỹ mạo, lập tức chua chua đánh một ít chữ, còn phát vài đoạn giọng nói, ý tứ đơn giản là cái kia gọi thế hoa sở trệ a mẹ khẳng định chỉnh dung, trận này sự kiện tám thành là giả vờ giả vịt, sau đó ai thán vì cái gì chính mình âu sầu thất bại. Nhỏ bầy bên trong mấy cái kia thổ hào lập tức đổi giọng, đối nàng dừng lại thổi phồng, nhao nhao phụ hòa nàng, dùng các loại khó coi lại bao hàm ác ý từ ngữ đến phỏng đoán thế hoa, nói cái gì nàng phía trên có người loại hình. Mấy cái này tiểu thổ hào bên trong, có người là thật tin tưởng tham ăn lam cá, cũng có người chỉ là mặt ngoài phụ họa, kỳ thật trong lòng cùng gương sáng giống như, nhưng y nguyên lựa chọn trái lương tâm thổi phồng, bởi vì bọn hắn biết, tham ăn lam cá cô em gái này bọn hắn có khả năng dùng tiền thảo đến, mà thế hoa cô em gái kia đẳng cấp quá cao, lấy bọn hắn tài lực rất không có khả năng dùng tiền thảo đến, đây chính là khác nhau, bọn hắn có cái này tự mình hiểu lấy. Nếu như bây giờ không phù hợp nàng, vậy trước kia đầu tư chẳng phải trôi theo dòng nước. Bọn hắn thổi phồng lệnh tham ăn lam cá có chút lâng lâng, phảng phất chính mình thật sự có bọn hắn thổi phồng đến tốt như vậy, nhưng chỉ là không thể làm như vậy được, nàng vô tình hay cố ý ám chỉ, nếu như ai có thể giúp nàng xả giận, tương lai có lẽ liền có thể trở thành nàng bằng hữu tốt nhất. Mấy cái này tiểu thổ hào không gần như chỉ ở bầy bên trong thổi phồng nàng, còn nhao nhao phát tới nói chuyện riêng, biểu thị chính mình nhận biết chuyên môn làm nghề này, muốn đi thuê thủy quân giúp nàng hạ giận. Nàng giao thế trả lời hắn nhóm mỗi người nói chuyện riêng, trong lòng cảm thán chính mình ở trong game nếu có loại này đẳng cấp đa tuyến thao tác thực lực, chỉ sợ đều có thể đi đánh chức nghiệp so tài. Thế là, mấy cái này tiểu thổ hào tại lẫn nhau không biết rõ tình hình tình huống dưới, tìm người đi bôi đen thế hoa, để chứng minh là chính mình xuất lực, còn khoe khoang đem thuê thủy quân giá cả chờ nói chuyện phiếm ghi chép sức gìn xuất phát cho nàng, để cầu thắng được giai nhân ưu ái. Tham ăn làm cá tự cho là đắc kế. Miễn phí lợi dụng những này tình trùng lên não nam nhân âm thầm đả kích đối thủ cạnh tranh. Nàng đối bọn hắn ý nghĩ lòng dạ biết rõ, nhưng nàng sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện đạt được nàng, bởi vì lấy nàng mặt cùng dáng người, ôn lai hạ gặp mặt ước hẹn lời nói, sợ rằng sẽ thấy hết chết. Nhưng nàng không biết là, chính mình cũng không phải là duy nhất làm như vậy sở trệ a mẹ, tại lẫn nhau không biết rõ tình hình tình huống dưới, còn có cái khác sở trẻ ạ mẹ cũng làm chuyện giống vậy. Chương 1203, toàn phương vị giám sát. Tham ăn lam cá nhìn thấy những khí thế này rào rạt đạp phá cửa hạm ăn dưa của chúng, mặc dù mặt ngoài cường ngạnh, kỳ thực nội tâm hoảng đến ép một cái. Nàng nhớ tới những cái kia đã từng lửa hơn phân nửa góc trời trực tiếp dưới các tiền bối, thường thường bởi vì tại trực tiếp bên trong nói sai một chữ, nói sai một câu, mà lọt vào ăn dưa quần chúng hợp nhau tấn công, trực tiếp bình đài cũng chịu đựng không được áp lực mà lựa chọn đem bọn hắn phong sát, chẳng lẽ nàng còn không có lửa, liền muốn hưởng thụ được đãi ngộ như vậy rồi. Nhất làm nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài. Chính nàng khẳng định không có khả năng, mà mấy cái kia tiểu thổ hảo. Đầu óc cũng không về phần như thế mà ta. Không phải ta. Ta không có. Đừng nói mỏ a. Nàng đi lên đầu tiên là một cái phủ nhận tam liên, đáng tiếc ăn dưa quần chúng cũng không mua trướng. Cái này tài khoản cờ cờ cùng nít hẹ chặt là người không? Là nàng không sai. Ta tìm thấy được, hẹ chặt ảnh chân dung chính là nàng bản nhân, album ảnh bên trong cũng có nàng tự chụp, đương nhiên cũng là mỹ nhan qua. Trong nội tâm nàng lại là giật mình, mạnh miệng nói, trò cười. Có hình của ta chính là ta nít hẹ chặt. Vậy các ngươi những này chết mập chạch đem hẹ chặt ảnh chân dung đổi thành tiểu lý tử, các ngươi liền tiểu lý tử. Nàng đang dùng máy tính trực tiếp PC trò chơi, điện thoại di động để ở một bên. Một bên nói, nàng một bên lặng lẽ sờ đến điện thoại di động, giải tỏa, muốn đem nói chuyện phiếm ghi chép cùng nhóm bạn ảnh chụp xóa sạch sẽ, đồng thời sửa chữa album ảnh quyền hạn, không cho phép người xa lạ xem xét ảnh chụp. Nàng cánh tay vốn là tại camera quay chụp phạm vi bên ngoài, làm tiểu động tác thời điểm rất khó bị người xem phát hiện, nàng thường xuyên một bên trực tiếp một bên về thổ hào fan hâm mộ tin tức, hoặc là lặng lẽ mở ra ổ tổ game. Mọi người chú ý, nàng muốn đi xóa hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép. Dưa hấu phát ra một đầu mưa đạn. 3. Nội tâm của nàng tới câu mờ mờ tờ. Chuyện gì xảy ra? Người này thấy được. Làm sao thấy được? Tay của nàng vừa mới sờ đến điện thoại di động, người kia liền cùng lúc phát ra mưa đạn, đơn giản tựa như là biết trước đồng dạng. Liền xem như đánh chữ cũng không có nhanh như vậy, trừ phi người kia tại tay của nàng vừa mới động liền đã đang đánh chữ. Một ngáy mắt. Nàng đầu óc sinh ra đủ loại vọng tưởng, tỉ như trong phòng của mình đã được cài đặt lỗ kim camera, thời khắc giám thị lấy nhất cử nhất động của nàng, hoặc là nàng dùng để trực tiếp máy tính đã bị hacker xâm lấn. Không. Không thể nào. Hẳn là chỉ là trùng hợp, không sai, khẳng định là như thế này. Nói hiệu nói vượng. Người con kia mắt thấy đến ta xóa nói chuyện phiếm ghi chép. Ta mới không làm nhảm chán như vậy sự tình. Ta nói chuyện phiếm trong ghi chép không có không thể cho ai biết đồ vật. Nàng cố tự chấn định. Tay phải của nàng lặng lẽ buông xuống chủ lực điện thoại di động, thu hồi lại, đổi lấy tận lực đưa tay trái ra, cầm lấy đặt ở khác một bên dự bị điện thoại di động, biểu hiện ra tại camera trước mặt. Hắc tử nhóm tất cả im miệng cho ta. Có trông thấy được không? Đây là ta điện thoại di động. Các ngươi không phải muốn nhìn hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép sao? Ta hiện tại liền giải tỏa cho các ngươi nhìn. Nói, nàng giải tỏa màn hình, đem hẹ chặt nói chuyện phiếm chủ giao diện đặt camera trước, để ăn dưa quần chúng thấy rõ ràng. Coi như ta xóa ghi chép, cũng xóa không được nhanh như vậy a. Các ngươi những này hắc tử còn có cái gì muốn nói? Nàng từng đầu địa điểm kích nói chuyện phiếm đối tượng, biểu hiện ra cùng mỗi người nói chuyện phiếm ghi chép, lấy đó chính mình không có cái gì có thể giấu giếm. Cứ như vậy từng đầu lật qua, cho đến lật đến thế hoa cứu người sự kiện trước đó ghi chép. Mặc dù động tác của nàng rất nhanh, nhưng khán giả vẫn có thể nhìn ra, mỗi đầu nói chuyện phiếm ghi chép đều rất bình thường, mặc dù tựa hồ cùng mấy người nói chuyện phiếm có liếc mắt đưa tình hiểm nghi. Nhưng chung quy tại bình thường phạm vi bên trong, dù sao nàng không có tuyên bố chính mình có bạn trai, bồi dưỡng mấy cái lốp xe dự phòng cũng là thông thường thao tác. Ta không biết các ngươi trước đó nói cái kia nít hẹ chặt là ai, dù sao không phải ta, tám thành là trong các ngươi người nào cố ý xin cái hẹ chặt tiểu hảo, đem đầu giống cùng ảnh chụp đổi thành ta, sau đó tới hát ta. Các ngươi thật sự là quá phận. Ô, nàng thở phì phò buông xuống dự bị điện thoại di động, dùng sức chớp chớp mắt, còn ủy khuất dùng tay vệ khỏe mắt. Nhưng trong lòng thở dài một hơi, vì mình cơ trí điểm tán. An dưa quần chúng không khỏi sinh ra dao động, một số người có khuynh hướng tin tưởng nàng là bị hoan uổng, bôi đen thế hoa một người khác hoàn toàn. Thôi đi, ngươi có hai cái điện thoại di động, mỗi cái điện thoại di động là một cái đơn độc nít phải chát. Dưa hấu liên tục gửi đi mưa đạn. Ngươi cầm là dùng đến cùng phụ mẫu thân thích cùng trong hiện thực đồng học bằng hữu liên hệ dự bị điện thoại di động. Ngươi chủ lực điện thoại di động, liền đặt ở ngươi tay phải tiền phương 20cm chỗ. Có bản lĩnh đem nó cầm lên cho mọi người nhìn xem. Trái tim của nàng kém chút ngưng đập, trên mặt lập tức huyết sắc mất hết, lại thêm mỹ nhan camera huy lực, làm nàng mặt giống như là một tấm giấy trắng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trong lòng bàn tay nàng bên trong tất cả đều là mồ hôi, tay phải không chỗ ở run rẩy, đặt tay phải tiền phương 20cm chỗ chủ lực điện thoại di động giống như là một viên bom hẹn giờ, làm nàng liền nhìn cũng không dám đi xem. Ngươi không dám, ngươi sẽ nói nơi đó căn bản không có điện thoại di động, lặng lẽ đem chủ lực điện thoại di động đẩy đến trên mặt đất, lại lấy xuống máy tính phân phối bên ngoài đưa camera nhắm ngay vị trí kia. Dưa hấu phát ra một đầu mưa đạn. Nàng thề, biện pháp này mới vừa từ trong đầu đụng tới, còn chưa kịp suy nghĩ chi tiết, cái này ID là dưa hấu người liền cùng lúc phát ra đầu này mưa đạn. Người này đến cùng là ai? Không chỉ có biết nhất cử nhất động của ta, thậm chí ngay cả ta trong đầu ý nghĩ đều. Đây là quái vật A. Gáy của nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, mà sống lưng lại trận trận phát lạnh, phảng phất sau lưng có cái gì quỷ quái tại cười gần nhìn chăm chú lên nàng, xương khô ngón tay ngay tại hướng bờ vai của nàng vô xuống tới. Máy tính camera đem phía sau nàng đại bộ phận gian phòng quay chụp xuống tới truyền thâu đến trên màn hình, nhưng bị thân thể nàng che chắn kia một phần nhỏ là không thấy được. Không. Không được. Ta không thể quay đầu nhìn. Nàng cố nén quay đầu xúc động, chỉ cần vừa quay đầu lại, không khác chứng minh trong lòng mình có quỷ. Nhưng là loại này bị người từ bên trong đến bên ngoài toàn phương vị giám thị cảm giác, thật là quá kinh khủng. Ngẫm lại, phải làm gì? Đúng rồi. Chỉ cần ta một mực chắc chắn nơi đó căn bản không có điện thoại di động, là được rồi a. Không thể chúng đối phương kế sách. Ta tại sao muốn chứng minh nơi đó không có điện thoại di động? Trừ phi người kia thật xuất hiện tại trong phòng của ta, cầm lấy ta chủ lực điện thoại di động biểu hiện ra cho người xem, nếu không căn bản không có cách nào chứng minh ta có hai cái điện thoại di động a. Cứ làm như thế. Hiện tại là ban ngày, căn bản không có cái quỷ gì quái, ta không thể suy nghĩ lung tung. Ha ha. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ có cái này một đài điện thoại di động, không có cái gọi là chủ lực điện thoại di động cùng dự bị điện thoại di động phân chia nàng ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Nhưng mà một giây sau, tiếng cười của nàng im bặt mà dừng, bởi vì trong phòng đột nhiên vang lên mặt khác thanh âm. Chuông điện thoại di động. Đầu tiên là dự bị chuông điện thoại di động vang lên, ngay sau đó dự bị chuông điện thoại di động cũng đi theo vang lên. Có hai cái điện thoại di động người, bình thường đều đem tiếng chuông thiết đặt làm khác biệt, để tránh điện thoại tới lúc lẫn lộn, nàng cũng không ngoại lệ. Hai loại khác biệt chuông điện thoại di động trong phòng liên tiếp. Chương 1204, thực truy. Chuyện tốt ăn dưa quần chúng đều là trà trộn tại trực tiếp bình đài thật lâu kẻ ra đời, bọn hắn chứng kiến qua mấy cái đỏ chót đại hỏa sở trệ ạ mẹ bởi vì lừa gạt fan hâm mộ, chơi đùa mở máy gian lận, đạo đức cá nhân phẩm hạnh vấn đề, ái quốc tình cảm sâu đậm cái vấn đề loại sự kiện mà một đêm rơi xuống thần đàn. Những này sở trệ ạ mẹ tại vừa bị phát hiện vấn đề lúc thường thường sẽ chết con vịt mạnh miệng, nghĩ hết biện pháp giải thích, đám fan hâm mộ cũng sẽ tự động vì bọn họ giải thích, sau đó sự tình càng náo càng lớn, bị ăn dưa quần chúng bên trong ẩn tàng cao thủ tìm ra dấu vết để lại, cho thực truy, làm bọn hắn mất hết thể diện, lệnh ủng hộ bọn hắn đám fan hâm mộ thương tâm thất vọng, cuối cùng trực tiếp bình đài bức bách tại áp lực mà em bọn hắn phong sát. Nhưng là, ăn dưa quần chúng xưa nay chưa thấy qua thực truy tới nhanh như vậy. Đây không phải thực truy, là dây truy. Hai loại khác biệt chuông điện thoại di động trong phòng tiếng vọng, coi như lưỡi nàng rực rỡ liên hoa cũng không có cách nào cái chảy cái cối. Đương nhiên, có lẽ nàng có thể nói, mặt khác một đài điện thoại di động là tới làm khách bằng hữu rơi xuống, hoặc là chủ thuê nhà rơi xuống, hoặc là sắt vách mèo rơi xuống, nhưng là những lý do này coi như nói ra, có người sẽ tin sao. Không nên vũ nhục ăn dưa quần chúng trí thông minh a. Liền ngay cả một mực vì nàng hát đệm đám fan hâm mộ cũng trầm mặc. Có thể tăng thêm nàng ngoại chặt hảo hữu dù sao chỉ có cá biệt thổ hào fan hâm mộ, nàng tuyệt đại bộ phận đám fan hâm mộ chỉ là bạch chơi hoặc là chút ít tặng lễ, nhưng không thể bởi vì bọn hắn tặng lễ ít liền nói bọn hắn không xứng làm fan hâm mộ. Bọn hắn trước đó có khuynh hướng tin tưởng nàng nói là sự thật, tin tưởng nàng tạo nên tới thanh thuần hình tượng, tin tưởng nàng chỉ có một đài điện thoại di động, tin tưởng nàng không có kích động người khác đi công kích một cái khác sở trệ à mẹ. Nàng vô tình giày xéo tín nhiệm của bọn hắn. Tín nhiệm loại vật này một khi sinh ra vết rách, chẳng mấy chốc sẽ tuyết lở vỡ vụn. Nếu như trong nội tâm nàng không có quỷ, vì sao muốn cực lực giấu giếm nàng có một cái khác đài điện thoại di động sự thật? Rất nhiều người ra ngoài công việc nguyên nhân đều có hai đài điện thoại di động, một đài cùng người nhà bằng hữu liên hệ, một cái khác đài cùng trong công tác nghiệp vụ đồng bạn liên hệ, sau khi tan việc liền tắt máy, dạng này có thể phòng ngừa lệnh công việc làm nhiều sinh hoạt. Nàng vì cái gì không bằng phẳng thừa nhận chính mình có hai đài điện thoại di động đâu? Nguyên nhân tất cả mọi người hiểu, bởi vì một cái khác đài trên điện thoại di động tồn lấy không thể cho ai biết bí mật, một khi thừa nhận, nhân thể tất yếu hướng khán giả biểu hiện ra bộ kia trên điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép. Hiện tại, An dưa quần chúng đối nàng một cái khác đài trên điện thoại di động nói chuyện phiếm nội dung đã không có hứng thú, không cần thiết nhìn, đoán đều có thể đoán được, thực truy không thật truy không có ý nghĩa. Từ các loại trên ý nghĩa, nàng sở trệ ạ mẹ kiếp sống đến tận đây kết thúc. Nàng ánh mắt ngây ngốc miệng mở rộng. Duy trì vừa rồi lúc nói chuyện khẩu hình, đảm nhiệm hai loại chuông điện thoại di động vang lên không ngừng, mất hết can đảm, ngay cả đi theo yên lặng hoặc là từ chối không tiếp ý nghĩ cũng không có. Hiện tại trong óc của nàng chỉ còn lại có một cái nghi vấn, người kia là thế nào biết nàng hai cái số điện thoại di động. Thân là sở trệ ạ mẹ nàng cùng trong sinh hoạt nàng hoàn toàn không có giao tập, bởi vì nàng bản thân cũng không tính đặc biệt nổi danh, tăng thêm mỹ nhan camera sửa đổi hình tượng quá lớn, coi như mẹ của nàng nhìn thấy trực tiếp bên trong nàng chỉ sợ cũng nhận không ra. Trong sinh hoạt nàng chỉ là một người bình thường, cha mẹ chỉ biết là nàng không có công tác chính thức mà là tại trên mạng kiếm tiền. Tiền kiếm tại tòa thành nhỏ này thì xem như không ít thu nhập, nàng cụ thể là làm việc gì bọn hắn cũng không rõ ràng, nàng cũng không có hướng bằng hữu thân thích tiết lộ qua ý. Cho nên, nàng trong sinh hoạt số điện thoại di động là thế nào tiết lộ ra ngoài? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nàng hai cái này số điện thoại di động, một cái là điện tín, một cái khác là liên thông, coi như người kia là thông tin công ty nhân viên, cũng không có khả năng thân kiêm hai cái thông tin công ty nhân viên A. Trừ phi... Một cái từ xuất hiện tại trong óc của nàng. Mạng lưới cảnh sát. Chỉ sợ chỉ có mạng lưới cảnh sát mới có thể làm đến loại trình độ này a. Trong lúc bất chi bất giác, tiếng chuông yên lặng. Nàng nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động biểu hiện miss call, dãy số trước thêm xa lạ quốc tế khu hảo, đến từ Ai Cập Cảng Dương điện thoại. Nếu như sớm biết cái kia gọi Thế Hoa muội từ bên người ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nhân vật, coi như hù chết nàng, nàng cũng không dám đi treo chọc Thế Hoa. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Có hai đài điện thoại di động thế nào? Cá cá, chúng ta tin tưởng ngươi, đem một cái khác đài điện thoại di động lấy ra để mọi người nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép đi. Đúng vậy à, cá cá, đem một cái khác đài điện thoại di động lấy ra đi, dùng sự thực chắn bọn hắn miệng thúi. Còn có cá biệt fan hâm mộ si tình không thay đổi, như cũ tại giúp nàng nói chuyện, nhưng nàng hiện tại không thể tin được bất luận kẻ nào, ai biết nói chuyện người này là chân chính fan hâm mộ vẫn là đối phương phái người ngụy trang. Có phải hay không là cố ý khích nàng đem điện thoại di động lấy ra? Coi như nàng hiện tại thất bại thảm hại, nhưng ít ra muốn hết sức duy trì sau cùng mặt mũi. Nếu như bị khán giả thấy được nàng cùng thổ hào đám fan hâm mộ những cái kia mập mờ thậm chí rõ ràng nói chuyện phiếm ghi chép, cùng những cái kia tràn ngập trêu chọc ý vị tự chụp hình ảnh, vậy liền không chỉ là nói dối cùng bôi đen cái khác sở trệ ạ mẹ vấn đề. Nàng cũng không muốn trở thành loại này trên ý nghĩa mạng lưới hồng nhân. Mỗi cái mạng lưới nữ MC, bất luận sự thực là không như thế. Cũng sẽ ở rộng rãi mỉ phở trước duy trì thanh thuần hình tượng, chí ít không thể như cái đáng phụ, đây là đạo đức cá nhân lằn danh. Càng nhiều fan hâm mộ đã phản chiến. Trả lại tiền. Đem ta lễ vật lui về đến. Lừa đảo. Trả tiền. Bye bye. Trước kia cho ngươi tặng lễ vật coi như là cho chó ăn. Coi như ta xem lầm người. Thụ thương đám fan hâm mộ một cái tiếp một cái rời khỏi trực tiếp ở giữa, trước khi đi còn quẳng xuống làm người rất đau đớn. Không trách bọn hắn. Lúc trước yêu sâu bao nhiêu, hiện tại hận liền có mạnh bấy nhiêu. Càng nhiều ăn dưa quần chúng cũng rời đi, mất đi năng lực phản kháng nàng đã là một đầu mắc cạn cá ướp muối, lại nhìn tiếp cũng không có ý nghĩa. Còn lại ăn dưa quần chúng số lượng cũng không ít, bọn hắn lưu lại là muốn nhìn đến nàng kết cục. Thật xin lỗi. Nàng đột nhiên hữu khí vô lực mở miệng, như cái mất đi linh hồn thể xác. Ăn dưa quần chúng mừng rỡ, nhiều ít đoán được nàng sắp nói lời. Ta có lỗi với mọi người, có lỗi với yêu ta đám fan hâm mộ. Nàng túi đầu nói, là ta không tốt, ta cô phụ mọi người tín nhiệm. Ở trước mặt nàng trên mặt bàn, dự bị cùng chủ lực trên màn hình điện thoại di động đều biểu hiện ra một đầu vừa lấy được tin tức đến từ mã số xa lạ, mang theo xa lạ quốc tế khu hảo. Tin tức nội dung là, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Không hề nghi ngờ, cái này hiển nhiên là uy hiếp, nhưng cũng không phải là chống giống uy hiếp, phát tới tin tức người tuyệt đối có thể thực tiễn uy hiếp, nàng tin tưởng điểm ấy. Đối phương năng lực cường đại như thế. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem cuộc sống riêng tư của nàng đào đến không còn một mảnh, tỉ như công khai tên thật của nàng, công khai số điện thoại của nàng, công khai nàng địa chỉ, công khai thẻ căn cước của nàng hảo, để nàng từ xã hội trên ý nghĩa tử vong. Nàng ngâng lên khóc bù lu bù loa mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nghẹn ngào nói, Thế Hoa, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, ngươi là cô nương tốt, ta không nên kích động fan hâm mộ đi bôi đen ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Nói xong, nàng đối camera thật sâu túi đầu túi đầu. Chương 1205, giết một răn 100. Theo tham ăn làm cá túi đầu xin lỗi, bộ phận người xem như cũ tại không buông tha mắng nàng, cũng có bộ phận người xem ngược lại cảm thấy nàng cũng thật đáng thương, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh làm ra loại sự tình này, nhưng cũng yêu người tất có chỗ đáng hận, nàng lần này gặp gỡ Thế Hoa cái này cọng rơm cứng, để nàng rời lên tảng đá đập chân của mình, vậy nếu như gặp phải là quả hồng mềm đâu, có phải hay không cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Nói không chừng một cái rất có tiền đồ tân tinh như vậy chết yểu. Khán giả đối khóc đến khóc không thành tiếng nàng đã mất đi hứng thú, không hề rời đi trực tiếp ở giữa, nguyên nhân là bọn hắn hiện tại ngược lại đối cái kia ID là dưa hấu người sinh ra hứng thú nồng hậu. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì thần thông quảng đại như vậy? Mặt mũi này đánh, kia kia. Mấu chốt là đánh mặt tốc độ thực sự quá nhanh, bên kia nàng lời còn chưa dứt, bên này đã đưa tay đánh lên tới, cái này còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận rồi. Hiển nhiên, người này đến có chuẩn bị, nhưng cho dù là có chuẩn bị mà đến, không khỏi cũng quá mức thần hồ kỳ kỹ, thời cơ này nắm đến vì sao giây phút không kém. Chính như tham ăn làm cá chỗ sợ hãi như thế, người này tựa hồ có thể mắt thấy nhất cử nhất động của nàng, thậm chí có thể đoán trước nhất cử nhất động của nàng. Muốn nói là cảnh sát mạng, kỳ thật rất không có khả năng, muốn nói cái nào cảnh sát mạng sẽ lợi dụng tự thân quyền lực thay một cái nữ MC xuất khí, đây là nghĩ ném công việc a. Lại nói liền xem như cảnh sát mạng chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này. Dưa hấu, ngươi là làm cái gì a? Đúng a, cũng quá ngưu xoa đi. Dưa hấu kít một tiếng a, chúng ta những này ăn dưa quần chúng đều chờ đợi đâu. Dưa hấu là nam hay là nữ? Là Thế Hoa bằng hữu sao? Ta cũng muốn làm bằng hữu của ngươi có thể chứ? Hỏi thật sự là dư thừa. Không phải Thế Hoa bằng hữu có thể giúp nàng ra mặt sao? Nhưng mà, vô luận khán giả như thế nào đặt câu hỏi, dưa hấu đều đối với mình thân phận bảo trì im miệng không nói, cái này càng thêm khơi dậy khán giả bắt quái chi tâm. Cái này trực tiếp thời gian, chắc hẳn còn có cái khác sở trệ ạ mẹ tiểu hào ở bên xem. Dưa hấu phát ra một đầu mưa đạn. Đặc biệt là những cái kia đã từng bôi đen qua Thế Hoa sở trệ ạ mẹ, các ngươi không dụng tâm nghi ngờ may mắn, các ngươi đồng dạng tiến vào số đen, khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Dưa hấu phát ra một đầu mưa đạn. Bôi đen Thế Hoa sở trệ ạ mẹ không chỉ tham ăn làm cá cái này một vị. Có là kích động fan hâm mộ đi làm, cũng có là trực tiếp tự mình tự thân lên trận thuê thủy quân. Bọn hắn một mực tại lặng lẽ chú ý chuyện này, trong đó mấy cái đều mở tiểu hào tiến đến xem náo nhiệt. Bọn hắn lúc đầu dự tính nhìn thấy một trận chỉ cây dâu mà măng cây hỏe sẽ bước đại chiến, không nghĩ tới hoàn toàn là thiên về một bên treo lên đánh. Nhìn thấy tham ăn làm cá thảm trạng, bọn hắn đã thọ tử hồ bi lại lòng mang may mắn xui xẻo không phải mình. Tham ăn lam cá đụng vào trên họng súng, có thể trách ai? Bọn hắn dùng tiểu hào không có phát mưa đạn, cũng không quan tâm tham ăn lam cá kết cục, bởi vì đối thủ cạnh tranh thiếu một cái đối bọn hắn ngược lại là chuyện tốt. Bọn hắn so phổ thông ăn dưa quần chúng quan tâm hơn dưa hấu chân thực thân phận, âm thầm hy vọng nhân vật thần bí này xuất khí về sau như vậy thu tay lại, hy vọng người này không có tra ra thân phận của bọn hắn. Trước kia cách mạng lưới, để bọn hắn cảm thấy mình rất an toàn, có thể mở tiểu hào tùy ý mang tiết tấu chửi bới cái khác sở trệ a mẹ. Nhưng dưa hấu làm bọn hắn cảm giác chính mình giống như là trần chuồng lóa thể đồng dạng. Kỳ thật bọn hắn đã hối hận, biết trêu chọc đến không chọc nổi đối tượng, chỉ cần có thể bình yên vượt qua cuộc phong ba này, bọn hắn tuyệt không dám lại đối Thế Hoa như thế nào, vừa vặn tương phản, bọn hắn sẽ còn tận lực cùng Thế Hoa chỗ tốt quan hệ, nếu như có thể kết bạn nhân vật thần bí này đối với mình trợ giúp rất lớn, tối thiểu nhất không thể trở thành địch nhân của mình, vậy liền thật là đáng sợ. Nhìn thấy dưa hấu quẳng xuống cảnh cáo, ở xa Trung Quốc các nơi bọn hắn không khỏi toàn thân run lên. Dưa hấu không có buông tha bọn hắn, tựa hồ cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Nếu như người này dùng đúng dao tham ăn làm cá phương pháp tới đối phó bọn hắn muốn làm sao tiếp chiêu đâu? Có thể tùy tiện đối cái khác sở trệ ạ mẹ xử xuất phía sau ám chiêu người, tại sự tình khác bên trên như thế nào lại hành động bí mật? Sở trệ ạ mẹ trong vòng lại có mấy người là chân chính sạch sẽ. Dưa hấu muốn cái gì thời điểm đối bọn hắn động thủ? Đối bọn hắn tư ẩn nắm giữ đến loại trình độ nào? Hiện tại xóa nói chuyện phiếm ghi chép còn kịp không? Liên tiếp vấn đề quanh quẩn tại trong óc của bọn hắn, làm bọn hắn không rét mà run, tựa như là đang chờ đợi một trận chẳng biết lúc nào giáng lâm tử hình. An dưa quần chúng ngược lại là chỉ e thiên hạ bất loạn, vừa rồi tuần vui này thấy quá đã nghiền, cảm giác tựa như là chứng kiến lịch sử. Bọn hắn hận không thể để dưa hấu đem sổ đen bên trên danh tự lập tức công bố ra, trước đó Thế Hoa lên án tham ăn ít cá thời điểm, bọn hắn chỉ là bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ chỉ cần dưa hấu nói ra danh tự, dù là không cung cấp bất cứ chứng cứ gì, bọn hắn cũng chí ít có thể tin cái bảy thành. Dưa hấu, còn có ai a? Một hơi nói ra đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói a. Gấp rút chết ta rồi. Đáng tiếc, dưa hấu tại quảng xuống kia hai câu cảnh cáo về sau, liền dứt khoát thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Thần bí tắc phong ngược lại càng thêm lệnh khán giả khắc sâu ấn tượng. Ngay cả dưa hấu đều đi, cái này trực tiếp ở giữa càng không có lưu lại cần thiết, nhìn một cái gieo gió gặt bào nữ nhân ở nơi đó khóc sướt mướt cũng không có ý gì, để bên cạnh đồng sự đồng học nghe được, còn tưởng rằng chính mình đang nhìn đưa tang trực tiếp. Kia nhiều suối quẩy. Số lớn người xem nhao nhao rời khỏi trực tiếp ở giữa. Người không có hoàn toàn đi sạch sẽ, còn thừa lại mười mấy cái người xem không có đi, bọn hắn không đi nguyên nhân rất phức tạp, có là bởi vì tạm thời rời đi màn hình, không biết sự tình đã kết thúc, còn có chính là ra ngoài ép buộc chứng, muốn nhìn một chút tham ăn làm cá vẫn sẽ hay không lại dây rủa một chút, về phần còn lại. Thì là tại phát mưa đạn an ủi nàng, còn có tặng quà, cổ vũ nàng đổi bình đài Đông Sơn tái khởi, bọn hắn nhất định sẽ theo nàng đi tân bình đài tiếp tục ủng hộ nàng. Những này an ủi nàng mưa đạn nói đến rõ rạc lại cảm động lòng người, nhưng trong đó có bao nhiêu là thật tâm nghĩ cổ vũ nàng, có bao nhiêu là lợi dụng nàng cảm xúc thung lũng kỳ muốn tại nàng trong phương tâm chiếm cứ vị trí trọng yếu, liền không được biết rồi. Tham ăn lam cá đã mất hết can đảm, trải qua cuộc phong ba này, nàng tại cái này bình đài thanh danh đã xấu, đại bộ phận fan hâm mộ đều đã vứt bỏ nàng mà đi. Nàng cũng cân nhắc qua đổi bình đài, nhưng là nàng đã cùng cái này bình đài ký hợp đồng. Đi ăn máng khác gặp phải kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiền phạt, bán đứng nàng đều chưa đóng nổi, rất nhiều đã từng đại hỏa sau đó đi ăn máng khác nhận bình đài khởi tố sở trệ ạ mẹ nhóm đấm máu thi thể còn chưa nguội đấu. Không thể đi ăn máng khác, hoặc là kiên trì truyền bá xuống dưới, chờ đến ngày tháng năm nào cuộc phong ba này bị người triệt để quên lãng, hoặc là vô kỳ hạn ngừng phát hình, trở về cuộc sống thực tế tìm một công việc. Vô luận cái nào lựa chọn, đều làm nàng hối hận không kịp, thật muốn xuyên việt về đi thức tỉnh vài ngày trước chính mình. Chương 1206, vòng phấn. Thế Hoa như cũ tại trực tiếp, đối tham ăn ít cá trực tiếp thời gian phát sinh sự tình không biết chút nào, chỉ thấy rất nhiều fan hâm mộ tại chính mình trực tiếp thời gian ra ra vào vào, một hồi phát một câu chết không thừa nhận, một hồi phát một câu thực truy. Nhanh đi vây xem, một hồi lại phát một câu đừng đi tiên thi, xong việc. Loại hình mưa đạn, làm nàng rất là không hiểu đấu, bất quá trước kia đám fan hâm mộ cũng hầu như nói là một chút nàng nghe không hiểu, nàng đã thành thói quen. Cũng không lâu lắm. Số lớn tạm thời rời đi khán giả lại nhao nhao tuôn ra về nàng trực tiếp ở giữa. Dưa hấu đâu? Dưa hấu trở lại chưa? Thế Hoa, hắc tử còn có ai? Một hơi nói ra a. Thế Hoa ngươi biết cái kia dưa hấu a? Là bằng hữu của ngươi. Nam hay nữ vậy? Những này mưa đạn đồng dạng làm nàng thấy không hiểu thấu. Nàng biết có cái ID là dưa hấu thỉnh thoảng sẽ đến nàng trực tiếp ở giữa, nhưng vấn đề là người này rất đáng ghét, luôn luôn đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân chọn này lựa kia. Các loại không hài lòng, mỗi lần làm nàng vì đó chán nản, mấu chốt nhất là còn chưa từng tặng quà, dạng này người làm sao có thể là nàng bằng hữu? Về phần cái khác bôi đen nàng người, kỳ thật nàng cũng muốn biết ta. Laptop trên màn hình mở ra luật văn kiện bên trong, chỉ viết lấy tham ăn ít cá cái tên này, cùng người này tại ngày nào đó một lúc nào đó cùng nào đó fan hâm mộ nói chuyện riêng nội dung loại hình tin tức. Thế Hoa sẽ chỉ chơi điện thoại di động, không hội thao làm máy tính. Ngay cả con chuột điểm kích đều là trường tử an lâm thời dạy cho nàng, càng sẽ không thao tác lật lật giấy. Nàng cũng rất gấp, trực tiếp bên trong không ngừng ở cửa phòng tắm hát nước hoa, ý là hỏi trường tử an chết ở chỗ nào rồi, tranh thủ thời gian tiến đến giúp nàng cho lật lật giấy. Vấn đề là vô luận nàng làm sao ám chỉ rõ, hắn lại giống ngủ thiếp đi đồng dạng căn bản không có phản ứng, từ đầu đến cuối không thấy hắn lộ diện. Cái khác các tinh linh cũng rất tiến tĩnh, không biết đều đang làm gì. Ngay tại nàng sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Trương Tử An tại cửa phòng tắm xuất hiện. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua đầy đất nước, lại nhìn một chút hướng hắn quắc mắt nhìn chừng chừng mau tức nổ Thế Hoa, đưa tay giơ lên một trang giấy, trên giấy viết, tham ăn ít cá giống như công khai thừa nhận sai lầm. Thế Hoa đầu tiên là sững sờ, thấy rõ ý tứ của những lời này về sau, nàng lại mặt mày hớn hở, trong lòng không nói ra được hả giận. Đáng đời. Để ngươi nói xấu ta. Lần này gặp báo ứng đi. Thế Hoa chính Mỹ tư tư dự định hướng đám fan hâm mộ tuyên bố thắng lợi của mình. Lại gặp Trương Tử An đem giấy lật ra cái mặt, mặt sau viết, rộng lượng tuyên bố tha thứ nàng. Tha thứ nàng? Dựa vào cái gì? Thế Hoa xem ở hắn mang đến tin tức tốt phân thượng, lúc đầu không có ý định truy cứu hắn vừa rồi biến mất, nhưng nhìn thấy câu nói này, nàng lại không bình tĩnh. Ta rõ ràng không có trêu chọc nàng, nàng lại nói xuống ố ta trong sạch, ta tại sao muốn tha thứ nàng? Thế Hoa dùng ánh mắt hướng hắn truyền lại phẫn nộ của mình, căn bản không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trương Tử An lại giơ lên một cái khác trang giấy, trên đó viết, đánh chó mù đường không có ý nghĩa, nàng đã xong đời, đây là ngươi vòng phấn cơ hội tốt nhất. Thế Hoa trong lòng hơi động, lửa cháy đổ thêm dầu cảm xúc hơi tỉnh táo lại. Nàng cùng tham ăn ít cá vốn không quen biết, lúc đầu không có cái gì thâm cừu đại hận, thuần túy là bởi vì người kia nói xấu nàng, nàng mới nổi trận lôi đình. Chính như Trương Tử An nói, đánh chó mù đường không có ý gì, sẽ không cho nàng mang đến kinh tế hiệu quả và lợi ích, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội vòng phấn liền không đồng dạng. Thật có thể sao? Nàng nhíu lông mày, biểu thị hoài nghi. Trương Tử An buông xuống giấy, giơ ngón tay cái lên, biểu thị không có vấn đề. Thế Hoa ban tín bán nghi cúi đầu xuống, một lần nữa nhìn về phía điện thoại di động. Thế Hoa vừa rồi tại với ai mắt đi mày lại đâu? Vì cái gì không nói lời nào a? Đúng vậy a, có phải hay không có thì thầm không tiện để chúng ta nghe được. Thế Hoa biểu lộ tốt phong phú, quá đáng yêu. Tương tự mưa đạn lệnh Thế Hoa tức giận đến cắn chặt môi dưới, những người này đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Nàng nghĩ làm sáng tỏ những này hiểu lầm, nhưng lại nhớ tới Trương Tử An nói qua, hắn tồn tại cùng thân phận không thể để cho đám fan hâm mộ biết, nếu không có thể sẽ rơi phấn, tặng quà người cũng sẽ biến ít, thế là lại đem nói nuốt xuống. Khục. Ta nghe nói, tham ăn ít cá thừa nhận là nàng làm, đúng không? Nàng hỏi. Đám fan hâm mộ mồm năm miệng 10 phát ra mưa đạn. Đã thực nện cho. Chết đến mức không thể chết thêm. Có thể từ đây đổi tên gọi tham ăn cá ướp muối. Thế Hoa đi hướng bình đài báo cáo đi, bình đài không nên ngồi yên không lý đến, để bình đài đem nàng phong hảo. Đúng a? Buồn nôn như vậy sở trệ ạ, mẹ ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp. Thế Hoa háng giọng một cái, tuyên bố, sự tình ta đại khái giải, đã nàng thừa nhận sai lầm, kia. Ta liền không lại truy cứu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám fan hâm mộ phản ứng so vừa rồi nàng thổ lộ tham ăn ít cá ID còn muốn lớn. A, cái gì? Vì cái gì không truy cứu nữa a? Nàng ở sau lưng âm ngươi a, ngươi còn lựa chọn tha thứ nàng. Không phải đâu. Cái này không giống như là Thế Hoa tắc phong a. Đúng a, đuổi theo nàng đối đến cùng mới là ta biết Thế Hoa. Đại bộ phận đám fan hâm mộ không hiểu quyết định của nàng, nhưng cũng có một số nhỏ fan hâm mộ rất là tán thưởng. Ta cảm thấy Thế Hoa làm rất đúng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà. Thế Hoa thật rất lợi hại, nếu đổi lại là ta, ta chỉ sợ không có cách nào dễ dàng như vậy tha thứ đối phương. Trước kia ta cảm thấy Thế Hoa chính là cái ngốc bạch ngọn, trải qua chuyện này, ta phải một lần nữa ước định đối nàng ấn tượng. Lúc này hẳn là dẫn đạo một chút dư luận, nếu không sẽ rất loạn, nhưng Thế Hoa trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhất thời nhớ không nổi hẳn là nói thêm gì nữa. Nàng xin giúp đỡ lần nữa nhìn về phía cửa phòng 8, lần này Trương Tử An không có biến mất, cầm một chi mát cô bút phi tốc trên giấy viết ra mấy dòng chữ biểu hiện ra cho nàng, để nàng chiếu vào niệm. Ta cảm thấy, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Nhưng biết sai có thể thay đổi, thiện. Không gì tốt hơn. Ta hy vọng mọi người đừng lại đi níu lấy nàng không thả, cũng không cần đi người. Thịt người lục soát nàng, bởi vì mỗi người đều nên được đến cơ hội thứ hai. Nàng gập gềnh đem trên giấy niệm xong. Trực tiếp ở giữa lúc này ngược lại tạm thời an tĩnh, chờ mưa đạn tái khởi dày đặc bắt đầu, dư luận hướng gió đã hoàn toàn nghiêng qua một bên. Thế Hoa thật sự là quá thiện lương. Ừm, thấy được nàng xả thân cứu người thời điểm ta liền biết. Tốt ta. Đã Thế Hoa nói như vậy, ta cũng liền không đi hủy bồ bên trên gây sự tình, lúc đầu đã lục soát đầu kia cá ướp mới hủy bồ chuẩn bị bồi một chút. Tất cả mọi người là Thế Hoa fan hâm mộ, không muốn làm có hại Thế Hoa hình tượng sự tình a. Đám fan hâm mộ đều bị Thế Hoa cảm động đến không muốn, khẳng khái giúp tiền đưa ra đại lượng lễ vật. Đại bộ phận ăn dưa quần chúng lúc đầu chỉ là nghe hỏi mà đến muốn nhìn cái náo nhiệt, lúc này cũng bị Thế Hoa thiện lương chỗ chinh phục, cảm thấy nàng không chỉ là người đẹp, còn có một viên mỹ lệ tâm linh. Thế là nhao nhao chú ý Thế Hoa trực tiếp ở giữa. Lúc này, đột nhiên thổi qua một đầu lễ vật tin tức hấp dẫn mọi người chú ý. Tạ ơn Thế Hoa, ta vĩnh viễn là của ngươi fan hâm mộ. Tham ăn làm cá đưa ra một con gấu trưởng cũng nhắn lại. Chương 1207, kết giao. Tham ăn làm cá đột nhiên xuất hiện tại Thế Hoa trực tiếp thời gian, lệnh tất cả mọi người thật bất ngờ, bất quá có thể là bởi vì bị Thế Hoa vừa rồi rộng lượng cảm động, mà lại thêm nàng là tự mình đến đây ở trước mặt xin lỗi. Thái độ coi như thành khẩn, đám fan hâm mộ thật cũng không kể một ít quá hà khắc đến khó xử nàng, chỉ là để nàng tiếp nhận giáo huấn, đoan chính thái độ, không muốn cam chịu, cố gắng một lần nữa lại đến. Nàng đối mọi người mưa đạn biểu hiện được biết nghe lời phải, cho dù có cá biệt fan hâm mộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngựa khí nặng chút, nàng cũng yên lặng không có phản bác. Tham ăn làm cá thái độ như vậy ngược lại lệnh Thế Hoa có chút ngạc nhiên, người này thật sự là âm thầm bôi đen mình người sao. Nhìn thật không giống a. Gian ngoài lao trả từ Trương Tử An sau lưng nhìn hắn điện thoại di động, tán thưởng gật đầu không ngừng, hoan gian nên giải không nên kết, Tử An ngươi đề nghị này phi thường tốt, dạng này Thế Hoa không phải có thêm một cái địch nhân, mà là có thêm một cái bằng hữu. Đương nhiên, nếu như tham ăn làm cá chỉ là mặt ngoài kính cẩn nghe theo kỳ thực ghi hận trong lòng, lượng nàng cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Trương Tử An cười nói, cái này tất cả đều là trà lao gia tử ngài có phương pháp giáo dục. Những người khác làm sao bây giờ? Phái nạ bất động thanh sắp nói. Cầm nàng làm cái điển hình sao sơn chấn hổ là đủ rồi, những người khác đã nhận cảnh cáo, cũng cảnh giác lên, lại đi làm bọn hắn không phải rất dễ dàng. Mà lại ta cảm thấy, Thế Hoa không nên phong mang quá lộ, trong thời gian ngắn gây thù hằn quá nhiều có hại vô ích, có thể sẽ gây nên những cái kia siêu cấp sở trệ ạ mẹ chú ý. Trương Tử An nói. Lao trà gật đầu, Lao Hủ đồng ý súng bắn chim đầu đàn. Trải qua việc này về sau, Thế Hoa đã thanh danh vang dội, lúc này ứng tận lực bảo trì thái độ khiêm nhường, giấu tài, không tranh nhất thời trưởng ngắn, dù sao nàng căn cơ còn thấp, không thể so với những cái kia thành danh đã lâu sở trệ ạ mẹ. Vợ Vladimir cũng đồng ý nói, thâm canh vân, rộng vòng phấn, không xứng bá. Mặc dù ta không hiểu rõ lắm mạng lưới trực tiếp, nhưng đại thể nguyên tắc là ở khắp bốn bể đều chuẩn. Thế Hoa hẳn là lấy năm nguyên tắc chung sống hòa bình làm cơ sở, rộng khắp liên hợp bên trong tiểu sở trệ ạ mẹ, tranh thủ thực hiện sở trệ ạ mẹ giới nhiều sự phân cực thế giới. Trương Tử An. Cái này tựa hồ quá xa một chút, bất quá cũng có đạo lý. Thế Hoa tao ngộ cuộc phong ba này, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái khác sở trệ ạ mẹ đứng ra vì nàng nói chuyện, nói rõ nàng tại sở trệ ạ mẹ giới không có bằng hữu, đây là đương nhiên. Nếu như có thể lợi dụng cuộc phong ban này kết giao một chút sở trệ ạ mẹ giới bằng hữu, có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cầm tham ăn lam cá khai đao, là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ lựa chọn. Đi cấp ra kỹ càng danh sách, bao quát bôi đen Thế Hoa sở trệ ạ mẹ ID cùng bảng danh, cùng bọn hắn thuê thủy quân hoặc là kích động fan hâm mộ tình hình cụ thể. Còn có bọn hắn thông tin cá nhân chờ một chút, không rõ chi tiết bày ra tại văn kiện bên trong, chỉ cần là nó cho rằng khả năng số điện thoại di động, liền toàn bỏ vào phủ nhận. Nhưng mà tin tức nhiều lắm cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, lộ ra phi thường lộn xộn, dù sao nó có thể lợi dụng một đêm thời gian tra ra những này đã rất đáng gờm, không thể yêu cầu xa vời lại đem tin tức quy nạp chỉnh lý. Bay ở Trương Tử An trước mặt vấn đề là, như thế nào lợi dụng được những tin tức này? Trần Trùi công bố những người này nói chuyện phiếm ghi chép cùng cá nhân tin tức quá lão, thậm chí cũng quá mức phần, dễ dàng gây nên quá lớn chấn động, huyên náo không tốt kết thúc, biện pháp tốt nhất là giết một người dân trăm người, tìm điển hình ra. Trải qua sàng chọn, hắn phát hiện tham ăn làm cá tên này sở trệ ạ mẹ là cái làm việc so sánh có quy luật người, luôn luôn đem trong nhà chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề, thứ gì cái này để chỗ nào liền để chỗ nào, ngay cả khăn tay hộp đều có cố định vị trí, thậm chí đến ép buộc chứng trình độ. Nàng tại trực tiếp thường có một hệ liệt quen thuộc động tác, tỉ như luôn luôn đem dự bị điện thoại di động thả bên tay trái, đem chủ lực điện thoại di động thả bên tay phải, cùng chơi game quá trình bên trong cần xem xét điện thoại di động tin tức thời điểm, ánh mắt kiểu gì cũng sẽ không tự giác trước liếc về phía điện thoại di động phương hướng, mặc dù chính nàng không có phát giác. Thế là, hắn đem mục tiêu khóa chặt vì tham ăn lam cá, đem tên của nàng giao cho Thế Hoa đọc lên đến, chính mình thì tại phía sau màn chuẩn bị, hướng Đỗ Học Đào mượn tới một bộ điện thoại di động. Đem chính mình cùng Đỗ Học Đào điện thoại di động đều thay đổi Ai Cập thẻ điện thoại, phân biệt ghi vào tham ăn làm cá hai cái số điện thoại di động, sau đó liền đợi đến nàng phủ nhận chính mình có được hai cái điện thoại di động sự thật, nàng có rất lớn tỷ lệ phủ nhận, bởi vì tại di vãng. Trực tiếp bên trong nàng liền dùng dự bị trong điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi lại ở người xem trước mặt tạo nên qua chính mình thanh thuần hình tượng. Nếu như không có đi kỹ càng liệt ra nàng cùng trực tiếp có liên quan thói quen sinh hoạt, muốn cho nàng nhận thua không dễ dàng như vậy. Về phần cái khác gâm thầm bôi đen Thế Hoa sở trệ a mẹ, cuộc sống của bọn hắn quen thuộc so sánh tàn mạn, điện thoại di động cái gì đều là tùy ý vừa để xuống, mà lại có người dùng chính là song thẻ song đợi điện thoại di động, cùng một cái trong điện thoại di động khởi động hai cái ngoại trạng, muốn giải quyết bọn hắn độ khó rất lớn, liền xem như ti cũng vô pháp dự đoán bọn hắn bị chỉ chứng sau phản ứng cùng động tác, không bằng dứt khoát giải quyết tham ăn làm cá về sau công thành lui thân, lưu lại. Một cái sâu xa khó hiểu hình tượng làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trực tiếp thời gian lại sinh ra một đợt doanh động. Nghe nói không? Có cái sở trệ ạ mẹ chủ động hướng Thế Hoa nói xin lỗi. Thật? Cái nào sở trệ ạ mẹ? Số phòng là nhiều ít. Là cái ca hát nam chính truyền bá, gọi kèo thanh giọng khỉ bảo, chính mình đi lục soát. Tốc độ đi vây xem. Đại quân xuất trình, không có một ngọn cỏ. Trương Tử An đối cái này ID có ấn tượng, xác thực cũng xếp vào đi trong danh sách, không nghĩ tới đe dọa hiệu quả như thế rõ rệt. Lập tức liền để người này chủ động xin lỗi cũng thừa nhận sai lầm. Không chỉ có như thế, kế người này về sau, lần lượt lại có 2-3 cái sở trệ ạ mẹ công khai xin lỗi, mặc dù đây chỉ là trong danh sách một bộ phận, đã lệnh trực tiếp bình đài phát sinh một trận nho nhỏ địa chấn. Bọn hắn chủ động nhận lầm, chắc hẳn không chỉ là đe dọa nguyên nhân, chủ yếu hơn là bởi vì bọn hắn nhìn thấy tham ăn lam cá sau khi nói xin lỗi đạt được khoan dung độ lượng rộng lượng tha thứ, nếu như thế hoa lựa chọn đánh chó mù đường, bọn hắn có thể sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng. Về phần còn lại những cái kia còn chưa tỏ thái độ sở trệ a mẹ, có thể cho bọn hắn một chút thời gian để bọn hắn châm trước suy tính một chút, cho dù bọn họ cuối cùng lựa chọn trầm mặc, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng vẫn cứ lo sợ bất an. Chuyện này tạm thời có thể có một kết thúc. Thế hoa tại trực tiếp thời gian cùng tham ăn lam cá trò chuyện nhô lên kỉnh, sớm đã đem không nhanh quyền bén, đây đương nhiên là bởi vì đối phương ốn mình theo người, khắp nơi lấy lòng nàng, làm nàng rất là hưởng thụ. Trương Tử An nhìn đồng hồ, thế hoa ngược lại là sớm rồi, nhưng hắn không đem hôm nay suốt cả ngày lãng phí ở trong tiểu điếm. Hắn đi đến cửa phòng 8, hướng nàng làm thủ thế, ý là cái này kết thúc trực tiếp. Thế hoa ngay tại cao hứng, rất không vui, cố ý giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ, thẳng đến Trương Tử An hướng nàng hứa hẹn mang nàng đi một địa phương khác trực tiếp, nàng mới bất đắc dĩ kết thúc trực tiếp. Đem nàng thu nhập trong điện thoại di động, lại đem trừ phi mã tư cùng phái nã bên ngoài tinh linh ẩn thân, Trương Tử An mang theo bọn chúng lái xe tiến về Xí Hòa Úc Đảo, vì tiến vào Tây Bộ Đại Sa Mạc làm chuẩn bị cuối cùng. Chương 1208, nâng cao tinh thần. Lần trước, Trương Tử An đi là cải rổ Alexander cảng cảng mà Xí Hòa Úc Đảo đầu này hình cung lộ tuyến, vì thuận đường tại Alexander cảng cùng cảng mà ngắm cảnh, mà lần này hắn lựa chọn từ cải rổ dọc theo đường cái một đường hướng Tây, trải qua phải ủng Úc Đảo chằn chọc tiến về Xí Hòa Úc Đảo lộ tuyến. Nếu như tại ngã ba đường hướng Nam mà không phải hướng Tây, thông suốt hướng Ai Cập một cái chứ danh cảnh điểm, đen trắng sa mạc. Đen trắng sa mạc là hai nơi liền nhau sa mạc, nhất viết đống cắt đen mạc, nhất viết cắt trắng mạc, rất nhiều đến Ai Cập du lịch người đều sẽ tới thăm nơi đó, đồng thời trong sa mạc qua đêm, điểm đống lửa, ở lều vải, ăn đồ nướng, uống bia, thưởng thức sa mạc mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, cùng tinh khiết không ô nhiễm tinh không, cho ở quen thành phố lớn đám người mang đến khác mới lạ thể nghiệm. Gần đây Ai Cập thế cục bất ổn. Du khách không cho phép đơn độc lưu tại đen trắng trong sa mạc qua đêm, bất quá dù sao Trương Tử An không có ý định bái phỏng phía nam đen trắng sa mạc, tại ngã ba đường sẽ gậy hướng tây bên cạnh. Đen trắng sa mạc chỉ là Sahara đại sa mạc khu vực biên giới, chờ tiến vào tây bộ đại sa mạc, có nhiều thời gian trong sa mạc qua đêm, nghĩ sớm rời đi chỉ sợ đều không được. Trên con đường này phong cảnh cực kỳ đơn điệu nhàm chán, hai bên đều là vô ngần sa mạc cùng sa mạc, dáng dấp trông không đến cuối trên đường lớn. Cách mỗi thật lâu mới có thể gặp được một cỗ chở du khách xe buýt, dù sao hiện tại du lịch mùa hế hàng. Các tinh linh tối hôm qua ngủ được muộn, hôm nay lại lên được sớm, chỉ chốc lát sau cũng bởi vì nhàm chán mà buồn ngủ, đặc biệt là ngồi ở vị trí kế bên tài xế phai nạ, liên tiếp ngáp đơn giản không dừng được, thấy Trương Tử An đều đi theo bắt đầu mệt rã rời. Lái xe mệt rã rời là tối kỵ, Trương Tử An cũng không muốn tại tha hương nơi đất khách quê người trên đường cái xảy ra tai nạn xe cộ, mà lại nơi này hoang vu như vậy. Thật ra tai nạn xe cộ đoán chừng nửa ngày chờ không được cứu viện. Vì nâng cao tinh thần, hắn không thể không mời ra thần khí, bính tịch tịch bản dầu chống nóng. Cái này dầu chống nóng hắn đưa ra ngoài không ít, trong tay còn thừa lại một chút hàng tồn, dự định rời đi Ai Cập trước đó toàn đưa ra ngoài, thực sự đưa không đi ra cũng chỉ có thể vứt bỏ, dù sao không thể mang về nước. Mở ra một hộp nhỏ dầu chống nóng cái nắp, một cỗ nồng đậm hương vị lập tức ở trong xe lặng lẽ tỏa khắp. Hắn dùng đầu ngón tay chấm hơi có chút bôi tại hai bên trên huyệt thái dương, lập tức liền mừng rỡ, cảm giác sền sệt vật dạng cao thể như là động không đáy hấp thu làn da nhiệt lượng. Thứ gì? Phái nạ cách hắn gần nhất, lập tức liền ngửi thấy. Dâu cù là, ngươi có muốn hay không vệt một điểm? Xoa liền không buồn ngủ. Trương Tử An ân cần đề cử đạo, nhưng là hắn sẽ không đọc cái kia sành chữ, đành phải có thể thành chữ phát âm thay thế. Phái nạ giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, ngươi ngốc hay không ngốc? Bản cung vì sao muốn vệt cái này? Vây lại liền ngủ không được sao? Ta phải lái xe, lại không thể ngủ, lại nói trong này chứa bạc hà đâu, cùng các ngươi thích mèo bạc hà là họ hàng gần. Hắn nói, mặc dù bạc hà cùng mèo bạc hà danh tự bên trong đều mang theo bạc hà hai chữ, ngoại hình cũng rất giống, nhưng chúng nó quan hệ kỳ thật cũng không tính gần, mèo bạc hà căn bản cũng không phải là bạc hà thuộc thực vật. Phái nạ nghệt mặt ra, quả quyết phủ định nói, ai nói bản cung thích mèo bạc hà rồi? Đừng đem bản cung cùng những cái kia phổ thông mèo nói nhập là một. Tốt à, mèo bạc hà cũng không phải đối tất cả mèo đều hữu hiệu quả, đại khái chỉ có 50% mèo đối mèo bạc hà có phản ứng, xem ra phải nạ là thuộc về mặt khác 50% mèo đi. Bộ phận mèo đối dầu cụ là cùng nước hoa loại hình ngậm bạc hà thành phần đồ vật cũng có phản ứng, nhưng về phần trong tay cái này hộp dầu chống nóng. Trời mới biết nó thành phần là cái gì, dù sao không hướng trong miệng ăn, cũng không về phần muốn người mệnh. Mắt thấy dầu cụ là đối phải nạ không hiệu quả gì, nó lại bắt đầu đánh áp, Trương Tử An nghĩ nghĩ. Nói, đúng rồi, đen trắng trong sa mạc giống như có một tòa thủy tinh núi. Thủy tinh? Núi? Phái nã lập tức trợn tròn hai mắt, nghi ngờ hỏi, là bản cung lý giải cái chủng loại kia thủy tinh núi. Ngươi sẽ không lại là đang lừa dối bản cung A. Tựa như đức kia cái gì kim cương tiểu trấn đồng dạng. Tại đức thời điểm, Trương Tử An chỉ là tin miệng nói chuyện, không nghĩ tới nó còn đem đức kia kim cương tiểu trấn ghi ở trong lòng, cái này lúng túng. Không, dĩ nhiên không phải lắc lư, đen trắng sa mạc nơi đó thật có một tòa thủy tinh núi, đầy đất đều là thủy tinh, to bằng nắm đấm khắp nơi đều là, tùy tiện nhặt. Hắn lời thề son sắt nói. Phái nã lập tức thẳng băng thân thể, hai mắt sáng lên nói, vậy còn chờ gì? Xuất phát tiến về thủy tinh núi. Đi trễ đều bị người khác nhặt hết. Đáng tiếc chúng ta không đi con đường kia, qua phải ủng ốc đảo liền muốn gây hướng Tây. Trương Tử An nhún vai. Cái gì? Phái nã thở phì phò vô đệm, nghiêm nghị nói, ngươi cái này khu khu phàm nhân dám chống lại bản cung mệnh lệnh. Lao trả ở phía sau tẳng háng một cái, bệ hạ bất giận. Ở trong đó chắc hẳn có ẩn tình. Kia thủy tinh núi hẳn không phải là gần nhất mới phát hiện, sừng sững ở chỗ này nhiều năm, vì sao không ai đi nhặt. Phái nã nghe xong khắp nơi trên đất thủy tinh liền không để ý đến vấn đề khác, lúc này bị Lao Trà nhắc nhở, nó cẩn thận một suy nghĩ, tựa như là cái đạo lý à, liền cung đức cái kia kim cương tiểu trấn, nếu như trong tiểu trấn khắp nơi đều là kim cương, vì cái gì đến nay còn không có bị nhặt ánh sáng. Ngươi lại tại lắc lư bản cung. Nó tức hổn hển rỗi ra móng vuốt, bản cung cho ngươi một cái thẳng thắn cơ hội. Nơi đó đến cùng có hay không thủy tinh? Trương Tử An không nghĩ tới nó phản ứng lớn như vậy, lúc đầu chỉ muốn chỉ đùa một chút, hắn cũng không muốn đem mệnh vứt bỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không có lắc lư, bên kia xác thực có tòa thủy tinh núi, mà lại đúng là khắp nơi trên đất thủy tinh tùy tiện nhặt. Chỉ bất quá đi, thủy tinh độ tinh khiết không cao, không đáng tiền mà thôi. Nếu như bên kia thật có một tòa đáng tiền thủy tinh núi, đoán chừng phải nạ sẽ cưỡng ép đem trong chiếc xe này nhồi vào thủy tinh. Mà hắn cùng cái khác các tinh linh chỉ có thể học Ấn Độ Tam Ca như thế mua treo phiếu. Phái nạ nghe hắn không giống tại nói mỏ, thoáng thu liễm hỏa khí, không đáng tiền. Không đáng tiền. Thủy tinh thứ này trên bản chất cùng pha lê không có gì khác biệt, đều là silicon, đã có thể nhân công hợp thành. Kỳ thật đừng nói thủy tinh, ngay cả kim cương đều là lẫn lộn lên. Trương Tử An nói chuyện đến kim cương liền căm thù đến tận xương thủy, cái gì kim cương vĩnh cửu xa, một viên vĩnh lưu truyền quảng cáo từ thật sự là xâm nhập lòng người. Cái này vạn ác tiểu thạch đầu không chỉ có lắc lư nữ nhân, thế mà còn lắc lư mèo. Hắn thử thay đổi phái nạ quan điểm, để nó tiếp nhận kim cương bản thân cũng không đáng tiền sự thật, tránh khỏi cả ngày giống phương Tây trong truyền thuyết trông coi bảo tàng ác long đồng dạng đối với mình kim cương coi như chân bảo, không bằng thừa dịp còn đáng tiền thời điểm tranh thủ thời gian bán sỉ cột hẹn. Ngâm miệng. Phái nạ mặt lạnh lấy quát lớn, xem ở ngươi không có nói láo phân thượng, bản cung tạm thời không so đo với ngươi thủy tinh núi sự tình. Nhưng ngươi cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không bản cung trước tính với ngươi tính kim cương tiểu trấn sổ sách. Trương Tử An ngượng ngùng ngậm miệng, bất quá tốt xấu để thần tỉnh não mục đích đã đạt tới, cũng không tiếp tục buồn ngủ, từ huyệt thái dương đến phía sau lưng đều là hoa lạnh hoa lạnh. Chương 1209, đột nhiên bị công kích. Không có mở bao lâu, làm cho người buồn ngủ sa mạc cùng sa mạc đột nhiên bị xanh um tươi tốt cây nông nghiệp cùng cây trà là thay thế, đường cái hai bên trong nông trại mới trồng đậu phộng, lúa mì, đông bắp nô cùng với các cây nông nghiệp, còn bao gồm bạc hà. Ai Cập cũng coi là thừa thai bạc hà, còn có thể hướng Trung Quốc lối ra, tại Trung Quốc gia công thành dầu cụ là dạo qua một vòng lại trở về. Ai Cập người đặc biệt thích dầu cụ là, kỳ quái là lại không người muốn đem dầu cụ là hàng nội địa hóa. Phoi ùn ốc đảo đến. Trương Tử An chậm dần tốc độ xe, quyết định ở chỗ này dừng xe nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện sớm đem cơm trưa giải quyết, dù sao nơi này cơ hồ là thông hướng xì hỏa ốc đảo trước đó cái cuối cùng. Thành thị. Nếu như 2 vạn thường ở nhân khẩu cũng coi như thành thị. Đường còn rất dài, hắn chỉ có thể tự mình lái xe, không có những người khác có thể thay thế để hắn nghỉ ngơi. Thời gian dài mệt nhọc điều khiển có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, mà lại bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nghe nói tại điều khiển chỗ ngồi ngồi lâu sẽ còn áp bách tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt đối nam nhân ý nghĩa không cần nói cũng biết, hắn cũng không muốn còn không có dùng như thế nào qua liền thuận gió nước tiểu một dài. Phoi Ún là Ai Cập lưu giữ lại cổ xưa nhất thành thị một trong. Bất quá đến thăm nơi này du khách cũng không nhiều, phần lớn là vội vàng mà qua thẳng đến đen trắng sa mạc. Cũng khó trách, nơi này không có cái gì làm cho người đặc biệt cảm thấy hứng thú cảnh điểm, nổi danh nhất làm thuộc cá voi cốc. Liên như là ạ xạ xỉ nét cờ dệ ít, khởi nguyên bên trong liên quan tới kình xương trứng màu chỗ biểu hiện như thế, phòi ủn ốc đảo nơi này tại mấy triệu năm trước là một phiến ông dương đại hải, thời gian thấm thoát, thương hải tăng điển, về sau mới bởi vì vỏ quả đất vận động thăng trên mặt biển, trở thành lục địa. Trước đó chết ở chỗ này đông đảo sinh vật biển thì biến thành chân quý hóa thạch, nhất là muôn màu muôn vẻ kình loại hóa thạch mà nổi danh. Bất quá, khủng long hóa thạch thì cũng thôi đi, kình hóa xương thạch loại vật này, người bình thường thật đúng là không có gì hứng thú, dù sao kình không có diệt tuyệt, muốn nhìn còn có thể nhìn thấy sống, cho nên ngoại trừ chuyên nghiệp nhà khảo cổ học bên ngoài, phổ thông du khách rất ít đến thăm nơi này. Kỳ thật rất nhiều người mộ danh mà đến Ai Cập, thật đến Ai Cập về sau lại phát hiện rất buồn tẻ nhàm chán, cho nên đem Ai Cập coi như một lần không đến rất đáng tiếc nhưng tới qua một lần liền không muốn tới lần thứ hai du lịch địa. Ai Cập cũng không lấy tự nhiên phong quang tăng trưởng, trọng yếu nhất chính là nhân văn cảnh vật, nhưng to to nhỏ nhỏ thần miếu mới nhìn rất mới mẻ, đã thấy nhiều cũng liền án, ngoại hình cùng nội bộ cơ bản giống nhau, liền cùng cố cung, quang biết cái nào phi tử ở qua cái nào phong ở. Nếu không xâm nhập hiểu rõ tên này phi tử kinh lịch cùng chuyện địa, cũng chỉ là một cái đơn thuần ký hiệu mà thôi, nhưng Ai Cập thần linh nhiều như vậy, thần linh quan hệ trong đó lại loạn lại phức tạp, có. Mấy người du lịch trước đó còn muốn trước làm bài tập. Cá voi cốc đối nhà khảo cổ học tới nói có thể xưng thắng địa, bọn hắn ở chỗ này phát hiện cách này gần nhất, chân trước còn chưa hoàn toàn thoái hóa kình loại hóa thạch, tìm tới kình loại diễn hóa quá trình trọng yếu khâu, tựa như Vệ Khang giáo sư bố trí lực tìm kiếm mèo nhà diễn hóa thiếu thốn khâu. Hôm nay Ai Cập đất liền địa khu vẫn là vạn dặm không mây. Không có đánh vỡ năm mưa lượng số không kỳ tích. Trương Tử An đem xe dừng ở vùng bỏ hoang ven đường, định tìm cái không ai chỗ thuận tiện một chút, các tinh linh cũng nghĩ xuống xe hoạt động thân thể. Vừa xuống xe, hắn lập tức lĩnh giáo liệt nhật uy lực, hắn cho là mình sớm đã thích ứng Ai Cập Thái Dương, hiện tại mới phát hiện vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chuyện của tôi lốt nét. Chẳng biết tại sao, phòi ùn nơi này ánh nắng giống như là so địa phương khác đều càng cường liệt. Ngay cả sa mạc cùng sa mạc đều phơi trắng bệnh, ánh nắng giống như là có trọng lượng đồng dạng áp xuống tới, phơi người thở không nổi, Di Chắt càng là vừa bay ra ngoài liền muốn trở lại trong xe. Dắt! Phơi chết bản đại gia! Bên ngoài nhiệt độ chí ít có 60 độ đi. Sợ là không thôi. Trương Tử An mang theo kính mát hơi tốt một chút, nhưng cũng nóng chết người, nhiệt độ cao xuyên thấu qua đế giày chuyển lên, lệnh hai cái chân để trần đều giống như giẫm tại nước gấm túi bên trên. Thái Dương bắn thẳng đến chỗ nhiệt độ phỏng đoán cẩn thận cũng tại 60 độ trở lên, nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Phái Nạ cùng Phi Mã Tư giống như là bị thứ gì kích thích đến, tất cả đều bắt đầu rung đầu lắc cổ, ưa nèo thân thể, giao thế cơ chân trước. Mau trở lại đến trong xe. Đóng cửa xe. Phái Nạ nhịn không được kêu lên. Thật nhiều con muỗi. Phi Mã Tư cũng quát. Di Chắt càng là không chịu cô đơn kêu to, cạc cạc. Hẹp. Hẹp. Vê đút e ạ giờ ẩn đờ ở tắc. Trương Tử An cũng phát hiện, tựa hồ là bọn hắn vừa mới xuống xe, liền từ phụ cận khe nham thạch khe hở bên trong tuân ra vô số con muỗi, đen nghịt nào tới. Thật sự là kỳ quái, nhân khẩu đông đúc cài rổ rõ ràng không có gì con muỗi, mà người ở thưa thất nơi này lại giống như là tiến vào con muỗi ổ đồng dạng. Dựa theo lẽ thường tới nói, con muỗi bình thường sẽ không tại ánh nắng thiêu đốt liệt ban ngày hoạt động, mà là tại sáng sớm cùng chạm vạng tối xuất động, nhưng nơi này con muỗi không giống bình thường. Có thể tại sa mạc địa khu sống sót con muỗi, so tuyệt đại đa số con muỗi đều muốn hung ác, bình thường không gặp được có thể hạ miệng động vật, một khi gặp được liền muốn hung hăng hút no bụng máu, nếu như động vật không có kịp thời chạy mất hoặc là tìm đến có thể ẩn thân địa phương, thậm chí khả năng đem nhỏ hình thể động vật hút thành thịt khô. Phô thiên cái địa mà đến sa mạc con muỗi như thủy triều tuôn hướng các tinh linh, mà lại chuyên công cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai, chảo khe hở chờ yếu ớt, lông ít, mao mạch mạch máu phong phú, thần kinh phong phú bộ vị. Làm chúng nó khổ không thể tả. Những vị trí này một khi bị đinh lên bao, liền sẽ ngứa lạ khó nhịn, cào cũng không được, bất nạo càng không được, càng cào càng ngứa. Trước hết nhất nhận công kích là Phái Nạ cùng Phi Mã Tư, bởi vì cái khác các tinh linh đều là ẩn thân trạng thái, mà chỉ có hai bọn chúng là hiện hình, con muỗi quân chủ lực khí thế hung hăng hướng bọn chúng đánh tới. Mặt khác một chút con muỗi nghe được cái khác các tinh linh ngủi, không nhìn thấy các tinh linh hình thể, lại không cứ thế từ bỏ, mà là tại ẩn thân trạng thái các tinh linh bên người xoay quanh. Thử thăm dò tiếp cận cũng hạ xuống. Con muỗi số lượng thực sự nhiều lắm, đơn giản tựa như là cá giết sang sông, mắt trần có thể thấy hai đoàn khói đen quét sạch hướng Phái Nạ cùng Phi Mã Tư, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế đem bọn nó hai cái vây quanh, liền cùng lao bản Tây Du bên trong yêu quái hiện thân tràng cảnh không sai biệt lắm. Loại thời điểm này trở lại trong xe đã tới đã không kịp, bởi vì con muỗi khẳng định sẽ đi theo vào, trong xe loại kia quá chật hẹp địa phương càng là không có cách nào đối phó những này vô cùng bất nhập con muỗi. Lao trả cùng Vladimir gặp Phái Nạ cùng Phi Mã Tư lâm vào khổ chiến, trên thân cơ hồ rơi đầy con muỗi, loại tình huống này khẳng định không thể ngồi xem không để ý tới, mà lại cũng có một số nhỏ con muỗi rơi xuống hai bọn chúng trên thân, thế là quả quyết đánh vỡ ẩn thân trạng thái xuất thủ cứu rút. Con muỗi đại quân lại nhiều hai cái mục tiêu mới, phân ra một bộ phận quân lực đi vây công Láo Trà cùng Vladimir, lệnh phải nạ cùng phi mã tư áp lực giảm xuống. Nhưng là, theo gió nhẹ đem các tinh linh mùi đưa hướng phương xa, càng nhiều con muỗi ngửi được mùi, như là khát máu cá mập đồng dạng liên tục không ngừng chạy đến, trong lỗ thai khắp nơi đều là con muỗi vũ cánh tiếng ông ông. Chương 1210, đào mệnh. Tại sa mạc con muỗi đại quân vây công dưới, đừng nhìn bình thường phái nạ luôn luôn vênh váo hung hăng, Láo Trà luôn luôn mây trôi nước chảy, phi mã tư luôn luôn chấn định tự nhiên, Vladimir luôn luôn chậm rãi mà nói, đến lúc này tất cả đều đã mất đi ngày xưa dáng vẻ, bị con muỗi đại quân quấy rối đến mệt mỏi. Ngay từ đầu bọn chúng sẽ còn lên tiếng hô ứng, về sau cơ hồ ngay cả miệng cũng không dám trương, há miệng liền có thể tiến vào trên trăm con muỗi. Không chỉ có không dám há mồm, thậm chí ngay cả con mắt đều chỉ có thể híp, bởi vì những này con muỗi còn hướng mí mắt bên trong chui, hướng ánh mắt bên trên rời. Liền ngay cả ẩn thân di chắt cũng bị một đoàn nhỏ con muỗi để mắt tới, hết thể động vật máu nóng tựa hồ cũng chạy không khỏi con muỗi hút máu ra đa. Di chắt bay nhảy cánh liều mạng muốn tránh, nhưng vì vậy mà tản mát ra càng nhiều hương vị, đặc biệt là nó luôn luôn kéo phân chim không chối ít, càng làm con muỗi nhóm minh xác mục tiêu công kích, thừa dịp nó bay nhảy cánh thời điểm hướng dưới nách của nó chui. Bởi vì nơi đó lông vũ thưa thớt, thích hợp hút máu. Rắc, rắc, coi là bản đại gia dễ khi dễ thật sao. Bản đại gia luôn luôn ăn chay, không ngại hôm nay ăn mặn. Di chát ra vẻ hung ác kêu to, còn mở ra mỏ chim hung hăng mổ tại nó đầu bên cạnh xoay quanh con muỗi. Khoan hay nói, thật bị nó mổ chết mấy cái, dù sao con muỗi quá dày đặc, bất quá nó cũng bởi vì động tác công kích mà thoát ly ẩn thân trạng thái, càng nhiều con muỗi hướng nó đánh tới. Phải nạ, Lao Trà. Phi mã tư cùng Vladimir chỉ có một thân thật bản lãnh, lại cùng Di chắc không sai biệt lắm chật vật. Cái này ứng câu nói kia, đại pháo đánh con muỗi, có lực không chỗ dùng. Mặc bọn chúng như thế nào vung chảo xua đuổi, con muỗi nhóm tiểu gì cũng sẽ tại một giây sau ngóc đầu trở lại. Bọn chúng một móng vuốt cũng có thể đập chết mười mấy con muỗi, nhưng tương đối đến hàng vạn mà tính con muỗi mà nói thật sự là hạt cát trong sa mạc. Tại đem con muỗi toàn bộ giết chết trước đó, bọn chúng khả năng sớm đã kiệt lực ngã xuống đất. Sau đó bị con muỗi hút thành mèo làm chó làm chim làm. Bọn chúng một khắc không được thở dốc, bởi vì những này sa mạc con muỗi quá lợi hại, nếu như không có tốt hạ miệng chỗ, thậm chí sẽ rơi vào lông của bọn nó phát lên, liều mạng hướng lông tóc bên trong chen, thẳng đến rác hút có thể đâm vào da của bọn nó hút máu mới thôi. Tinh hải ngược lại là các tinh linh bên trong tình cảnh tốt nhất, cái khác tinh linh cao ngạo làm chúng nó ngay từ đầu đối mặt chút ít con muỗi lúc không có lựa chọn nhượng bộ, mà là ra chảo công kích, nhưng tinh hải tại con muỗi hướng nó bay tới lúc không chút do dự nhanh chân liền chạy. Meo ô meo ô. Nó lấy tốc độ nhanh như điện chớp ở chung quanh vòng phi nước đại, thiết thiết thực thực ứng câu nói kia, chỉ cần ta chạy rất nhanh, con muỗi liền đuổi không kịp ta. Tại trong một mảnh hỗn loạn, Trương Tử An lại giống như tượng gỗ ngây ngẩn cả người. Hắn không giống các tinh linh như thế có rậm rạp lông tóc hộ thể, mà lại hắn khí huyết tràn đầy, là con muỗi nhất ưu ái đồ ăn lựa chọn, vốn hẳn nên hắn chịu cắn lợi hại nhất, con muỗi đại quân mới đầu cũng đúng là lấy hắn làm chủ công mục tiêu. Nhưng kỳ quái là, con muỗi đại quân bay đến bên cạnh hắn lúc tựa như gặp được đá ngầm hải triều, tự động chia hai bên trái phải, từ hắn hai bên đi vòng qua, ngược lại công kích các tinh linh. Đây là có chuyện gì? Con muỗi vì cái gì không cắn ta? Chẳng lẽ, e ngại tại trong cơ thể ta cất giấu thượng cổ thần long huyết mạch hoặc là tuyệt thế võ hồn loại hình bàn tay vàng? Nếu không lại thế nào giải thích đâu? Giữ rằn Thái Dương đã đem da của hắn phơi ra dầu, mồ hôi trên trán chảy xuống, hắn tiện tay vướt một cái. Trên mu bàn tay nghe được sâu kín bạc hà vị. Hắn vệ xong dầu chống nóng đã qua không sai biệt lắm nửa giờ, sớm đem việc này đem quên đi, lúc này cẩn thận một suy nghĩ, hẳn là. Là bính tịch tịch bản bán hàng loạt dầu chống nóng làm ra khu muỗi hiệu quả. Loại này tiện nghi làm cho người khác trong lòng run sợ lại thành phần không biết hàng nhái còn có loại này kỳ hiệu. Tựa hồ so chính bản dầu cụ là khu muỗi hiệu quả còn lợi hại hơn nhiều, có trời mới biết bên trong đến cùng xâm nhập vào thứ gì. Mắt thấy các tinh linh đã đỡ trái hở phải. Hắn không kịp nghĩ nhiều, từ trong túi quần móc ra vừa rồi mở ra kia hộp dầu chống nóng, trên người mình tất cả bại lộ bên ngoài làn da toàn xoa. Hắn hét lớn một tiếng, vung ra những cái kia tinh linh, hướng ta đến. Sau đó cả gan xông vào con muỗi đổi. Nếu như đoán sai mà chọc giận những này con muỗi, vậy hắn liền cho ăn con muỗi. Kỳ tích phát sinh, hắn vọt tới chỗ nào, nơi nào con muỗi tựa như thủy triều xuống đồng dạng tán đi. Hắn thấy một lần hiệu quả rất cao, đem tâm thả lại trong bụng. Khoa tay múa chân xua đuổi con muỗi, đơn giản tựa như là tiểu thuyết bên trong lấy một địch vạn siêu nhân. Nhanh đến bên cạnh ta đến. Hắn vừa đánh vừa lui, tại con muỗi trong đại quân giết ra một đầu thông lộ, lui đến xe SUV bên cạnh, mở cửa xe, ra hiệu các tinh linh tranh thủ thời gian tiến xe tị nạn, còn đem dầu chống nóng tại cửa xe chung quanh lung tung bôi lên, để phòng con muỗi truy vào tới. Các tinh linh đã cùng con muỗi chiến đến đầu óc choáng váng, mặc dù không rõ ràng hắn là thế nào làm được, nhưng đều là mừng rỡ. Các ngươi trước tiên lui. Lao hủ bọc hầu. Lao trả để cái khác tinh linh đi trước, chính mình lưu tại đằng sau, dùng chân trước tại trong đất cắt nhanh chóng vạch một cái, nhấc lên một đạo tường cắt đem con muỗi truy kích chi thế cản trở một chút. Lúc này không có thời gian khiêm lượng, lại nói Lao trả mang theo mũ rộng vành mặc trường bào, đối mặt con muỗi công kích nhiều một tầng bình chướng, so cái khác tinh linh tốt một chút. Cái khác các tinh linh vọt tới cửa xe bên cạnh, nối đuôi nhau mà vào. Lao trả cái cuối cùng nhảy vào trong xe. Trương Tử An đã đem động cơ đánh lửa, nhanh chóng đóng cửa xe, đạp cần ga, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi một khu vực như vậy, vô luận những cái kia sa mạc con muỗi bao nhiêu lợi hại, cũng đuổi không kịp ô tô. Chưa tỉnh hồn các tinh linh mỗi một cái đều là đầy bụi đất, không chỗ ở thở dốc. Lao hủ sóng to gió lớn quá khứ nhiều ít, nay hỉ dạ si điểm tại cái này lật thuyền trong mương Lao trà lòng vẫn còn sợ hay nói. Đầu đen rau má. Vợ Vladimir nhìn về phía kính chiếu hậu, nghĩ không ra ngộ nhập quỷ tử vòng gây, chờ tương lai của ta đem Ai Cập mèo hoang liên hợp lại, nhất định giết trở lại nơi này, tiêu diệt hết thể hại mèo trùng. Các cạc. Ngươi cái này ngớ ngẩn vì cái gì không sợ con muỗi? Di chát bay nhảy cánh rơi vào trên bả vai hắn. Trương Tử An nghiêng đầu nhìn sang, ta dựa vào. Ngươi là ai? Nơi nào đến chỉ phượng đầu vẹn? Di chát trên trán bị đinh ra một cái bọc lớn, não lông lông vũ cũng trong lúc hỗn loạn nổ đi rồi, cùng tranh tết bên trong Nam Cực tiên ông không sai biệt lắm, chợt nhìn không giống như là châu Phi sám vẹn, giống như là mắt xanh phượng đầu vẹn. Ngâm miệng. Ngươi cái này ngu ngốc nhìn đường, đừng nhìn đại gia ngươi. Di chát nâng lên một con chim chảo đặt tại trên gương mặt của hắn, cưỡng ép đem hắn đầu ngoặt về phía tiền phương. Phi mã tư hít mũi một cái, khiếu giác linh mẫn như nó, đã sớm nghe được Trương Tử An trên thân kia cố cực kỳ nồng đậm dầu chống nóng hương vị, giật mình nói, chẳng lẽ là trước kia cái kia? Không sai. Trương Tử An đem trong túi quần mấy hộp dầu chống nóng móc ra, ném vào chỗ ngồi kế tài xế phía trước găng tay dương. Ta cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà lợi hại như vậy, vốn đang dự định giá rẻ xử lý, xem ra tiến vào sa mạc về sau cố gắng còn đầu cơ kiếm lợi. Chương 1211, cổ đại khu nuôi thuật. Thằng đến rời đi phải ùn ốc đảo, các tinh linh y nguyên thỉnh thoảng hướng sau xe nhìn quanh, hiển nhiên bị con muỗi ngược đến lòng còn sợ hãi, ngay cả Trương Tử An mua về cơm trưa đều không có tâm tình gì ăn. Di chắt trên trán bị đinh ra bao cao cao nổi lên, ngứa lạ khó nhịn, nó không có tay, ngay cả cào đều cào không đến, chỉ có thể đem đầu vào cánh dưới đáy cỏ, nhưng cánh bản thân so sánh mềm mại, lông vũ lại xoa tung, căn bản không có cách nào giải ngứa, thế là nó lảo đảo trong xe bay loạn, lung tung tìm kiếm cái khác vật cứng đến cỏ, một hồi đụng vào trần xe, một hồi đụng vào chỗ ngồi, một hồi đụng vào dáng vẻ tấm, một hồi lại đụng vào Trương Tử An, nửa khắc cũng không yên tĩnh. Ta nói ngươi đây là rút chứng động kinh đâu. Đừng ngăn cản ta ánh mắt, ta còn phải lái xe đâu. Nó bay đến Trương Tử An ngay phía trước lúc, bị hắn đưa tay đẩy ra. Nhanh! Nhanh giúp bản đại gia cào một chút, ngứa chết bản đại gia. Di chát kêu lên. Cào cái gì cào? Nhẫn một hồi liền tốt, càng cao càng ngứa, lại nói ta còn phải lái xe đâu, đảng không xuất thủ. Trương Tử An lấy tự thân kinh nghiệm xuất phát, nhắc nhở nói. Cái này đại sa mạc bên trong, đâu còn có khác xe. Nhắm mắt lại đều có thể mở. Nhanh! Ngứa chết! Ngứa chết! Di chắt giống hán tử say đồng dạng trên không trung lăn qua lăn lại. Lao trả thấy nó thực sự thống khổ, lên tiếng nói, nếu không, Lao trả giúp ngươi cào một chút. Đừng! Các ngươi móng nuốt quá nhọn, bản đại gia tuổi còn trẻ, còn không muốn để lại địa trung hải kiểu tóc. Di chắt quả quyết cự tuyệt. Trương Tử An hướng Lao trả đưa cái ánh mắt, ý là, thấy không? Điều này nói do nó còn chưa đủ ngứa. Nhưng để nó như thế tiếp tục dày vò xuống dưới cũng không phải chuyện gì. Nó đem bay nhảy đạt được chỗ đều rơi đầy nhỏ bé phấn nhung vũ lại rơi xuống đại lượng bụi. Tất cả vẹn cùng bồ câu trên thân đều sinh ra phấn nhung vũ dẫn đến bụi tựa như PM2.5, trường kỳ hút vào đối thân thể không tốt, đặc biệt là tại loại này phong bế trong hoàn cảnh. Rất nhiều trường kỳ nuôi bồ câu lại không chú ý trong phòng thông gió người đều có ho khan ma bệnh, nghiêm trọng thậm chí khả năng mắc bệnh ho dị ứng bệnh, chính là loại này phấn nhung vũ gây. Không có cách, Trương Tử An đem xe dừng ở ven đường. Nói, đường bay nhảy, cho ngươi trên trán vệt một chút dầu cù là, một hồi liền không ngứa. Dắt. Di chát nghe vậy quá sợ hãi, trước mấy ngày nó vừa lắc lư mấy cái Ai Cập nơi đó nam nhân đi đem dầu chống nóng làm Ấn Độ thần dầu dùng, không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, đại khái là chiêu này quá tổn hại, Lao Thiên gia nhìn nó không vừa mắt, nhanh như vậy liền báo ứng đến trên đầu nó. Ngươi là muốn mưu tài sát hại tính mệnh sao? Thứ này xoa sẽ chết chim. Nó âm thanh kêu lên. Không nghiêm trọng như vậy. Chính ta vừa rồi lau, không có vấn đề gì. Trương Tử An mở ra hộp bình, dùng ngón tay trỏ chấm hơi có chút màu xịt vàng đậm đặc cao trạng chất lỏng, ngả vào Di Chát trước mặt. Di Chát bị nồng đậm kích thích tính hương vị hun đến ngay cả con mắt đều không mở ra được, nó muốn tách rời khỏi, nhưng thân thể bị Trương Tử An cầm, chỉ có thể ở trong tay hắn lưỡn lẹo thân thể lặp đi lặp lại dãy rủa, ý đồ tránh thoát. Rắc. Bản đại gia cận kề cái chết không theo. Hả? Trương Tử An đẩy ra nó chán ngắn lông vũ, tận lực đem dầu chống nóng vệt đến nó cái kia sưng lên bao bên trên. Thành phần không biết dầu chống nóng cơ hồ là trong nháy mắt có hiệu quả, vừa xoa, Di Chát đã cảm thấy ngứa trình độ rất là giảm bớt. Thật là thơm. Lại vệt một chút. Nó trước một khắc còn như cái trong trắng liệt nữ cận kề cái chết không theo, lúc này lại ưỡn nghiêm mặt ra biểu thị ta muốn, quả thực là xem liêm sỉ như không. Cũng may vô luận là Trương Tử An hay là cái khác các tinh linh đều đã quen thuộc nó vô sỉ, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại dùng ngón trỏ chấm một chút, ngoại trừ nó trên trán bao bên ngoài, còn đem bao chung quanh một vòng cũng xoa, sau đó tại trên khăn giấy xoa xoa tay, đắp lên nắp bình. HMMMMMM. Thoải mái. Bản đại gia đầy máu phục sinh. Di Chát ngứa giải trừ về sau, thoải mái dứt khoát nằm tại dáng vẻ tấm đỉnh chót, không nghĩ tới cái này dầu củ là rất lợi hại mà. Sắc thực rất lợi hại, lần sau nếu như ngươi dám gây sự, ta liền dùng máy thai nhúng lên nồng đậm dầu củ là nhét vào ngươi trong lô đít. Trương Tử An một lần nữa đem xe lái lên đường. Di Chát toàn thân kịch chấn, cạc cạc. Ngươi cũng quá hung ác. 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được chung gối ngủ, tốt xấu chúng ta cũng là ngủ qua một cái gối đầu. Ngươi nếu là lại mù nói nhảm, ta hiện tại liền nhét. Trương Tử An uy hiếp nói. Di Chát căn cứ hảo điều không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, chịu thua nói, tốt ta. Tốt ta. Vậy bản đại gia không nói, trước hiếp mắt một hồi, vừa rồi chơi đùa quá mệt mỏi. Nhớ kỹ, một sau 8 phút, bản đại gia lại là một cái hảo điều. Nói xong, nó liền nằm tại dáng vẻ trên bảng nằm ngáy ho ho. Thử An, vừa rồi nơi đó vì sao có như thế nhiều con muỗi? Lao cha hỏi. Từ khi bọn hắn đi vào Ai Cập, cơ hồ chưa bao giờ gặp con muỗi, phòi ủn ốc đảo con muỗi đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trương Tử An phỏng đoán nói, con muỗi thích nước cùng ẩm ướt địa phương. Thuần sa mạc khu vực đồng dạng không có con muỗi đều sẽ tụ tập trong sa mạc ốc đảo, giống vừa rồi phải ủng ốc đảo có được Ai Cập lớn nhất hồ nước mặn, dễ dễ ổng hồ. Dễ dễ ổng hồ mặc dù là hồ nước mặn, nhưng trong hồ không thiếu thích hướng mặn nước tôm cá cùng tảo loại, bởi vậy con muỗi đại lượng tụ tập tại kia phụ cận. Thì ra là thế. Lao trà gật đầu, chúng ta tiến vào sa mạc về sau, nếu là gặp được ốc đảo, phải cẩn thận đề phòng mới là. Phái nạ vừa rồi quá mức chật vật, lại không giống như lão trà không quan tâm. Một mực trầm mặt không nói chuyện. Hừ. Bản cung nhất thời chủ quan, mới bị đạo trích chi đồ thừa lúc, loại sự tình này tuyệt không có lần sau. Nó cắn răng nghiến lợi nói. Trương Tử An cũng không chấp nhận, sự tình vừa rồi đã chứng minh, coi như ngươi bản sự lại lớn, cũng rất khó đối phó con muỗi loại này phô thiên cái địa sinh vật nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn vệt dầu cụ là? Hắn hỏi. Phái nạ khinh bị nghiêng qua hắn một chút, bản cung làm sao có thể vệt loại đồ vật này? Vậy ngươi nếu là gặp lại con muỗi? Làm sao bây giờ? Hắn lại hỏi, nói đến. Cổ Ai Cập thời điểm không có con muỗi sao? Khi đó là thế nào phòng muỗi? Phái nạ đem lồng ngực ưỡn một cái, kiêu ngạo mà nói, đương nhiên là có con muỗi, bất quá chúng ta có biện pháp. Biện pháp gì? Trương Tử An rất hiếu kỳ, chẳng lẽ cổ Ai Cập người ngoại trừ cao siêu toán học, kiến trúc học cùng thiên văn học tri thức bên ngoài, còn có phong phú sinh vật tri thức? Rất đơn giản, đây là cổ Ai Cập thứ 6 vương triều đeo ra hai thế lưu truyền xuống tới biện pháp. Có thể lên ngược dòng đến 4-200 năm tiền. Phái nạ đã tính trước nói, đeo ra hai thế phát hiện, đem mật ong vệt đến bên người nô lệ trên thân, con muỗi liền sẽ đi đinh nô lệ mà không phải đinh hắn. Ngoa tào. Chiêu này thật mẹ nó tổn hại. Mẹ nó không đem nô lệ làm người nhìn a. Trương Tử An nghe vậy thổn thức không thôi, thay 4-200 năm trước giúp phả dạ ổ dùng nhục thân cản con muỗi nô lệ tiếc hận. Hả? Chờ một chút. Hắn đột nhiên trở lại mùi vị đến, run giọng nói, ngươi nói. Loại sự tình này không có lần sau, chẳng lẽ? Phái nạ gật đầu, nhấc chảo chỉ vào hắn, tại hạ một cái thành trấn, ngươi đi mua chút mật ong mang trên người mình. Chương 1212, quay về Siwa. Nguyên lai, phái nạ nghĩ ra được biện pháp tốt, chính là để Trương Tử An mang theo trong người mấy bình mật ong, một khi gặp lại con muỗi đại quân, liền quả quyết đạp nát cái bình đem mật ong hướng trên người mình tưới, hy sinh chính mình bảo toàn phái nạ. Nghe giống như là trung tâm hội chủ ngu ngốc. Cái gọi là cổ đại khu muỗi thuật, đơn giản là đem con muỗi từ bên cạnh mình xua đuổi đến người khác bên người, để người khác thay mặt chính mình chịu cắn. Trương Tử An cảm thấy biện pháp này thực tình hố cha, hoàn toàn là hại người ích ta hoạt động. Hắn mới vừa rồi còn tại đáng thương cổ Ai Cập nô lệ, chỉ chớp mắt mình trở thành xả thân tự mỗi hiện đại nô lệ. Bất quá bị phai nạ dùng móng vuốt chỉ vào, hắn cũng không dám tại ngoài sáng bên trên phản kháng, âm thầm cân nhắc làm sao đem việc này lừa dối quá quan, hoặc là hy vọng nó một hồi liền đem việc này quên. Không nghĩ tới Di Chắc nghiêng người nhảy dựng lên, kêu lên, cạc cạc. Bản đại gia cảm thấy biện pháp này rất tán. Dù sao ngươi có thể nhiều vệt một chút dầu cù là nha, trên thân đồng thời tản ra mật ong cùng dầu cù là hương vị, để con muỗi bay tới bay lui không biết làm thế nào, ngậm lại liền chua thoải mái. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất mật ong đối con muỗi sức hấp dẫn vượt qua đối dầu cù là đối con muỗi lực sát thương làm sao bây giờ? Trương Tử An phản bác, nếu không ta đem mật ong tới đến trên người ngươi được, ngươi đem con muỗi đại quân dẫn đi, về sau ngày lễ ngày Tết ta sẽ làm chút oan nuốt đổ nướng tế bái ngươi. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu, biến đổi hoa văn để cử đối phương đi làm phá hôi, chỗ tốt chính là dài dằng dặc hành trình cũng không thấy đến phát chán. Lại đi Tây mở thời gian rất lâu, tại xế chiều rốt cục lần nữa đến Xỉ Hỏa Ốc Đảo. Hôm qua tới Xỉ Hỏa Ốc Đảo thời điểm chỉ là vội vàng đi ngang qua, chưa kịp ngừng chân ngắm cảnh, nhưng hôm nay bọn hắn có nhiều thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đêm nay liền sẽ ở chỗ này tìm ở giữa quán trọ ngủ lại, chờ ngày mai cùng vệ khang giáo sư hội hợp. Sẽ cùng đi ra ngoài phát đi bệ đủ ít người bộ lạc, cùng xa lìm, nạ bạ gì, li bạch cùng vũ trụ tin tức học được đám thần côn kia nhóm hội hợp, cộng đồng tổ đội tiến vào sa mạc chỗ sâu. Lưu cho bọn hắn hưởng thụ văn minh thế giới tiện lợi chỗ cơ hội không nhiều lắm. Thái dương dần dần lặn về Tây, Trương Tử An quyết định trước tìm ở giữa quán trọ đặt chân, về sau suy nghĩ thêm sống phóng túng sự tình. Nơi này quán trọ cấp bậc khẳng định không thể làm phái nạ hài lòng, nhưng không có những biện pháp khác, dù sao chỉ là chịu đựng một buổi tối. Lại nói tiến vào sa mạc về sau, nghĩ ở loại này cấp bậc khách sạn đều ở không tới. Ta có một đầu con lừa nhỏ, xưa nay cũng không cưới. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào, cưới nó đi đi chợ. Cầm trong tay nhỏ roi ra, đắc mà đắt ta uống ô. Trong trấn thật nhiều xe lừa lui tới, trong trấn là một tòa người đến người đi phiên chợ, đơn sơ vải bạt đồng tử dưới có không ít bán hàng rong tại bày quẩy bán hàng buôn bán các loại tiểu thương phẩm. Di Chát rơi vào Trương Tử An trên bờ vai, hợp với tình hình ngâm nga lên đồng dao. Bất quá nghe vào Trương Tử An trong lỗ tai luôn cảm giác không nói ra được khó chịu. Dầu chống nóng tiêu xương rừng ngứa tác dụng vẫn là rất rõ ràng, Di Chát lại từ mắt xanh phượng đầu vẹn biến trở về châu phi sám vẹn, kỳ thật bộ kia nam cực tiên ông dáng vẻ vẫn rất ngây thơ chân thành. Trương Tử An lựa chọn một nhà ở vào phiên chợ quán trọ, có 3 tầng lầu, nhìn qua còn không tính quá cũ kỹ. Khi tiến vào tiểu trấn trước đó, vì để tránh cho ngủ lại quán trọ lúc phiền phức, hắn đã đem các tinh linh toàn bộ ẩn thân. Hắn dừng xe lại, hỏi nhân viên tiếp tân muốn một gian ở vào lầu 3 rộng rãi nhất gian phòng, dù sao hiện tại là du lịch mùa hế hàng, đại bộ phận gian phòng đều trống không không người ở. Xong xuôi thủ tục nhập cư, hắn đem hành lý chuyển vào lầu 3 khách phòng, các tinh linh đã lên trước tới, đẩy ra cửa sổ nhìn ra xa một nhóm rất kỳ quái gạch đất khu kiến trúc, nói chính xác, hẳn là một đống phế tích, tựa như là Trung Quốc Tây Bắc sa mạc bên trong những cái kia hoang phế phong hóa cổ thành, nhưng mảnh này kiến trúc không giống như là phong hóa mà thành. Bởi vì phong hóa có tương đối tươi sáng đặc thù, rõ là trình độ phương hướng thổi, sẽ ở kiến trúc mặt ngoài khắc lên trình. Độ phương hướng thường ấn. Kỳ quái, những này phong ốc là như thế nào rách nát thành cái bộ dáng này? Lao Trả kinh ngạc vuốt râu hỏi. Trương Tử An trước khi đến đã làm qua bài tập, buông xuống hành lý giải thích nói, một khu vực như vậy gọi xạ gì y, là 13 thế kỷ để lại, là nơi này bàn sơ khu dân cư. Bởi vì Ai Cập bình quân năm lượng mưa là không. Xây những này gạch đất nhà thời điểm cũng không có cân nhắc mưa tình huống, kết quả năm 1926 nơi này hạ một trận tiếp tục 3 ngày mưa to. Những người sau này không có san bằng xạ gì ý, bảo lưu lại mảnh này phế tích làm lịch sử chứng kiến, ở ngoại vi bắt đầu kiến trúc mới phong ốc. Nha! Lao Trà minh bạch, nguyên lai là nước mưa vỡ tung những này phong ốc, đoán chừng còn chết một số người. Tại bình thường căn bản không mưa địa phương, vì mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm vừa gặp mưa to. Có cần phải tại kiến tạo lúc cân nhắc mưa tình huống sao? Thật sự là khó mà nói. Lúc đến ngày hôm nay, người dân bình thường cư vẫn là dùng gạch đất đóng, chính là đang đánh cược trận tiếp theo mưa to sẽ không quá đến sớm tới. Mặt trời chiều ngã về Tây, xa gì ỷ cổ thành xây dựa lưng vào núi, là xì họa trong tiểu trấn sớm nhất nên đón mặt trời mới mọc cùng tiễn biệt tịch dương địa phương. Ánh nắng đem phế tích bao phủ lên một tầng thần bí màu đỏ cam, đổ nát thê lương hình thành âm ảnh lộ ra hết sức lờ mờ, tựa như là một tòa mộ địa. Cung cấp người nhớ lại ngày xưa cũ mạo. Nói đến, xa gì ỷ cổ thành kiến tạo mục đích, nhưng thật ra là vì phòng ngự trong sa mạc dân tộc du mục, bệ đủ ít người, khả năng mấy cái thế kỷ trước đó bệ đủ ít người không giống hiện tại như thế gặp sao yên vậy. Trương Tử An trước dùng điện thoại di động hướng vệ khang giáo sư báo bình an, biểu thị chính mình đã an toàn đến Xi Hoa, mà Vệ Khang cũng biểu thị bọn hắn mua sắm vật tư rất thuận lợi, ngày mai hẳn là có thể đúng hạn hội hợp. Thừa dịp trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, thuận tiện giải quyết cơm tối. Các tinh linh đương nhiên không có ý kiến gì. Xi Hoa loại này bị thất lạc ở quốc cảnh biên giới tiểu trấn không có gì nổi danh mỹ thực, đơn giản là liền các loại thịt nướng, rau quả cũng rất đơn giản điều, lung tung nhét đầy cái bao tử là được. Mặc dù nơi này chỉ là rất nhỏ một cái trấn, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, lại có chi chít khắp nơi 2.000 dư chỗ suối nguồn, tuyệt đại đa số chưa từng khai phát, ở vào thiên nhiên trạng thái. Buổi sáng thời điểm, Trương Tử An khuyên Thế Hoa nhanh chóng kết thúc trực tiếp, chính là định mang nàng tới đây, tìm một chỗ không người suối nguồn để nàng trực tiếp. Trong trấn khẳng định không có thích hợp suối nguồn, hắn lái xe hướng nam lái ra bên ngoài trấn, xuyên qua rậm rạp rừng cây trà là, tiền phương xuất hiện một tòa dùng gạch đá xây thành hình tròn ao lớn. Mấy cái nơi đó choai choai hải tử vui cười lấy tại ao lớn bên trong nghịch nước hóng mát, bên cạnh có mấy cái giống như là du khách bộ dáng người đang quay chiếu. Hắn nhìn thoáng qua Phái Nạ, nói, trước đó cảng Mars bờ biển cự nham danh xưng là Cờ Lì Họ Pạ Trạ 7, nơi này danh xưng là Cờ Lì Họ Pạ Trạ 778, cũng là Xi Hoa nổi danh nhất một tòa suối nguồn. Phái Nạ hờ hững, nàng mới sẽ không ở loại địa phương này tắm rửa. Trương Tử An nhún nhún vai, ta cảm thấy cũng thế. Đơn giản đều là dùng danh nhân trong lịch sử điển cố coi như hấp dẫn du khách mánh lưới thôi. Chương 1213, Úc đảo chi bí. 3. Sau khi xuống xe, ngừng chân tại tòa này bị hình tròn ao nước vây suối nguồn bên cạnh, Trương Tử An bất động thanh sắc đập chết một cái ở trước mắt ong long gọi bậy con muỗi. Đồng dạng là Úc đảo, Xi Hoa Úc đảo con muỗi số lượng lại so với Úc đảo nơi đó ít hơn nhiều, điểm ấy so sánh kỳ quái, Xi Hoa Úc đảo có được 2.000 dư chỗ thiên nhiên suối nguồn, cũng có được hồ nước mặn. Hoàn cảnh cùng phải ủng ốc đảo cùng loại, ấn lý thuyết con muỗi số lượng không nên sinh ra chênh lệch lớn như vậy. Muốn nói nguyên nhân, một là nơi này thực vật cùng giống cây trồng diện tích xa nhỏ hơn nơi đó, hai là dễ dễ ủng hồ mặc dù là hồ nước mặn, nhưng không tính quá mặn, chí ít trong hồ còn tôm cá sinh tồn, nhưng xỉ hỏa nước hồ muối phân hàm lượng quá cao, ngay cả bên hồ bãi cắt đều bao trùm lên một tầng xương trắng hạt muối, con muỗi không cách nào tại trong hồ nước đẻ trứng cũng ấp ấu trùng. Suối nguồn nước là sống nước, thanh tịnh thấy đáy. Mà con muỗi thích tại nước động, tinh thủy cùng thối trong nước đẻ trứng. Hắn đập muỗi thanh âm đương nhiên không thể gạt được Phái Nạ lô thai, nhưng vừa rồi đi ngang qua phiên chợ lúc tựa hồ không có phát hiện bán mật ong bán hàng rong, làm nó tiếc nuối vạn phần, mà hắn thì may mắn không thôi. Đứng tại bên cạnh ao nhìn một hồi bọn trẻ nghịch nước, Trương Tử An rốt cục thất vọng xác nhận mấy cái kia châu Âu nữ du khách không có bơi chuồng ý tứ, ngược lại là có mấy cái nam tử trẻ tuổi giống như là muốn cởi quần áo xuống nước. Tại hắn ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn đồng thời, Phái Nạ giống như là có tâm sự gì, không chỗ ở nhìn về phía rậm rạp rừng cây trà là thấp thoáng một vòng màu vàng đất kiến trúc. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy kiến trúc đỉnh nhọn, bất quá dù sao không có cố định mục đích, mà lại cũng không muốn nhìn nam nhân bơi lội, thế là Trương Tử An liền đề nghị hướng bên kia đi. Từ cây trà là hạ trải qua lúc, Di chắt miệng tiện điêu mấy hạt trà là ăn, bất quá lập tức lại phi phi nhổ ra, kém chút nôn đến Trương Tử An trên quần áo. Vừa chua lại chát, thật là khó ăn. Nó thì thào nói. Đây không phải nói nhảm sao. Còn không có thành thục đâu ngươi liền ăn. Bất quá nghe nói trà là chấm dầu củ là có một phong vị khác, ngươi có muốn hay không thử một chút. Trương Tử An liền biết nó là dành đến, cái miệng thúi kia ngay cả một khắc cũng không thể nhắm lại, không phải tìm một chút sự tình mới được, không phải ăn nói đúng là. Đang nói, bọn hắn xuyên qua rừng cây, trước mắt xuất hiện một tọa tượng là tàn phá pháo đài kiến trúc, nhưng nơi này tựa hồ không nên tồn tại pháo đài. Trương Tử An nghĩ lại, lập tức minh bạch tòa kiến trúc này thân phận. Nơi này chính là Alexander Đại Đế đến đây cầu lấy thần dụ điện, mà cách xa nhau không xa chính là Amon thần miếu. Hiện tại vừa nhắc tới Amon thần miếu, bình thường đều chỉ là Luke tắc tòa kia cỡ lớn Amon thần miếu, mà ở trong đó có rất ít người tới. Vô luận là thần dụ điện vẫn là Amon thần miếu. Đều cung phụng chính là đầu dê thân người Thái Dương thần Amon, bây giờ cũng đều thành một vùng phế tích. Cái này hai tòa đã từng cải biến lịch sử Amon thần miếu cùng thần dụ điện cũng không phải là bị hủy bởi mưa to. Bởi vì cổ Ai Cập người kiến tạo cỡ lớn kiến trúc bình thường là dùng tảng đá, mà không phải dùng gạch đất, có lẽ dùng gạch đất ngược lại tốt một chút, không đến mức bởi vì xây quá rắn chắc mà tại năm 1896 bị dân bản xứ ngấp nghẽ vật liệu đá mà dùng thuốc nổ nổ sợ, ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo cục cảnh sát cùng cái khác công trình. Nghe xong Trương Tử An giảng giải, Vladimir tán thưởng gật đầu nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ta ủng hộ phá bốn cũ, quét dọn phong kiến mê tín tư tưởng. Nhân dân đương ra làm chủ. Hủy đi thần miếu lập nhà vì dân chúng bình thường che gió che mưa, đây xem như chuyện tốt. Về phân thần, có thể để hắn tạm thời đi ra ngoài ở mấy ngày mà. Cái này đi Trương Tử An uyển chuyển nói cho nó biết, cái này cùng quét dọn phong kiến mê tín không có một mao tiền quan hệ, hủy đi tòa thần miếu này chỉ là bởi vì hiện tại dân bản xứ không tin cái này thần mà thôi. Vợ Vladimir nghe hiểu hắn nói bóng gió, không khỏi im lặng. Thần dụ điện xây ở một tòa gò đất nhỏ bên trên, nhấc chân liền có thể mười bậc mà lên. Trung quanh lánh lánh thanh thanh, không có bất kỳ ai. Trương Tử An cùng các tinh linh đi vào thần dụ điện phế tích trước, nơi này đứng thẳng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá dùng tiếng Anh cùng Ả Rập ngữ ghi lại lấy Alexander đại đế năm đó mang theo chút ít tùy tùng tiến vào sa mạc tìm kiếm thần dụ trải qua. Nơi này xem như xì hỏa một chỗ điểm cao, dù sao thần nhà, cũng nên cao cao tại thượng mới có thần dáng vẻ. Đứng ở chỗ này hướng bốn phía nhìn ra xa, toàn bộ tiểu trấn toàn cảnh thu hết vào mắt, chung quanh là màu xanh sấm rừng trà là, càng xa xôi là một mảnh ba quang nhộn nhạo hồ nước mặn. Cách tiểu trấn, người chết chi đổi cùng nơi này giao giao tương vọng. Thái dương tại đường chân trời phụ cận bồi hồi, ánh nắng đã không còn chướng mắt, nơi này là suy nghĩ nhân sinh cảm ngộ lịch sử nơi tốt, lẻ loi một mình đứng tại thần dụ trước điện, tâm linh đều giống như bị chạy không đồng dạng, vô luận là tiếp tục ngàn năm vương triều vẫn là thụ vạn dân cung phụng thần miếu, đến cuối cùng cũng bất quá là một nắm đất vàng. Trương Tử An làm bộ thổn thức một phen, chỉ có thể cho phép chính mình tạm thời chạy không trong một giây lát, dù sao còn muốn kiếm tiền cưới vợ sau đó đời đời con cháu không thiếu thốn. Sự thật đã chứng minh, chỉ có huyết mạch kéo dài mới là có thể dựa nhất. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, từ khi đi vào thần dụ trước điện, Di Chát đột nhiên trở nên trầm mặc không nói, túi đầu giống như là một mực tại yên lặng suy tư điều gì. Nó dạng này trầm mặc dáng vẻ thật đúng là lệnh Trương Tử An không quá thích ứng. Ta nói, ngươi uống lộn thuốc. Hắn hỏi, vẫn là nói ngươi ăn nhiều nghĩ tiêu chảy. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là dám kéo đến trên người của ta cùng trên quần áo. Di Chát lắc đầu, nghiêm trang nói, bản đại gia đang tự hỏi một vấn đề, ngươi cái này ngu ngốc đừng tới quấy rầy. Ngoa tào. Trương Tử An khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nó, như thế nghiêm chỉnh nói thực sự không giống như là theo nó trương này thường xuyên miệng đầy phun phân miệng chim bên trong nói ra. Http. Ngươi đang tự hỏi vấn đề gì? Hắn tò mò hỏi, có thể làm cái này tiện chim vong ngã suy nghĩ, chẳng lẽ là cái gì vô cùng trọng yếu vấn đề? Di Chát xách một tiếng, nói đừng tới quấy rầy bản đại gia. Ngươi cái này ngu ngốc coi như biết thì có ích lợi gì? Không thể nói như thế. Trương Tử An vì giải khai trong lòng nghi hoặc, tạm thời nhẫn mại nó khinh miệt, ngươi không có nghe nói sao? Ba cái thối thợ dày chung vào một chỗ, bú đắp được một cái ra cắt lượng. Ngươi đem vấn đề nói ra, không chừng ta có thể giúp đỡ tìm tới đáp án đâu. Dừng A. Chỉ bằng ngươi. Hai người chúng ta chung vào một chỗ, ngươi sẽ kéo thấp phẳng đồng đều trí thông minh trình độ. Di Chát liếc mắt. Xem ra cho nó mềm nó không ăn. Nhất định phải ăn cứng rắn. Trương Tử An vừa vén tay háo lên chuẩn bị dùng bạo lực chấp pháp, nó hảo điệu không ăn thiệt thòi trước mắt, lập tức cải biến ý nói, các cạc. Nói cho ngươi cũng không sao, có lẽ ngươi chính là thiên mệnh chi tử, phù hợp giải quyết vấn đề này. Ồ, kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn nghe được cao hứng, nhưng trong lòng cũng đề cao cảnh giác, bởi vì cái này tiện chim tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ khích lệ hắn. Di Chát hạ giọng, thần thần bí bí nói, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta từ quán trọ đi đến nơi này, dọc theo con đường này giống như không có gặp một nữ nhân. Chương 1214, đặc biệt dân tộc. Nữ nhân. Nói đến nữ nhân, Trương Tử An lập tức mừng rỡ, nhưng hắn không có lập tức minh bạch Di Chát lời nói bên trong ý tứ, bởi vì lúc trước tại Diễm Hậu bể tắm nơi đó rõ ràng gặp qua nữ nhân. Vẫn là nói, Di Chát đã xem thấu hết thảy, hắn nhìn thấy mấy cái kia châu Âu nữ du khách nhưng thật ra là nữ trang đại lão. Di Chát trịnh trọng gật đầu, nói bổ sung, ngươi cái này ngớ ngẩn đừng nghĩ sai lệch. Bản đại gia chỉ là bản địa trưởng thành nữ nhân, ngoại quốc nữ du khách cùng bản địa nữ đồng không tính ở bên trong. Nói như vậy, Trương Tử An cẩn thận hồi tưởng một chút, hôm qua vội vàng trải qua lúc không có chú ý, nhưng vừa rồi trên đường đi tựa hồ sát thực không có nhìn thấy nơi đó trưởng thành nữ tử thân ảnh, phiên chợ bên trong rộn rộn ràng ràng tất cả đều là nam nhân, vô luận là bày quẩy bán hàng vẫn là mua đồ. Cái này có cái gì kỳ quái? Nơi này cơ hồ là Ai Cập dân phong bảo thủ nhất địa phương, nơi đó nữ nhân hẳn là sẽ từ đầu che đến chân, người coi như nhìn thấy, cũng không nhìn thấy người ta hình dạng thế nào. Lại nói ngắn như vậy một con đường, sao có thể làm hàng mẫu? Hắn xem thường nói, coi là nó là muốn nhìn một chút nơi đó nữ nhân hình dạng. Người cái này ngu ngốc còn chưa hiểu bản đại gia ý tứ. Di Chát vung lên cánh đập vào trên đầu của hắn, bản đại gia đương nhiên cân nhắc đến loại tình huống này, nhưng coi như thế, nữ nhân số lượng cũng quá ít. Đại bộ phận đều là nam nhân, nhất là cường tráng thanh tráng niên nam nhân. Trương Tử An lại nghĩ đến nghĩ, giống như đúng là dạng này, tại không có kế hoạch hóa gia đình địa phương, giới tính tỷ lệ hẳn là không sai biệt lắm, Ai Cập những thành thị khác đầu đường thường xuyên có thể nhìn thấy mặc trường bào nữ nhân đi qua, coi như nơi này nơi đó nữ nhân không thích xuất đầu lộ diện, nhưng rất nhiều tình huống là nhất định phải ra ngoài, cũng không thể giống Trung Quốc cổ đại thiên kim tiểu thư đồng dạng đại môn không ra nhị môn không bước. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tại trong trấn đi đi, nhưng nít ngồi đáy giếng, có thể thấy được lồm đốm, dùng cái này đến phỏng đoán, nơi này nam nhân số lượng đúng là cao hơn nữ nhân. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Coi như nơi này nam nhân so nhiều nữ nhân, lại có vấn đề gì? Hắn hỏi. Di Chát ý vị thâm trường nhết miệng cười một tiếng, không chỉ có là số lượng vấn đề, vừa rồi tại diễm hậu bể tắm một bên, ngươi tặc mi thử nhãn loạn nghiêng mắt nhìn nữ du khách thời điểm, bản đại gia vẫn đang ngó chừng mấy cái kia cường tráng tiểu hòa tử, có người địa phương cũng có người ngoại quốc, từ ánh mắt của bọn hắn, ngôn ngữ cùng tứ chi động tác để phán đoán. Quan hệ giữa bọn họ, tựa hồ không tầm thường. Trương Tử An. Cái này không tầm thường tựa hồ rất ý vị sâu xa. Hắn cự tuyệt hướng Di Chát hướng dẫn phương hướng đi suy nghĩ, mà là nghi ngờ nói, ngươi nhìn lầm đi. Tuyệt đối không có, ngươi cái này ngu ngốc phải tin tưởng bản đại gia trực giác. Bản đại gia trực giác luôn luôn rất chuẩn. Di Chát lời thề son sắt nói, là tại kia phương diện trực giác rất chuẩn a. Mặt khác ngươi làm sao luôn luôn đem cường tráng hai chữ treo ở bên miệng. Trương Tử An nhà danh đạo. Các cạc. Ngươi cái này ngu ngốc không có chú ý tới, trong đó một cái rất man giá hỏa còn xông ngươi cười một chút đâu. Di Chát hưng phấn kêu lên. Trương Tử An, may mắn ta không có chú ý tới. Hắn đã mơ hồ đoán được Di Chát nghĩ biểu đạt đồ vật. Nam nhân nhiều nữ nhân ít tiểu trấn, quan hệ không giống bình thường mấy cái tiểu hỏa tử. Đây đều là đầu đường thấy, mặc dù bởi vì thời gian ngắn mà không thể trở thành đáng tin hàng mẫu, nhưng có trùng hợp như vậy sao? Hắn quay đầu nhìn về phía thần dụ điện phế tích còn thừa không nhiều đồ vật một trong, cây kia cao cao đỉnh nhọn, bao phủ tại tịch dương bên trong. Một mực có nghe đồn nói, uy danh hiển hách Alexander đại đế nhưng thật ra là một vị song tính luyến, cái này tại cổ đại châu Âu nhưng thật ra là rất bình thường, kỳ thật hiện đại cũng là như thế, mọi người tại hướng giới tính bên trên có tương đối tự do quyền lựa chọn. Alexander thân mật chiến hữu hách phây sách ông đồng thời cũng là hắn người yêu, Alexander có một cái rất tao thao tác, chính là tại cưới đời thứ hai thê tử lúc, thuận tiện đem đời thứ nhất thê tử muội tử gả cho hách phây sách ông, xem như làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thân càng thêm thân. Làm Alexander trải qua trùng điệp hiểm trở đến xỉ hỏa ốc đảo về sau, mọi người không biết hắn là thế nào để ạ mòn thần miếu cấp tế tự tin cậy một người ngoại quốc, nhưng không hề nghi ngờ hắn thành công. Alexander tráng niên mất sớm, tại hắn trước khi chết, nghe nói hắn lưu lại một cái làm cho người ngoài ý muốn di ngôn, hắn không có yêu cầu đem thi thể của mình trở về cố hương an táng, cũng không có yêu cầu an táng tại tòa kia lấy tên của hắn mệnh danh bến cảng thành thị, mà là yêu cầu táng tại xỉ hỏa ốc đảo. Cho tới bây giờ, có chút nhà khảo cổ học y nguyên kiên định cho rằng, Alexander đại đế mộ liền lặng lặng địa vị tại xỉ hỏa ốc đảo nơi nào đó nơi hẻo lánh dưới mặt đất, chờ đợi mọi người đi phát hiện. Cái này một hệ liệt ý vị sâu xa lịch sử cùng bây giờ hiện thực vượt qua ngàn năm trùng điệp ở cùng nhau, lệnh Trương Tử An minh bạch Di Chát vấn đề cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nơi này nam nhiều nữ ít là có khắc sâu nội tại nguyên nhân. Các cạc, đã hiểu. Bản đại gia quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi cái này thiên tuyển chi tử trong vấn đề này rất nhạy cảm mà. Nó tán thưởng dùng cánh vô đầu của hắn. Ta không hiểu, cũng không nhạy cảm. Hắn đem nó cánh đẩy đến một bên. Không hứng thú cùng nó nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Di Chát danh manh cười nói, vừa rồi vào ở quán trọ thời điểm, ngươi đại khái cũng không có chú ý tới, cùng chúng ta cùng một tầng còn ở một cái châu Âu nam nhân, hắn đánh với ngươi cái đối mặt, nhìn xem vẫn rất đẹp trai, giống như đối ngươi rất có ý tứ nha. Trương Tử An. Hắn rất khó phán đoán Di Chát những lời này là thật hay giả, bởi vì nơi đây đặc biệt tập tục, hiển nhiên sẽ có rất nhiều ngoại quốc nam nhân đến tìm kiếm. Gặp gỡ bất ngờ. Người châu Âu càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, liên tiếp chiếu cố nơi này. Các cạc. Bản đại gia khuyên ngươi, buổi tối hôm nay lúc ngủ muốn khóa chặt cửa để phòng dạ tập, mặt khác, nếu như không muốn ngày mai không xuống giường được, có thể cân nhắc đem dầu củ là bôi ở hoa cúc lên. Thủ hộ hoa cúc mỉm cười. Lượn quanh một cái siêu cấp lớn vòng tròn, Di Chát rốt cục nói ra nó muốn nói nhất lời nói, hiển nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người, vì trả thù hắn trên xe uy hiếp. Không đợi hắn kịp phản ứng nói nhiều vũ lực, nó liền vỗ cánh mà bay, trước thoát đi nguy hiểm địa điểm. Trương Tử An hiện tại tạm thời không để ý tới đối phó nó, mà là nghiêm túc hồi ức quán trọ cùng tầng là có hay không có như thế một cái nam nhân cùng hắn đánh qua đối mặt đâu. Tựa như là có, cũng rất giống là không có. Được rồi, mặc kệ, tóm lại buổi tối hôm nay muốn khóa kỹ cửa phòng. Mảnh này phế tích không có cái gì có thể ngắm cảnh địa phương, đỉnh nhọn có thể leo đi lên, nhưng có nhất định tính nguy hiểm, lại nói leo đi lên cũng không có ý gì, không bằng thừa dịp sắc trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến, tìm không ai suối nguồn đem thế hoa phong xuất. Hắn chào hỏi các tinh linh, đề nghị rời đi nơi này. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nét nói chuyện với Di Chát thời điểm, cái khác các tinh linh tự do tại trong phế tích bồi hồi, lúc này bọn chúng trở lại bên cạnh hắn, hắn nhìn kỹ một chút, nhưng không có nhìn thấy Phải Nạ. Phải Nạ chạy đi đâu rồi? Chương 1215, 2000 năm thủ hộ. Phải Nạ không hứng thú nghe Trương Tử An cùng Di Chát lại nhải cái gì nam nhân chuyện của nữ nhân, khi bọn hắn hai cái ở nơi đó líu lo không ngừng thời điểm, nó đã một mình tản bộ tiến vào phế tích. Nơi này mặc dù không có du khách, nhưng kỳ thật nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một khối đứt gãy gạch ngói cùng cột đá cũng chờ cùng với lịch sử, đi tại phế tích bên trong, liền phảng phất trở lại hơn 2000 năm trước nơi này đã từng lừng lẫy nhất thời đại. Đổ nát thê lương bên trong lờ mờ có thể thấy được năm đó bộ dáng. Làm cho người lo lắng chính là, nơi này tựa hồ không có nhận thích đáng bảo hộ, rất nhiều chỗ bức tường đã sinh ra rạn nứt, mang tính tiêu chí đỉnh nhọn nhận lấy tương đối nghiêm trọng phong hóa, lại tiếp tục như thế không bao lâu liền có thể khuynh đảo giải thể, cái gọi là không lâu. Là lấy dòng sông lịch sử thị giác mà nói, trên thực tế chỉ cần nơi này không xuất hiện trăm năm vừa gặp mưa to hoặc là địa chấn, lại chống đỡ mấy chục năm đại khái không thành vấn đề.